Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này đó ăn vạ hảo đáng giận a, tả hữu đều là lý, dù sao mặc kệ thế nào, chính là ăn vạ ngươi. Thật là làm người khó lòng phòng bị. Nam tinh phun ra khẩu chọc khí, trên cao nhìn xuống nhìn ngồi dưới đất la lối khóc lóc người, bác gái, ngươi nói ngươi không có ăn vạ liền không có ăn vạ. Ngươi hiện tại còn không phải là ở ăn vạ. Nói hiệu nói vượng, ta té ngã, ngồi dưới đất kêu cá nhân, ngươi liền đi lên nói ta ăn vạ, ta nói không phải ngươi còn vu hãm ta, cần thiết báo nguy tìm cảnh sát nói nói. Hiện tại người trẻ tuổi, vậy mà như thế không tôn lao ai ấu, còn bôi nhỏ người, thật quá đáng, tinh thần tổn thất cùng danh dự tổn thất cần thiết bồi. Bác gái trung khí 10 phần phản bác nam tinh nói, thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Trung quanh xem diễn, trực tiếp xe tắt lửa, mở cửa xe, đi xuống tới vây xem. Dù sao này sẽ phía trước cũng đủ, căn bản không động đậy, còn không bằng trước tới xem cái náo nhiệt, nói không chừng đợi lát nữa bên này tình huống nghiêm trọng chấp pháp nhân viên lại đây khơi thông, lộ còn thông mau chút đâu. Ôm loại này ý tưởng, lục tục xuống dưới không ít người. Mặt sau thấy phía trước xuất hiện như vậy nhiều người, vây ở một chỗ, cũng biết đã xảy ra chuyện. Có chút tò mò, cũng không nhịn xuống chạy xuống quay lại xem. Bác gái nhìn thấy vây lại đây người càng ngày càng nhiều, càng thêm không sợ sự, giọng cũng tăng lớn. Báo nguy à, hôm nay lão bà tử ta còn liền không đi rồi, không trả ta một cái trong sạch, ta liền ngồi tại đây. Mặt sau không rõ ràng lắm hai người chi gian phát sinh cái gì. Chỉ tưởng gặp được an vạ mặt sau một ít xe xuống dưới xe chủ, nghe lời này, càng thêm tò mò. Giống nhau không phải xe chủ yếu trong sạch sao, như thế nào hiện tại biến thành hình như là an vạ muốn. Vội vàng lôi kéo phía trước người, nhỏ giọng dò hỏi. Ai, huynh đệ, đây là làm sao vậy? Từ đầu nhìn người cũng không giấu giếm, nhanh chóng giải thích xuống dưới long đi mạch. Tức khắc chung quanh nghe được, sôi nổi đồng tình nhìn nam tinh. Này tờ mờ cũng quá xui xẻo đi. Thời buổi này quả nhiên ăn vạ lừa dối thủ đoạn đùn đùn không dứt ta. Tại đây cơ bản đều là lái xe, có gặp được quá ăn vạ, có không có gặp được quá, nhưng mọi người đều có thể thể hội. Loại này quả thực liền cùng xú mương mũi giống nhau, quẳng cũng quẳng không ra. Vận khí không tốt, cơ bản chỉ có chính mình có hại phân. Nam tinh quả thực vô ngữ đã chết, loại người này rõ ràng chính là không nói đạo lý, ngươi muốn cùng nàng hành, nơi này nhiều người như vậy ảnh hưởng lại không tốt, tiểu thư còn ở trên xe đâu. Nam tinh, hỏi nàng. Có phải hay không xác định không phải an vạ mà là muốn danh dự tổn thất cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Chính rằng co, một đạo thanh lãnh giọng nữ truyền đến. Mọi người đồng thời nhìn về phía bên cạnh xe, lúc trước không có nhiều chú ý, hiện tại vừa thấy mới phát hiện, đây chính là hơn 1.000 vạn siêu xe đâu. Lại xem ghế sau mở ra một ít cửa sổ xe người, nhìn không tới toàn cảnh, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nhưng chính là cặp mắt kia, liền thập phần xinh đẹp. Đen nhánh, sạch sẽ thanh thấu dường như có thể đem cả người chiếu ra tới. Nam tinh nghe được nhà mình tiểu thư thanh âm, cung kính theo tiếng, là, tiểu thư. Chuyển hướng trên mặt đất người, chúng ta tiểu thư hỏi ngươi xác định không phải an vạ là muốn bồi thường danh dự tổn thất cùng tinh thần tổn thất phải không? Trên mặt đất người có nghe được lạc sư sư nói, hiện tại hỏi lại, nhanh chóng gật đầu. Trong lòng bắt đầu tính toán. Chương 769 bồi thường trước, chúng ta trước tới tính tính chỉ hoãn ta thời gian phí dụ. Đợi lát nữa nàng muốn mở miệng muốn nhiều ít. Nàng lúc trước chính là cố ý chú ý quá, liền này xe quý nhất. Trong xe ngồi người lại là cái thiên kim tiểu thư, khẳng định rất có tiền. Muốn cái mấy chục thượng trăm vạn, khẳng định không có gì vấn đề, có lẽ, còn có thể nhiều muốn một chút. Nghĩ vậy, thanh âm đều kích động, đúng vậy, không bồi thường đừng nghĩ đi. Tiểu thư, nam tinh không phản ứng nàng, kêu trên xe người, chờ nàng quyết định. Một khi đã như vậy, xem nàng muốn nhiều ít, bồi cho hắn. Lạc sư sư thanh âm bình tĩnh. Nam tinh nhướng mày, nhà hắn tiểu thư cũng không phải là như vậy có hại người. Xem ra, người này muốn xui xẻo. Đúng vậy. Thu liêm thần sắc, hỏi trên mặt đất người, nói đi, muốn nhiều ít. Người chung quanh ở nghe được muốn bồi thường, nhịn không được lắc đầu thở dài, thật là không đáng, này đó an vạ quá đáng giận. Trên mặt đất người cũng không để ý nhiều như vậy, nghe được lời này, lập tức trả lời, ngữ khí thập phần vội vàng, 100 vạn. Hoặc, người chung quanh, sôi nổi đảo chịu khẩu khí lạnh. Nay thật đúng là dám công phu sư tử ngoạng, một hai câu lời nói. Liền phải 100 vạn, vẫn là nàng chính mình tới chạm vào xứ. Ta nói, loại này trực tiếp báo nguy, đừng nghe nàng, này rõ ràng chính là lừa bịp tống tiền. Đúng vậy, báo nguy, chính mình ăn vạ còn trả đũa. Quan các ngươi chuyện gì, hắn bôi nhỏ ta chẳng lẽ không nên bồi thường, cũng đáp ứng bồi, người ngoài thiếu sen mồm. Ăn vạ bác gái không làm, hướng về phía mọi người liền mắng. Giống song nhìn nam tinh, hung ác nói, 100 vạn, một phân không thể thiếu. Ha hả thanh thúy tiếng cười đột nhiên vang lên. Dẫn tới một ít người nhìn lại. Điều. Cửa xe bị mở ra, xuống dưới một cái ăn mặc vàng nhạt sắc châm rễ táo lông, phối hợp thiển sắc quần jean dẫm lên tiểu bạch giày, bộ dáng thanh lệ tuyệt luân nữ hài. Ấm áp dương quang đánh vào nàng trên đầu, dường như đẩy ra một vòng vầng sáng, xinh đẹp phi phàm. Nam tinh lập tức tiến lên, đứng ở bên người nàng, che chở nàng. Lạc sư sư tay đắp cửa xe, liếc xa tiền đất trống, nơi này căn bản nhìn không tới ngồi ở trên mặt đất người, nhưng lại lăng là làm người cảm giác nàng giống như có thể nhìn đến giống nhau. 100 vạn, có thể. Lời nói rơi xuống, còn ngồi dưới đất người lập tức bò lên, thần sắc kích động, các ngươi nghe được, nàng chính mình đồng ý bồi thường ta 100 vạn. Nhìn chăm chăm lạc sư sư, tiền đâu, lấy tới. Lạc sư sư bước ra trần, nện bước ưu nhã đi qua đi. Nhưng ở bồi thường trước, chúng ta trước tới tính tính chỉ hoãn ta thời gian phí dụng, nếu ngươi nói ta người tổn hại ngươi danh dự quyền cùng với tinh thần, 100 vạn, ta bồi. Như vậy, ngươi chỉ hoãn ta thời gian, có phải hay không cũng muốn bồi. Thấy nàng muốn phản bác, ngữ khí một lợi. Chẳng lẽ cũng chỉ hứa người khác cho ngươi tạo thành tổn thất muốn bồi thường, ngươi cho người khác tạo thành tổn thất liền không cần bồi thường. An vạ bác gái sắc mặt biến đổi, ngươi đây là vô cớ gây rối, ta căn bản không có chỉ hoãn ngươi thời gian. Phải không? Đó là ai tại đây đổ ta xe, không cho ta đi. Lạc sư sư lạnh lùng nhìn nàng. Là phía trước xe. Bác gái đầu góc phản ứng cực nhanh, chỉ vào phía sau xe tưởng rời đi trách nhiệm, lại phát hiện người chung quanh cổ quái nhìn nàng. Sừng sốt, theo bản năng quay đầu lại. Phía sau căn bản không xe, không biết khi nào, nguyên bản đổ tình huống khơi thông, ngược lại là bọn họ này, đổ chứ. Lạc sư sư nhìn mắt trên tay hôm nay chuyên môn mang lên hảo tính giờ đồng hồ, 10 phút 0332 giây, bổ tiểu thư thời gian là dựa theo 1 giây ngàn vạn tính toán. Cho ngươi lau sạch số lẻ, 10 phút, chính là 100 triệu, soát tạp vẫn là quét mã, chi phiếu cũng đúng. Chương 770 thực tà hồ lạc đại tiểu thư. An vạ nàng, không biết nàng là an vạ giới tổ tông sao. An vạ bác gái bị chấn đến trong lúc nhất thời lời nói đều khó có thể xuất khẩu, 100 triệu. 100 triệu. Đây là nàng tưởng cũng không dám tưởng số lượng. Người chung quanh cũng bị lạc sư sư này mở miệng số lượng kinh tới rồi, thật sự là quá nhiều, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người, một mở miệng chính là 100 triệu. Còn nói như vậy vân đạm phong khinh, giống như này 100 triệu đối với nàng tới nói, căn bản không tính cái gì. Tầm mắt không chịu khống chế di động đến nàng trên xe, khả năng, 100 triệu đối nàng tới nói, thật sự không tính cái gì. Ngươi đây là lừa bịp tống tiền. An vạ bác gái mặt trướng đỏ bừng, ngạnh cổ. Lừa bịp tống tiền. Ha ha, lạc sư sư cười, chiều nam tinh nâng nâng mắt, nam tinh, cho nàng một chương danh thiếp. Nói xong xoay người chiều trên xe đi đến. Nam tinh còn lại là cười tủm tỉm từ trong bao lấy ra một tá danh thiếp, cười tủm tỉm cấp đối phương tắc một chương, lại cấp chung quanh xem diễn người cũng đều đệ một chương. Chúng ta nghiệp vụ phạm vi rộng lớn, có yêu cầu đại gia có thể liên hệ phía dưới điện thoại. Mọi người ngay từ đầu còn không quá minh bạch có ý tứ gì, nhìn trong tay danh thiếp, tức khắc chừng lớn đôi mắt. Lạc thị tập đoàn tài chính tổng tài trợ lý. Phía dưới tên, thình lình chính là vừa mới nữ hải kia kêu, nam tinh. Cái này nam tinh, lại xưng hô nữ hải kia tiểu thư. Mọi người đều biết, lạc thị tập đoàn ở phía trước đoạn thời gian đổi thành lạc thị tập đoàn tài chính, kỳ hạ sản nghiệp Phunda, đề cập các ngành các nghề, ảnh hưởng sâu xa. Mà đại gia rõ ràng hơn chính là, lạc thị tập đoàn tài chính chủ tịch chính là lạc gia đại tiểu thư, nếu là lạc thị tập đoàn tài chính tổng tài trợ lý, đối một cái nữ hải xưng hô tiểu thư. Như vậy, phần trăm 98 khả năng, đối phương đó là vị kia danh khí rất lớn, thủ đoạn rất cao, người cũng thực tà hồ lạc đại tiểu thư. Sở dĩ nói nàng tà hồ, là bởi vì cùng nàng đối nghịch, tất cả đều không có kết cục tốt. Ngược lại, cùng nàng giao hảo, tất cả đều không tồi. Động tác nhất trí nhìn về phía đã ngồi trên xe. Cửa sổ xe cũng riêu đi lên ghế sau, một đám người, chỉ cảm thấy hoảng hốt. Quá khó có thể tin. Xem cái náo nhiệt, vậy mà có như vậy một cái kỳ ngộ. Phải biết rằng, có thể cùng lạc thị tập đoàn tài chính đáp thượng tuyến liền đại biểu muốn hỏa. Trong đó không thiếu một ít người làm ăn, trước kia không có chút nào phương pháp, hiện giờ. Nam tinh tiên sinh hảo, ta là tưởng gia gỗ đặc tổng giám đốc. Cách gần nhất lập tức phản ứng lại đây, vội vàng lấy ra danh thiếp đôi tay cung kính đưa qua đi. Mặt khác có danh thiếp cũng không ngừng ra bên ngoài đệ. Đối này không hiểu biết, nhìn đến những người này biểu hiện cũng biết này hai người rất lợi hại, thập phần cẩn thận thu hảo danh thiếp, nói không chừng ngày nào đó là có thể dùng đến đâu. An vạ bác gái liền càng đừng nói nữa, nàng biết chữ, nhận thức mặt trên tự, an vạ một cái tập đoàn tài chính. Lại xem một đám người không ngừng nịnh bợ bọn họ, cả người đều luống cuống. Nàng có thể hay không bị trả thù. Nguyên bản chỉ tưởng cái kẻ có tiền, không nghĩ tới là cái như vậy có tiền. Nàng có chút sợ, cũng không nghĩ an vạ. Vừa mới chuẩn bị chạy, chuông cảnh báo từ xa tới gần, cùng mau, mấy cái chấp pháp nhân viên cưới xe xuất hiện. Là ai báo cảnh, nói có người ăn vạ lừa bịp tống tiền. Cầm đầu cảnh sát nhìn ở đây người hỏi. Đoàn người dừng lại động tác, liếc nhau, lắc đầu, bọn họ đều không có báo nguy. Lúc này đóng cửa cửa sổ xe lại lần nữa mở ra, ta báo, vị kia mãi mãi ăn vạ ta, lừa bịp tống tiền ta 500 vạn, ta nguyện ý bồi, làm nàng bồi thường ta thời gian tổn thất, nàng lại không muốn. Cũng là xảo. Cầm đầu chấp pháp nhân viên vừa lúc là lúc trước một đám bác gái nửa đêm đi cục cảnh sát vì lạc sư sư làm chứng, tiếp đãi cảnh sát. Chương 771 ta xem các ngươi cái kia ai, là sợ hãi không dám tới đi. Nhận thức lạc sư sư. Nhìn thấy nàng cũng là thập phần kinh hỉ, lạc sư sư đồng chí, là người nhà. An vạ bác gái chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã, bọn họ vậy mà nhận thức. Những người khác cũng kinh ngạc, ngay sau đó lại hiểu rõ, đều tới rồi nàng tình trạng này. Nhận thức điểm phía chính phủ người, thực bình thường không phải. Tiểu trường hợp. Lạc sư sư tuy rằng không quen biết đối phương, nhưng đối bọn họ có rất lớn hảo cảm, từ trên xe xuống dưới, vất vả các vị đi một chuyến. Có thể làm hiện đại xã hội như thế hòa bình, đều là dựa vào bọn họ, nên được đến tôn trọng, bọn họ thật vĩ đại. Không vất vả, chức trách nơi sao, ngươi là muốn cử báo nàng phải không? Cầm đầu chấp pháp nhân viên chỉ vào bên cạnh trung niên nữ nhân, nói. Ở đây, thoạt nhìn như là ăn bạn. Cũng liền nàng. Lạc sư sư gật đầu, đúng vậy, phiền thoái, ta hiện tại không thể cùng các vị đi làm ghi chép, xe đại bên kia ta đuổi thời gian, không biết có thể hay không hơi muộn một chút, hoặc là làm ta trợ lý đi. Không có việc gì, tùy tiện ai đi đều có thể, vãn một chút cũng không quan hệ, ngươi nếu là có việc, liền đi vội đi. Đối với đã từng nhiệt tâm cứu người tam hảo thị dân, bọn họ là thực thích. Lạc sư sư nói tạ, ngồi trên xe, nam tinh cũng đuổi kịp, xe thực mau biến mất tại đây. Những người khác cũng sôi nổi ngồi trên xe, không có việc gì quyết định đi xe đại đi dạo, muốn thử xem có thể hay không ở ngẫu nhiên gặp được một chút lạc sư sư. Độc lưu tại chỗ lại lần nữa ngồi dưới đất, thần sắc kinh hoàng ăn vạ bác gái cùng mấy cái chấp pháp nhân viên. Giờ phút này xe đại thi đấu hiện trường, không khí có chút dương cung bạc kiếm. Ta xem các ngươi cái kia ai, là sợ hãi không dám tới đi. Sư đại một cái dự thi học sinh, ngồi đối diện ở y y đại khu vực đồng học Trào Phung nói. Tầm mắt dừng ở kia chính giữa không vị trí thượng, ánh mắt có chút ghen ghét. Một cái đến chế người, có cái gì tư cách ngồi ở chính giữa? Nhìn không được nhìn mắt chính bọn họ trường học ngồi ở chính giữa người, càng là đố kỵ. Rõ ràng thành tích không bằng chính mình, nếu không có cái hiệu trưởng thúc thúc, ngồi ở trung gian chính là chính mình. Ý gì đại đồng học nghe vậy đồng thời mắt trợn trắng, nói đến ai khác sợ hai không dám tới, bọn họ khả năng còn tin. Nói bọn họ lạc sư sư học bá là sợ hai không tới, sợ là sống ở trong ngộng. Hùng chi bọn họ đã sớm biết đối phương đến trễ nguyên nhân, kẹt xe còn gặp được an vạ. Cũng không biết lạc sư sư đồng học thoát khỏi cái kia an vạ không có, những người này thật là quá xấu rồi, có tay có chân, tận làm một ít ghê tầm sự. Đã qua đi nửa giờ, hẳn là nhanh đi. Tổ trưởng nhóm, đối diện cái kia tiểu bụi đời chúng ta muốn hay không dối trở về. Lần này ý nghĩa lớn hơn tới có 46 cái đồng học, lạc sư sư một người chiếm cư 5 cái danh ngạch, cũng là một cường đạo. Này 46 cá nhân dựa theo tham gia sân thi đấu chia làm 5 tổ, một tổ 10 cá nhân. Mỗi cái tổ một cái tổ trưởng, lại một cái tổng đội trưởng. Tổng đội trưởng đại gia nhất trí để cử lạc sư sư. Vì càng tốt liên hệ, dự thi người kéo cái đàn, chỉ là hiện tại trong đàn thực an tĩnh, đều đang đợi lạc sư sư tin tức. Vũ đạo học viện nguyên thứ tịch hiện thủ tịch ba nhan cao ngạo hừ lạnh một tiếng, đương nhiên muốn dôi trở về, chúng ta lạc sư sư tiểu tiên nữ cũng là hắn có thể nói. Đúng vậy, dôi trở về. Hoàng Gia Tuấn, ngươi thượng. Văn học tổ tổ trưởng quyết đoán đẩy ra bên người âm nhạc học viện tham gia ca trận thi đấu tổ trưởng Hoàng Gia Tuấn. Gia hỏa này miệng nhưng lợi hại. Hoàng Gia Tuấn vốn dĩ liền muốn dôi trở về, hắn lao đại là bọn họ có thể tùy tiện nghị luận sao. Có đại gia duy trì sau, càng là sức chiến đấu 10 phần. Đang chuẩn bị mở miệng, từng tiếng thét chói tai vang lên. Chương 772 hôm nay sư sư ở dẫn phát hoành động. Á á á á. Á á á. Nữ vương tới. Nữ vương, lô mê người. Hết đợt này đến đợt khác thét chói tai hò hét, tức khắc làm cho cả sân thể dục tựa như một cái buổi biểu diễn nơi sân. Ngồi ở đài thượng hiệu trưởng lão sư cùng với tuyển thủ dự thi nhóm, đều bị dọa thật lớn nhảy dựng. Làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? Cái gì ai tới, đó là ai? Minh tinh sao? Trong lúc nhất thời không liên hệ đến lạc sư sư trên người cũng căn bản không nghĩ tới là nàng người, khó hiểu hỏi bên người người. Chỉ có ý kìa đại học sinh. Xem như tự mình thể hội quá lạc sư sư mị lực, càng là ở phát sóng trực tiếp nhìn thấy quá nàng nhân khí. Hơn nữa lần này thi đấu xác định thời gian sau, bọn họ cũng ở diễn đàn thảo luận quá, lúc ấy liền có không ít nữ vương phấn ở dò hỏi. Dụng ý thực rõ ràng. Mà Xê Đại không có cấm người ngoài vào bàn, thậm chí còn thập phần hoan nghênh, rốt cuộc đây là một hồi thịnh hội, cũng là tuyên truyền Xê Đại cơ hội tốt, ngốc tử mới sẽ không vận dụng. Cho nên có nữ vương phấn đến hiện trường cũng không kỳ quái. Bất quá vì tránh cho nhiều nhân tạo thành ngoài ý muốn, trường học an bảo công tác vẫn là làm thực hảo. Sân thể dục nội vòng chỉ có các đại cao giáo học sinh cùng bọn họ sở mang đến người có thể tiến, ngoại vòng đó là tiến vào vây xem. Nghe một tiếng càng so một tiếng cao thanh âm hướng về phía nhập khẩu chỗ, mọi người cũng đi theo nhìn lại. Một cái khí chất xuất chúng nữ hài ôm một con chó con, phía sau đi theo hai cái màu đen tây trang, như là bảo tiêu giống nhau người, đi vào tới. Chờ đến gần rồi. Bọn họ mới thấy rõ người tới bộ dáng, thật xinh đẹp, không chỉ có bộ dáng siêu tuyệt, tư dung song tuyệt, còn khí chất cao nhã, giống như là họa trung đi ra người giống nhau. Toàn thân mang theo một cổ ý nhị, không thua bất luận cái gì minh tinh. Càng đừng nói là bọn họ từng người trường học giáo hoa. Ý gì đại người nghe được tiếng la liền biết bọn họ chờ người tới, gặp người đi lên, lập tức vây tay. Tiểu tiên nữ nơi này, lạc sư sư đồng học nơi này, học bá ngươi rốt cuộc tới, chúng ta đều chờ ngươi đâu. Ý gì đại học sinh đều thực kích động, bên ngoài chuyên môn hướng về phía lạc sư sư tới nữ vương các fan càng kích động, hận không thể nhảy dựng lên. Lạc sư sư một bên hướng tới ý gì đại nơi vị trí đi đến, một bên chiều dưới đài không tính quá xa nữ vương các fan phất phất tay. Cảm ơn các ngươi tới xem ta. Nàng thanh âm không tính đại, lại truyền rất xa, bên ngoài nữ vương các fan nghe được rành mạch, tiếng thét chói tai lớn hơn nữa. Á á á, nữ vương, chúng ta ái ngươi. Nữ vương, vĩnh viễn xưng vương. Nữ vương cố lên. Mặt khác bốn cái học phủ học sinh nhìn trường hợp này, hai mặt nhìn nhau. Này cũng quá khoa trương đi. Mặc dù có chút nghe nói qua lạc sư sư tên tuổi, cũng có trên mạng xem qua bắt quái, nhưng lạc sư sư không có buôn bán, căn bản làm người không có gì trực quan cảm thụ. Cho nên bọn họ cơ bản liền dừng lại ở vườn trường diễn đàn, cảm thấy nàng được hoan nghênh trình độ cũng liền cùng từng người học viện giáo hoa nữ thần không sai biệt lắm. Kết quả sự thật nói cho bọn họ, hoàn toàn chính là khác nhau như trời với đất. Hừ, loè thiên hạ, chúng ta là tới thi đấu, làm này đó hoa hỏe loè loẹt liền cho rằng sẽ thắng. Phía trước mới minh chào ám phúng y gì đại sư đại người nọ, lại lần nữa âm dương quái khí mở miệng. Không có dôi thành nhân trong lòng vẫn luôn thật đáng tiếc Hoàng Gia Tuấn, lập tức dôi trở về. Có quy định fans không thể tới xem chính mình thần tượng sao, ngươi ai a ngươi, quản như vậy khoan, còn có, chúng ta lạc đại tiểu thư chính là sẽ thắng, như thế nào, ngươi ghen ghét ta. Chính là, lại không có e ngại ngươi, như thế nào lời nói nhiều như vậy. Ba Nhan cũng đi theo mở miệng, biểu tình khinh thường. Chương 773 sư sư, ta đã biết, các ngươi ghen ghét ta. Tiểu tiên nữ mau tới đây ngồi, đừng phản ứng bọn họ, người xấu xí nhiều tắc quái. Đúng đúng đúng, tiểu tiên nữ ăn cơm không, ta này có bánh quy. Ta mang có tiểu điểm tâm. Ta này có khoai lát, còn có sữa bò. Trên đài người, ngây ngốc nhìn y ghi ở đại bên kia vây quanh mới vừa đi lên nữ hải, ân cần đầy đủ chiếu cố, thậm chí bọn họ còn nhìn đến. Cái kia thực cứng trên ghế, có người lấy ra một cái mềm mại cái đệm, phóng tới mặt trên. Giống như sợ nguyên bản độ cứng đem nàng cấp gác qua giống nhau. Nhưng bọn họ ai mà không ngồi giống nhau ghế, ngay cả hiệu trưởng cùng tới các lão sư cùng với một ít bản địa danh nhân có địa vị, đều là ngồi loại này ghế. Này cũng quá làm đặc thù. Sư đại cái kia nam sinh bị như vậy rồi, vốn là một bụng hỏa, nhìn thấy này, lại bắt đầu tìm tra. Thật đúng là đem chính mình đương cái minh tinh, đây là trường học, là tới thi đấu, sư trưởng nhóm đều không có làm đặc thù, một chút không biết tôn kính sư trưởng, các ngươi ý ỉa đại thật là xa đoạn. Lần này hắn nói vừa xong, lập tức có người phụ họa. Chính là, chúng ta đây là đứng đắn đắn vườn trường thi đấu, làm ra nhiều chuyện như vậy, ăn cái gì tâm a? Muốn xuất đạo liền chính mình ra, tới chỗ này khoe ra cái gì, làm bẩn chúng ta vườn trường không khí. Mấy cái trường học dự thi nữ sinh, nhịn không được ghen ghét, mặt mang địch ý. Lúc trước các nàng còn không có cái gì cảm giác, kết quả người này tới sau, đoạt mắt không nói, còn như vậy nổi danh, có được như vậy nhiều người theo đuổi, một đối lập, các nàng sao có thể bình tĩnh. Lạc sư sư khẽ nâng tay, ngăn chặn các nàng muốn mở miệng dỗi trở về động tác, cười nhìn về phía nói chuyện đoàn người. Ta bằng bản lĩnh đứng ở này, ta bằng bản lĩnh có như vậy đãi ngộ, ta bằng bản lĩnh đã chịu nhiều như vậy hoan nghênh, cùng các ngươi có gì quan hệ? Tầm mắt dạo qua một vòng, bừng tỉnh nga một tiếng. Ta đã biết, các ngươi ghen ghét ta, cũng đúng, các ngươi cũng coi như là bằng bản lĩnh ghen ghét ta. Ý gì ở đại bên này khó hiểu nhìn về phía bọn họ học bá, lạc sư sư đồng học, bọn họ ghen ghét ngươi như thế nào liền còn bằng bản lĩnh? Không phải bệnh đau mắt sao? Đúng rồi, lão đại, ngươi đừng như vậy thiệt lương, còn giúp bọn họ tìm lấy cớ, ta xem bọn họ chính là một đám heo. Hoàng gia Tuấn khó chịu trừng mắt sư đại cái kia vừa thấy liền tâm nhãn châm chọc tiểu nhân người. Này hết thể đều là hắn khơi mào, nếu không phải hắn, làm sao có những việc này. Lạc sư sư theo trong lòng ngực tiểu hồ tể mau mau, ý cười doanh doanh trả lời, có thể đứng ở này, chúng ta vẫn là phải cho cùng khẳng định, bọn họ đều là trường học tinh anh. Cho nên có thể đứng ở ta trước mặt ghen ghét ta, cũng coi như là bằng bản lĩnh, rốt cuộc đốn hạ, tiếp tục, ta như vậy ưu tú lại được hoan nghênh người, cũng không phải là ai ngờ có thể nói thượng hai câu lời nói là có thể. Cũng là, ý gì đại học sinh nghe được tán đồng, gật đầu, nhìn về phía mặt khác mấy giáo người, mang lên đồng tình. Ba nhan càng là trực tiếp. Ai tiểu tiên nữ, đều tại ngươi quá mức ưu tú, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ nỗ lực trở nên cùng ngươi giống nhau ưu tú. Đúng vậy. Ý gì đại dự thi học sinh tức khắc cùng kêu lên đáp, âm lượng rất lớn, thập phần đồ sộ. Ngồi ở đằng trước cho nhau thử ngươi tới ta đi đánh lời nói sắc bén các giáo hiệu trưởng viện trưởng các giáo sư, nguyên bản không tưởng để ý tới mặt sau những cái đó người trẻ tuổi tranh đấu. Nhưng thanh âm này vừa ra, nhịn không được chiều sau nhìn lại. Liền phát hiện một cái thực tiên minh đối lập. Ý gì đại bọn học sinh, các sắc mặt hưng phấn, hai mắt có thần, cả người tràn ngập đối thi đấu nhiệt tình cùng nóng lòng muốn thử. Mà trái lại mặt khác bốn giáo. Liền có vẻ phá lệ lười nhác còn có một ít không nên có xúc động. Chương 774 cẩu cắn ngươi một ngụm, ngươi như thế nào có thể cắn trở về đâu. Loại trạng thái này ở trong lúc thi đấu chính là tối kỵ, không bình tĩnh, sẽ mất đi chuẩn xác phán đoán. Cũng sẽ làm chính mình ở vào một loại tương đối nguy hiểm tình huống chung, khả năng thập phần năng lực, đến cuối cùng chỉ có thể phát huy ra 8 phần thậm chí càng thấp. Trừ bỏ y hiện đại, mặt khác mấy cái học phủ hiệu trưởng cùng các lão sư, đều nhăn lại mi, nhìn về phía y hiện đại hiệu trưởng. Thạch hiệu trưởng năm nay mang đến nhân số ước chừng thiếu 4 cái, quý giáo thật là nhân tài đông đúc a. C đại hiệu trưởng dẫn đầu mở miệng, tầm mắt nhìn chằm chằm vào ngồi ở y đại dự thi học sinh chính giữa, tựa như chúng tinh cùng nguyệt nữ sinh, tràn đầy cảm thán. Đã sớm liền đoán trước quá này lạc sư sư đồng học lực ảnh hưởng, không nghĩ tới lớn như vậy. Lúc trước phía dưới hò hét, bởi vì nàng đã đến, điều động lên y đại lực ngưng tụ cùng dũng hướng vô địch bốc đồng, đều đủ để cho thấy. Mặc dù bọn họ y ghi người có quyền không đến đệ nhất, thành tích cũng khẳng định không tồi. Một cái có được linh hồn đoàn đội, sẽ vì tập thể đi nỗ lực giao tranh. Hoàng hiệu trưởng khách khí, quý giáo đồng dạng nhân tài không ít ta. Thạch hiệu trưởng cười ha hả trả lời, lại là một chút không khiêm tốn, phải biết rằng mang đến người càng ít càng là một loại tự tin cùng thực lực tỏ vẻ. Đương nhiên, nếu bị thua, kia kết cục khẳng định khó coi. Năm rồi như vậy hắn khả năng sẽ lo lắng, nhưng là năm nay, hắn là hoàn toàn không lo lắng. Ai làm cho bọn họ trường học có cái đại sát khí át chủ bài đâu? Khẳng định ổn thắng. Đại sát khí át chủ bài lạc sư sư, kéo lại muốn đi lên tấu sư đại bên kia cái kia nam sinh Hoàng Gia Tuấn, lời nói thấm thía khuyên giải an ủi. Cậu cắn ngươi một ngụm, ngươi như thế nào có thể cắn trở về đâu? Phụt! Ý gì đại bên này học sinh tức khắc cười vang ra tiếng, ngay cả Hoàng Gia Tuấn, cũng an tĩnh xuống dưới, rất là tán đồng gật đầu. Lão đại nói rất đúng, bị cậu cắn, đích xác không thể cắn trở về. Muốn trực tiếp đưa lò sát sinh, sau đó buổi tối ăn thịt chó. Sư đại bên này sắc mặt đều không tốt lắm. Đặc biệt là ngồi ở chính giữa sư đại thủ tịch, trừng mắt nhìn mắt bên cạnh vẫn luôn không đỉnh quá không ngừng người nói chuyện. Vương Mạc, an tĩnh điểm. Vẫn luôn khiêu khích người khác, có thể thắng liền phải nói cách khác, nhiều lần bị dỗi còn không ngừng nghỉ, đây là ngu xuẩn. Vương Mạc sắc mặt trở nên khó coi, gắt gao túm chặt quyển sách trên tay. Lại là như vậy. Nói chuyện lại không phải hắn một cái. Bọn họ trường học nói cũng rất nhiều a, không nói người khác cũng chỉ nói chính mình, nhằm vào quá rõ ràng. Còn không phải là ghen ghét hắn thành tích so với hắn hảo sao. Hắn nếu là có cái hiệu trưởng thúc thúc, như thế nào như vậy nghẹn quất. Không có vương đều đoạn lại nhảy treo chọc lạc sư sư, y lìa đại bên này lập tức phật hệ lên, lôi kéo lạc sư sư liền bắt đầu trời nam đất bắc hồ khản, chờ thi đấu bắt đầu. 9 giờ chỉnh, phát sóng trực tiếp mở ra. Đã sớm ngồi canh ở bên trong. Không có thể đi vào hiện trường nữ vương các fan, lập tức kích động siêu tầm các nàng nữ vương. Thuận tiện tìm cái kia tiểu bối lời. Tuy rằng phía trước phát sóng trực tiếp không có khai, nhưng có không ít hàng phía trước người thả rất nhiều video đi ra ngoài. Trong đó vừa lúc liền có khiêu khích bọn họ nữ vương cái kia hình ảnh. Thật là nữ vương bên người cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nói, người xấu xí nhiều tắc quái. Hoan nên đại gia đi vào xê lộng lấy xem chúng ta năm nay năm giáo lít, năm nay chúng ta thi đấu có một chút bất đồng. Là thủ lôi cùng khiêu chiến. Mỗi một cái sân thi đấu các giáo 10 cái người, mỗi người 3 phút, cuối cùng một cái lưu tại trên đài người, đó là cuối cùng lôi chủ tướng có thể được đến lôi chủ tiêu chí. Mặt khác, chúng ta còn thiết có lôi chủ tái, cuối cùng thắng được 5 vị lôi chủ hay bắt được lôi chủ trung đệ nhất, có thần bí đại lễ đưa tặng. Xê đại tá trường đứng ở chủ tịch trên đài, cầm microphone, cười giống cái Phật Di Lặc. Chương 775 bị ban cho trọng trách sư sư. Nghiêm túc nghe đoàn người đốn, như thế nào còn có cái gì lôi chủ tái? Bất quá không sao cả, lôi chủ gì đó, khẳng định là bọn họ, đệ nhất cũng khẳng định là bọn họ. Mỗi cái trường học các học bá, đều nghĩ như vậy. Đặc biệt là y thề đại, bọn họ thậm chí cảm thấy, căn bản không cần phải chuẩn bị cái này cái gì lôi chủ tái, bởi vì đến lúc đó 5 cái lôi chủ, khẳng định là bọn họ lạc sư sư đồng học nha. Đều là cùng cá nhân, kia lôi chủ tái liền không có ý nghĩa sao. Cũng có thể nói là đối bọn họ nhận chi thập phần tự tin, đối lạc sư sư càng là phi giống nhau sùng bái. Nhưng mà, lạc sư sư thật là trột dạ không được. Nàng một cái 9 năm giáo dục bắt buộc đều không có thượng quá người, gần nhất liền khai đại, trực tiếp cùng ngoại quốc bạn bè bàn bạc, vì thu phục những cái đó nòng nọc văn tự, đã là làm nàng không có thời gian lại đi cân nhắc mặt khác. Chủ yếu cũng là nàng chuyên nghiệp chỉ cần này một hạng A. Nhưng ai có thể nghĩ đến cuối cùng, nàng vậy mà muốn 10 hạng toàn năng. Cũng là thảm. Lạc sư sư đồng học chúng ta chờ buổi chiều ăn suy sụp hiệu trưởng A. Đúng đúng đúng, hiệu trưởng chính là nói, nếu là chúng ta bắt được đệ nhất, liền đi quân hoàng. Cho nên chúng ta nhất định phải ăn một bữa no nê, lạc sư sư đồng học, giữa ngươi. Ý gì ở đại bên này không khí như cũ thập phần nhẹ nhàng sinh động, từng mảnh cố lên thanh, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Bàng quan mặt khác bốn giáo, liền không như vậy đạm nhiên, ngược lại có chút căng chặt mùi thuốc súng. Giống như đối bọn họ mà nói, bọn họ không phải cùng giáo chiến hữu, mà là đối thủ. Kỳ thật như vậy cũng không sai, rốt cuộc đây là xa luân chiến, không phải quy định chết cái nào trường học đối chiến cái nào trường học, cho nên mỗi người đều sẽ đối thượng. Chỉ là bọn hắn đã quên. Nay đầu tiên là một cái tập thể vinh dự tái chế, tiếp theo mới là cá nhân thi đấu. Ngươi thắng đại biểu cũng không phải chính ngươi, là trường học, là ngươi cái này đoàn thể. Hoàng hiệu trưởng vừa nói quy tắc một bên nhìn phía dưới học sinh, thật sự là thiên hình vạn trạng. Vườn trường giả thiết 5 cái nơi sân, đại gia có thể căn cứ chính mình sở lựa chọn hạng mục, do số chỗ ngồi, đối tái xong lúc sau, lại trở lại này tập hợp. Hảo, hiện tại ta tuyên bố, thi đấu bắt đầu. Vừa nói xong, sân thể dục hai bên đã sớm bố trí tốt 5 cái siêu đại màn hình bị mở ra. Các sân thi đấu xuất hiện ở bên trong. Sư sư tiểu tiên nữ, vũ đạo cái này ngươi mặt sau đến đây đi, chờ ta đi trước dấm tràng, đến lúc đó ngươi tới chân tràng. Ba Nhan nhìn sàn nhảy nói. Bên cạnh Hoàng Tuấn Ngạn cũng đi theo mở miệng, lão đại, âm nhạc bên này ngươi cũng trễ chút đến đây đi, làm chúng ta trước biểu diễn một chút. Thư pháp bên này lạc sư sư đồng học chờ ta đi cho ngươi trước đem giống nhau đào thải đi xuống. Chí đấu không biết là cái tình huống như thế nào, chúng ta đi trước sở soạn một chút. Như vậy vừa nói, cuối cùng cũng chỉ dư lại cái giám bảo. Ý gì đại không có chữa trị chuyên nghiệp, tự nhiên không hiểu đến giám bảo, cho nên lần này theo tới thuần túy đều là tới thấu đầu người. Vốn dĩ dựa theo bọn học sinh ý tứ là, căn bản không cần, trực tiếp bọn họ lạc sư sư đồng học thượng là có thể xưng bá. Nhưng hiệu trưởng cảm thấy như vậy thật sự là quá cao điệu, không tốt lắm, có điểm khinh thường người, tuy rằng hắn cũng cảm thấy là sự thật. Còn là tuyển 9 người. Hiện tại 9 người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, sau đó mắt trông mong nhìn lạc sư sư. Lạc sư sư đồng học cái này chúng ta cũng rất muốn đi cho ngươi mở màn, nghề hà thực lực nó không cho phép nha. Giám bảo tổ trưởng vẻ mặt đau khổ nói, siêu cấp bất đắc dĩ. Lạc sư sư khỏe miệng mấy không thể thấy chịu chịu, ta đây đi trước giám bảo bên kia đi. Hảo ra, chúng ta có thể đi được thêm kiến thức. Giám bảo tổ người lập tức hoan hô lên, phá lệ hưng phấn. Chương 776 cái gọi là giám bảo, vậy mà là. Vương Mạc nhìn đối diện cười cực kỳ vui vẻ y kìa đại nhân, cười lạnh một tiếng, còn tưởng rằng ngồi ở trung gian, thân là học viện thủ tịch, là cái cỡ nào lợi hại. Kết quả vậy mà tuyển chính là giám bảo, a, cái thùng rỗng. Có người a, thật là chiếm vị trí không bản lĩnh, cuối cùng không biết như thế nào mất mặt. Ở trải qua y kìa đại thời điểm, hướng tới lạc sư sư âm dương quái khí nói. Lạc sư sư nhướng mày, bắt hai thanh tiểu hồ tể mau mau. Than nhẹ một tiếng, này luôn là có người đưa tới cửa tới bị vả mặt, ta cũng là rất muốn biết cuối cùng rốt cuộc là như thế nào mất mặt. Tiểu tiên nữ đừng để ý đến hắn, bệnh tâm thần, ta đi trước lạp, đại gia nhớ rõ thường xem đàn A. Ba Nhan mang theo tham gia sàn nhảy 8 người đi rồi. Những người khác cũng lục tục từng người hướng tới sân thi đấu đi đến. Lạc sư sư chờ dự thi đều đi rồi, không chen chúc, mới chậm gì gì đứng dậy. Chờ nàng hành động nữ vương các fan, lập tức đuổi kịp. Vì thế xê đại vườn trường liền xuất hiện thực đồ sộ một màn, một cái bộ dáng tinh xảo tuyệt luân ôm chó con nữ tử, bên người đi theo mấy cái vây quanh nàng không ngừng bá bá bá nam nữ. Phía sau mười mấy bảo tiêu một chữ bài khai, ở bọn họ phía sau, còn lại là rất lớn một đám người, các biểu tình kích động nhìn phía trước, lại đều không có tiến lên. Lạc sư sư cái này phòng phát sóng trực tiếp người thấy thế, hâm mộ muốn khóc. A a a a, ta vì cái gì ly đồng thị như vậy xa a, nữ vương hảo mỹ a. Ta trường học vì sao phải tại đây hai ngày cuối kỳ khảo thí a a a a, đây là cỡ nào tàn nhẫn sự tình, hảo muốn đi xem nữ vương. Thật danh ghen ghét hiện trường người, không giải thích. Cùng đấu kỵ. Cố tình còn có ở hiện trường cũng ngồi xổm phòng phát sóng trực tiếp fans, nhìn đến những cái đó rậm rạp làn đạn, kích động vọt đi lên. A a a, ta và các ngươi nói, nữ vương thật sự siêu cấp xinh đẹp, so màn ảnh còn muốn mỹ, chân nhân. Đúng đúng đúng, ta cũng ở hiện trường, nữ vương tới thời điểm, rõ ràng cách xa như vậy, nhưng ngươi chính là có thể ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới, quá loa mắt. Ta cũng là ta cũng là, ta rõ ràng cận thị tới, quá không thể tưởng tượng. Phía trước đám kia gia súc, đem bọn họ xoa đi ra ngoài, quá làm giận. Ta toan, quản lý bất động sản đâu, có hay không quản lý bất động sản, ta muốn cử báo nơi này có người khoe khoang. Phong phát sóng trực tiếp thập phần náo nhiệt, liền như xe đại tá lớn lên đoán trước, hướng về phía lạc sư sư tới nhân số, thập phần nhiều. Mới phát sóng không đến nửa giờ, lạc sư sư cái này phòng phát sóng trực tiếp đã phá 100,000. Chờ đến nàng bắt đầu biểu diễn, số lượng còn không biết sẽ loại nào khủng bố. Lạc sư sư cũng không biết này đó, nhìn bố trí giám bảo hiện trường, ánh mắt có chút cổ quái. Nàng lúc trước còn thấp thỏm, không biết giám bảo giám rốt cuộc là cái gì, hiện tại xem. Em! Này xác định không phải cho nàng khai cửa sau. Ở sân thể dục thượng phơi ấm áp Thái Dương uống trà ăn điểm tâm, đều còn không có đi hiện trường quan khán mấy giáo lãnh đạo lao sư, nhìn cái kia giám bảo, trừ bỏ xê đại, mặt khác đều một mặt. Ta nói thạch hiệu trưởng, các ngươi học viện có y học viện nha, như thế nào biểu tình vẫn là như vậy trầm trọng, là lo lắng. Sư đại hiệu trưởng bưng chén trà, cười ha hả hỏi, trên mặt có chút tự đắc. Bọn họ trường học tuy rằng không có y học viện, nhưng là cầm kỳ thư họa cùng trí đấu bên kia, đều thành lôi chủ. Trong học viện có y học, lại không có đoán chúng dám bảo là cái gì, cùng xê đại giống nhau tuyển người góp đủ số trường học hiệu trưởng, nhìn thạch hiệu trưởng, an ủi nói. Chúng ta trường học cũng không có tuyển đối người, không có việc gì, còn có vài chàng đâu. Châu viện trưởng ánh mắt vi diệu nhìn đối phương liếc mắt một cái, vội vàng nâng chung trà lên ngăn trở chính mình mặt. Hắn sợ cười ra tiếng. Này dám bảo là thật sự hố cha, lại cũng là thật sự. Chương 777 sư sư bị khiêu khích. Cắp cắp cắp cắp. Ông trời đều giúp bọn hắn A. May mắn lúc ấy làm lạc sư sư đồng học một người chiếm cư 5 cái danh lạch, bằng không lần này ở giám bảo này khối thượng liền phải bạch ném phân. Thạch hiệu trưởng không biết lạc sư sư bản lĩnh, nhìn đến cái kia thi đấu nội dung, có chút đáng tiếc, vậy mà không có đoán chuẩn. Bọn họ trường học có y y học viện, cho nên này vốn là không nên ném phân sân thi đấu, liền bởi vì. Đương nhiên ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm, biểu tình không tốt lắm. Bất quá đều như thế, thường như vậy nhiều cũng không thú vị. Ai, không nghĩ tới năm nay đoán để vậy mà là giám bảo, ta còn tưởng rằng là cầm kỳ thư họa đâu. Những người khác nghe vậy sôi nổi gật đầu. Chúng ta cũng tưởng, rốt cuộc cái này liền bao hàm 4 hạng, Hoàng hiệu trưởng, ngươi thật đúng là giảo hoạt. Hoàng hiệu trưởng sờ sờ tóc, cắp cắp cười to nói, như vậy mới có trì hoãn sao, có phải hay không thực ngoài ý muốn, cắp cắp ha. Mọi người vô ngữ mắt trợn trắng. Thật là đủ ngoài ý muốn. Đứng ở giám bảo nơi sân rất nhiều người, cũng là vẻ mặt tâm tắc. Tuyển này mấy trăm viên thuốc viên trung phẩm chất tốt nhất. Lạc sư sư đồng học chúng ta như thế nào thảm như vậy à, chúng ta trường học có y học chuyên nghiệp nha, nhưng chúng ta đều không phải y học viện. Đối hoa, này quan nhưng làm sao bây giờ? Lúc trước liền đối lạc sư sư thực ghen ghét, còn bị nàng trước mặt mọi người trào phúng một người nữ sinh, nghe được lời này, tức khắc mở miệng. Còn tưởng rằng nhiều có bản lĩnh, tốt mã rẻ tuổi. Nói xong đi lên trước, bắt đầu giám định. Lạc sư sư các bạn học nhất thời có chút không biết nên như thế nào phản ứng, bởi vì bọn họ hiện tại đều không có đế. Nhưng mặt sau đi theo nữ vương các fan cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem, đều biểu tình kỳ quái lên. Nói, ta nếu là nhớ không lầm, chúng ta nữ vương hẳn là cái y học đại lao đi, rốt cuộc bán tiểu thuốc viên đều như vậy như bức. Phía trước ngươi nhớ không lầm, cho nên cái này không biết từ đâu ra nữ nhân là như thế nào có cái này lá gan khinh thường chúng ta nữ vương. Mỗi lần xem nữ vương phát sóng trực tiếp, ta đều có thể học được một đạo lý, ngàn vạn không cần cuồng, tiểu tâm làm ngươi nằm. Lan đạn náo nhiệt thời điểm, trao phúng lạc sư sư nữ sinh đã tuyển hảo. Chúc mừng đồng học, tạm thời trở thành lôi chủ. Nhân viên công tác đem kia viên tiểu thuốc viên phóng tới một bên, lại hướng trong suốt thủy tinh bàn để vào một viên giống nhau, thối lui đến một bên. Trở thành đệ nhất vị lôi chủ, nữ sinh rất là đắc ý, nhìn lạc sư sư, đến ngươi. Các nàng học viện chính mình đều nói, không phải học ý gì, lần này khẳng định thua. lúc trước xem nàng ngồi ở thủ vị, còn tưởng rằng có bao nhiêu đại bản lĩnh, kết quả là tới góp đủ số. Xem nàng làm nàng mất mặt. Lạc sư sư không tưởng nhanh như vậy liền lên sân khấu, hiện tại bị điểm đến danh, tầm mắt có điểm cổ quái, ngươi xác định. Như thế nào, sợ hãi? Nữ sinh khiêu khích nhìn nàng. Lạc sư sư lắc đầu, đảo không phải sợ hãi, chính là sợ ngươi hối hận. A, thật lớn khẩu khí. Nữ sinh trực tiếp mắt trợn trắng, hoàn toàn không đem nàng đương hồi sự. Một khi đã như vậy, lạc sư sư còn có cái gì hảo thuyết? Đi lên trước. Không biết nàng thân phận cũng không rõ ràng lắm nàng thực lực, nhưng đồng dạng nghe được các nàng kia một đội lúc trước lời nói người, lập tức đáng tiếc lắc đầu. Không phải y học chuyên nghiệp học sinh, muốn phân biệt cái này, quá khó khăn, ta chính là học viện, phân rõ trung dược có thể so xem bệnh hỏi khám muốn khó nhiều. Đúng vậy, vừa mới cái kia học sinh không hổ là học bá, có thể tại như vậy nhiều tiểu thuốc viên trung tìm được phẩm chất tốt, còn trở thành lôi chủ, thật cường, cái này mỹ nhân phải thua. Nói chuyện đoàn người, không phát hiện lạc sư sư cùng cái kia nhân viên công tác, biểu tình đều trở nên cổ quái. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 778 phía trước năng lượng cao báo động trước, và mặt sắp đột kích. Kia thuốc viên phẩm chất cao ẩm. Giấu đi nghiền ngẫm, nhìn trước mặt mâm tiểu thuốc viên, lạc sư sư thập phần tùy ý kẹp ra một viên. Chắc đi. Nhìn người đều ngốc. Cứ như vậy. Cũng quá. Có lệ đi, rõ ràng liền không thắng được a. Suy. Ta còn tưởng rằng là nhiều nghiêm túc nhiều có bản lĩnh đâu, cứ như vậy. May mắn ta không phải cùng ngươi một cái trường học, bằng không sợ là đến tức chết. Nữ sinh chào phúng nói, thập phần khinh thường, nhìn về phía y thì hơn cái học sinh. Các ngươi cũng là thật xui xẻo, có như vậy một cái đồng đội, không bằng nhân lúc còn sớm nhận thua tính. Y thì đại người còn không có lên tiếng, đứng ở bên ngoài quy quy củ củ nữ vương các fan trước nổi giận. Bất quá bọn họ cũng không có mở miệng, không phải sợ hãi, là lo lắng cấp nữ vương chọc phiền toái. Đến lúc đó để cho người khác lưu lại đầu để câu chuyện, nói nữ vương khi dễ người. Nặng nhất chính là, bọn họ cũng đều biết nữ vương bản lĩnh. Người này, lập tức liền phải bị vả mặt. Bọn họ an tĩnh, phong phát xong trực tiếp liền không an tĩnh. Ngoa tào, từ đâu ra S bờ ngoạn ý A, lớn lên như vậy xấu, còn như vậy tắc quái. Thật là có dũng khí, dám như thế trào phúng chúng ta nữ vương, ta đã chuẩn bị tốt xem nàng bị vả mặt. Phía trước năng lượng cao báo động trước, vả mặt sắp đột kích, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Lạc sư sư quét mắt vẻ mặt kiêu ngạo nữ sinh, vuốt ve trong lòng ngực tiểu hồ tể mau mau, mặt mày mang cười. Ngươi đồng đội có ngươi như vậy cái đồng đội cũng là rất thảm, bất quá là lựa chọn thấp kém nhất đại bảo hoàn, cũng đáng đến như vậy đắc chí, không biết ngươi đồng đội có hay không cảm thấy mặt nóng rát. Ngươi nói cái gì? Nữ sinh sắc mặt nháy mắt biến, thập phần khó coi. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, lời này nói là thật vậy chăng? Nhưng, nàng nếu là lựa chọn chính là thấp kém nhất, sao có thể còn trở thành lôi chủ nha? Đúng rồi, này nói không thông a, ngươi đừng không phải thua, cố ý nói như vậy đi. Nữ sinh nghe được có người hoài nghi lạc sư sư, lập tức vui vẻ, nâng cầm lên, không ai bị nổi nói. Chính là, ta nếu là không có tuyển đến hảo phẩm chất như thế nào gặp qua, ngươi như thế nào như vậy thua không nổi. Lạc sư sư nhẹ xách một tiếng, chính mình xuẩn, còn đương người khác nói láo, ai, này rốt cuộc là như thế nào lên làm học bá. Rất là tiếc nuối lắc đầu. Nhìn về phía đang ở kiểm tra đo lường dụng cụ, còn ở chuyển động, kết quả còn không có ra tới. Bị khi đến nữ sinh theo nàng tầm mắt xem qua đi, thật mạnh hừ lạnh một tiếng, lại xem cũng là như vậy, liền ngươi kia tùy tiện lấy một viên, nói không chừng là đường đậu đâu. Nơi này cũng thật có đường đậu, nàng tuyển thời điểm liền thấy được rất nhiều bất đồng hương vị, trừ bỏ lớn nhỏ hơi chút không quá giống nhau ngoại mặt khác đều tương đồng. Nếu không phải nàng trước kia ăn qua, sợ là đều nhận không ra. Nói không chừng cũng còn sẽ tuyển đường đậu. Này nữ như thế nào như vậy phiền A, rong rong dài dài, an tĩnh chờ kết quả không được sao. Nàng có phải hay không thiếu ai A, luôn tưởng khiến cho chúng ta nữ vương chú ý, thật không biết xấu hổ. Ta xem hơn phân nửa là ghen ghét, rốt cuộc nàng cùng chúng ta nữ vương đứng chung một chỗ, thật là cay đôi mắt nha. Làn đạn thượng tất cả đều là một mảnh phun tào, hiện trường nữ vương các fan cũng ở top 5 top 3 nói nhỏ. Đối cái kia nữ sinh ý kiến rất lớn, nhưng hiển nhiên nữ sinh chính mình hoàn toàn không có ý thức được. Thấy lạc sư sư căn bản không xem nàng, cũng không để ý tới nàng, trong lòng hỏa mạo càng nhiều, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Ngươi hiện tại nhận thua rời khỏi, còn có thể lưu cái mặt, bằng không, kia đã có thể mất mặt ném lớn. Lạc sư sư như cũ không lý nàng. Dường như nàng căn bản không tồn tại. Nữ sinh trong mắt ngăn không được hiện lên âm lệ, còn muốn chào phúng hai câu, kiểm tra đo lường nghi dừng lại, mặt trên bắt đầu chậm rãi toát ra con số. Ban ngày còn sẽ ở càng một chút đát, tiểu thiên sứ nhóm. Mau đem phiếu phiếu giao ra đây. Chương 779 hôm nay nữ vương cũng ở bá khí chắc lẩu nháy mắt hạ gục mọi người. Mau xem, muốn biểu hiện. Ai, không đúng a, lúc trước vì cái gì không có xuất hiện con số, trực tiếp đã vượt qua. Có người đưa ra nghi vấn. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước cái kia tuyển ra tới phẩm chất thật tốt quá, biểu hiện không ra trị số, cho nên căn bản không biểu hiện, trực tiếp qua. Có đạo lý, cảm giác khả năng chính là như vậy. Nữ sinh nguyên bản còn có khẩn trương, hiện tại hoàn toàn an tâm, cao ngạo nâng cầm lên. Nàng khẳng định là bởi vì thật tốt quá, cho nên cùng người này hoàn toàn không giống nhau. Nàng quả nhiên chính là làm bộ làm tịch, thật ác liệt, lừa gạt người khác. Bất quá không quan hệ, lập tức liền phải bị vạch trần. Ra tới, một. Cắp cắp ha, ta cho là nhiều ít đâu, liền một cái một, này sợ không phải ít nhất đi. Nữ sinh cũng lập tức cười, này cũng quá ít, ngươi này sợ không thật là đường đầu, ta. Mau xem, mặt sau còn có con số. Thủ lôi nữ sinh nói bị đánh gãy, veo xem qua đi, kiểm tra đo lường nghi thượng một mặt sau xuất hiện một cái không. 10. Này 10 có bao nhiêu cao? Nhưng đã có 10, nói không chừng mãn giá trị là 100 đâu, kia nàng cái này 10, liền có vẻ thực buồn cười sao. Chỉ là còn không có chờ nàng nói cái gì, lại có người kêu lên. Lại tới nữa, vẫn là không, thiên, 100. Mau, có hay không người ra tới nói, cái này tổng số là nhiều ít, 100 có phải hay không rất nhiều. Nữ sinh gắt gao nhìn chằm chằm kiểm tra đo lường nghi, mặt trên ba cái con số vững vàng hiện lên ở kia, như thế nào đều bất động. Hỗ trợ kiểm tra đo lường nhân viên công tác tiến lên một bước, đối với lạc sư sư nói. Chúc mừng vị đồng học này, khiêu chiến thành công, mới bắt đầu trị số vì 1, hiện vì mãn giá trị 100. Cái gì? Sao có thể? Nhân viên công tác vừa mới dứt lời, nữ sinh cùng phía trước vì nàng người nói chuyện, tất cả đều chấn kinh rồi. Mới bắt đầu vì 1, hiện tại mãn giá trị, nói cách khác, nàng phía trước cái kia nữ sinh, cũng chính là cái thứ nhất lôi chủ, là 1. Ngươi nhất định là gạt chúng ta có phải hay không, vẫn là nàng gian lận, sao có thể? Nữ sinh hoàn toàn không tiếp thu được sự thật này, gắt gao trừng mắt nhân viên công tác, lại âm ngoan nhìn chằm chằm lạc sư sư, dường như hận không thể đem trên người nàng nhìn chằm chằm ra một cái động. Những người khác cũng sôi nổi phát biểu chính mình nghi hoặc. Này máy móc có phải hay không có cái gì vấn đề a? Nàng rõ ràng chính là tùy tiện tuyển một viên a. Vẫn là nàng vận khí tốt. Nhưng này cũng quá cẩu xỉ vận đi. Ta không quan tâm này đó, ta chỉ muốn biết, cái kia một có phải hay không phía trước cái kia nữ sinh tuyển, nếu là một nói cách khác, thật là thấp kém nhất. Chung quanh thảo luận thanh càng lúc càng lớn, nhìn về phía lạc sư sư tầm mắt cũng càng ngày càng không thể tưởng tượng. Đương nhiên, đối lúc trước cái kia tràn đầy kiêu ngạo nữ sinh quan cảm cũng thay đổi. Này nguyên lai, chân chính không thực lực chính là nàng A. Ý gì đại người còn không có hoàn hồn, bọn họ kỳ thật đã làm tốt này một quan thua trận chuẩn bị, kết quả. A. Lạc sư sư đồng học thật là lợi hại A, không hổ là chúng ta đại học bá. Lạc sư sư đồng học quá tuyệt vời quá tuyệt vời. Ta thiên, lạc sư sư đồng học vốn chính là ta thần tượng, hiện tại càng là ta nữ thần, vĩnh viễn không thoát phân cái loại này. Phòng phát sóng trực tiếp cũng ở hoan hô. Liền nói chúng ta nữ vương sao có thể thất bại. Nữ vương, vĩnh viễn vương. Hôm nay nữ vương cũng ở bá khí chắc lẩu nháy mắt hạ gục mọi người. Nữ vương thật là không ra tay tắc đã, vừa ra tay kinh người. Lạc sư sư tiếp nhận nhân viên công tác đưa qua một cái thủy tinh tiểu linh chi đồ vật, cái này là lôi chủ tiêu chí. Nhân viên công tác trả lời, cũng là cuối cùng lôi chủ khen thưởng. Chương 780 lạc sư sư học bá chúng ta yêu cầu người chi viện. Toàn trường tức khắc kinh hô ra tiếng. Nguyên lai phía trước hiệu trưởng nói lôi chủ tiêu chí chính là cái này a, đây chính là thủy tinh đâu. Tuy rằng loại này thủy tinh không tính đặc biệt đáng giá, nhưng cũng hơn 1.000. Quan trọng nhất chính là, đây là một cái vinh dự tượng trưng a, ý nghĩa phi phàm. Nữ sinh đôi mắt đều đỏ, phẫn nộ nhìn chằm chằm nhân viên công tác, thấp giọng gào giống, lúc trước vì cái gì không cho ta, ngươi có phải hay không cùng nàng có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Nếu không như thế nào thứ này đều không cho nàng, trực tiếp cho tiện nhân này. Đằng trước vây xem người, biểu tình cũng có chút vi diệu, nhìn về phía trước mấy người. Nhân viên công tác nhàn nhạt trả lời, không cần phải, tiếp theo cái trừ phi tuyển đến đường đầu, nếu không đều sẽ thắng ngươi. Xôn xao. Ở đây người tức khắc hai mặt nhìn nhau. Lời này, cũng thật trực tiếp, bất quá hảo có đạo lý, một cái chỉ có một người, người khác muốn vượt qua, thật là quá đơn giản. Nhân viên công tác xem đối phương ngũ quan vặn mẹo, tiếp tục nói, căn cứ thi đấu quy tắc, người khiêu chiến tuyển ra tới cùng lôi chủ tuyển ra tới trị số tương đương, người khiêu chiến thắng lợi. Ý ngoài lời, muốn thắng ngươi quá dễ dàng. Còn có, giúp tân lôi chủ cho đại gia giải cái hoặc, cái thứ nhất tiến lên đây thi đấu, mặc dù là tuyển tới rồi không trị số đường đầu, cũng đồng dạng sẽ thành công trở thành lôi chủ. Bởi vì lúc ban đầu là không có trị số, cái thứ nhất đi lên là nhiều ít đó là nhiều ít, còn có, vì phòng ngừa đại gia nói không công bằng, đây là phía trước vị kia đồng học tuyển tiểu thuốc viên. Nhân viên công tác cầm lấy đặt ở bên cạnh nữ sinh tuyển ra tới cái kia, phóng tới kiểm tra đo lường nghi thượng. Mặt trên thực mau biểu hiện ra con số, 1. Kia tiểu thuốc viên là đại gia lúc ấy nhìn nữ sinh lựa chọn, kiểm tra đo lường, nhân viên công tác trực tiếp phóng tới một bên, nói cách khác không tồn tại đổi gian lận cái gì. Phía trước không có biểu hiện con số, bất quá là vì không cho mặt sau tuyển thủ dự thi thiếu cảnh giác cảm giác, xem nhẹ cái này 1, liền tự cao tự đại thế cho nên mất đi bình tĩnh phán đoán. Ta tưởng có hiện tại làm mẫu, đại gia trong lòng hẳn là đều nắm chắc, kế tiếp, mỗi cái đều sẽ công bố. Dự thi một ít học sinh, sôi nổi cảm thấy xấu hổ. Là bọn họ quá tự đại. Vẫn là muốn khiêm tốn một chút, nếu không không chú ý liền phải bị vả mặt, giống như là tầm mắt rơi xuống cái thứ nhất đứng ra nữ sinh trên người. Nữ sinh chịu không nổi này đó ánh mắt, nước mắt xoát lưu lại, phá khai đám người khóc lóc chạy. Cùng giáo người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Trước đi lên chọn lựa, chờ kết quả ra tới lại đi tìm nàng. Hành, ta đi trước. Lạc sư sư thưởng thức trên tay thủy tinh linh chi, nhìn kế tiếp vài người tối cao mới 50, có điểm nhàm chán. Lúc này di động chấn động lên. Từ nhỏ bao bao lấy ra tới vừa thấy, là dự thi đàn ở vang. Cơ lạc mở. Tất cả đều là tạc. Ý đại thiên tài học bá mỹ nhân xoái ca. Văn Ngọc lô mê người lạc sư đồng học người bên kia kết thúc không có, mau tới cầm kỳ thư họa lôi đài. Dương Quả lô mê người lạc sư sư học bá chúng ta yêu cầu người chi viện, cái này chi đấu. Quá khó khăn. Quý sôi nổi lô mê người lạc sư sư tiểu tiên nữ ngươi có thể trước vội mặt khác sân thi đấu. Sàn nhảy hiện tại ba nhan ở thủ lôi đài, trước mắt xem thực ổn. Hoàng gia Tuấn lô mê người lão đại chúng ta âm nhạc sân thi đấu bên này cũng là người một nhà ở thủ. Mặt khác sân thi đấu huynh đệ tỷ muội nhóm, cố lên A. Mặc dù toàn thể thành viên hôm nay chúng ta nhất định phải bắt được đệ nhất, đại gia xông lên đi. Ngụy trà, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta mẹ, cấp cấp hà, cái này dám bảo A siêu cấp hô cha. Là phân rõ trung thuốc viên, may mắn chúng ta lạc sư sư học bá cấp lực, bằng không này một cái sân thi đấu chúng ta liền phải toàn quân bị diệt. Lưu Dương Hào lô mê người lạc sư sư học bá trí đấu trường yêu cầu ngươi. Trong đàn thập phần náo nhiệt, lạc sư sư lại thập phần đau đầu. Cái gì không tốt, cố tình là trí đấu, nàng thật là học cha A. Đầu trọc, khả năng làm sao bây giờ, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Thở sâu, nhìn đang ở nghiêm túc chọn lựa thuốc viên người khiêu chiến, đem thủy tinh linh chi cấp ngụy trà. Cũng chính là Y Y đại bảo tổ tổ trưởng, dặn dò hai câu, liền hướng tới trí đấu trường chạy đến. Những người khác thấy lạc sư sư đi rồi, rất là nghi hoặc. Làm gì vậy? Như thế nào đột nhiên đi rồi? Tiểu thiên sứ, chúng ta dạng sáng tai kiến. Chương 781 người hôm nay muốn xui xẻo. Thi đấu người cũng ngẩng đầu nhìn mắt đã rời đi người, đầy mặt nghi hoặc. Ngụy cha lập tức mở miệng giải thích, chúng ta lạc sư sư học bá muốn chạy đến trí đấu trường, các ngươi yên tâm so, nếu là thắng. Này lôi chủ đồ vật liền ở ta này, có thể trực tiếp cho các ngươi. Lời này có ý tứ gì? Nàng còn tham gia trí đấu. Tức khắc mọi người nhớ tới nàng lúc trước sở ngồi vị trí, ý là đại dự thi học sinh chính giữa. Phải biết rằng, loại này châu ngồi đối với bọn họ tới nói cũng là có chú ý. Giống như là mỗi cái trường học, mỗi cái hệ đều sẽ có cái thủ tịch có ý tứ gì? Ưu tú nhất người. Mà đương một đám ưu tú người tụ tập ở bên nhau, tất nhiên sẽ có một cái càng thêm ưu tú người. Cho nên, chính giữa C vị trước nay đều là để lại cho ưu tú nhất hoặc là bị mọi người tán thành người, có thể được đến mọi người tán thành, cũng biến tướng thuyết minh này ưu tú. Nghĩ vậy, đều không khỏi có chút hổ thẹn. Bọn họ thật là quá tự đại, luôn trông mặt mà bắt hình dong vào trước là chủ. Như vậy không được, đến sửa. Đang ở khiêu chiến người, trở nên nghiêm túc, chờ người, cũng bắt đầu nghĩ lại. Vì sao người khác như vậy ưu tú lại còn không có kiêu ngạo, bọn họ cũng đã giống như muốn trời cao đâu. Lạc sư sư cũng không biết bởi vì nàng, làm dám bảo bên này không khí trong lúc nhất thời trở nên phá lệ ngưng trọng, nàng chính tới rồi trí đấu nơi thi đấu. Mới vừa tới gần, liền nghe được có chút quen thuộc âm dương quái khí thanh âm từ bên trong truyền đến. A, còn tưởng rằng các ngươi ý nghĩa rất có nhiều không được, không nghĩ tới một đám đều là đẹp chứ không xài được, thật là mất mặt. Vương Mạc nhìn thua trận còn không đi ý nghĩa hơn người, rất là trào phúng. Lúc trước ở trên đài chịu khí, cuối cùng là đòi lại tới một ít. Dương Quả sắc mặt không tốt, hư lạnh một tiếng, còn không phải là dựa vào vô lại thắng một ván, có cái gì hảo đắc ý. Chính là, ngươi cái này đề mục căn bản liền có vấn đề. Đúng vậy, sao có thể như vậy? Trừ bỏ sư đại, học viện khác học sinh cũng rất bất mãn, sôi nổi mở miệng. Vương Điều Mãn, như thế nào xem như có vấn đề, này chẳng lẽ không phải một cái đề mục sao? Ai quy định không thể như vậy ra, ta cũng không có trái với quy định A. Ngươi, Y Lìa Đại cùng mặt khác tam tòa học viện học sinh tức giận đến không được, rồi lại đích sắc tìm không thấy lý do, nghiêm khắc đi lên nói, quy tắc xác thật không có cấm. Nhưng, có hay không người đi lên đáp, không ai nói, này cuối cùng lôi chủ nhưng chính là ta. Vương Mạc ngồi ở tượng trưng cho lôi chủ vị trí thượng, trong tay thưởng thức một cái trí tuệ ký hiệu thủy tinh điêu khắc tiểu đồ vật, toàn bộ một tiểu nhân đắc trí bộ dáng. Người xem cắn răng. Ngươi chờ, chờ chúng ta. Ai, Lạc Sư Sư đồng học tới. Dương Quả vừa định buông lời hung ác, liền nhìn đến trong đám người Lạc Sư Sư, tức khắc kích động hô to. Y Lìa Đại mặt khác học sinh nhìn thấy nàng, cũng lập tức mắt sáng rực lên. Lạc Sư Sư đồng học, mau, mau, chúng ta đều đang đợi ngươi đâu, này quan giữa ngươi. Lưu Dương Hảo chạy đến Lạc Sư Sư bên người, đem người kéo vào tới, hướng về phía lô mùi hướng lên trời Vương Mạc nói, ngươi xong rồi. Vương Mạc nhìn thấy Lạc Sư Sư sửng sốt ngáy mắt, nàng không phải tham gia giám bảo sao, như thế nào tới này. Lạc Sư Sư trong lòng còn có điểm hư, bất quá. Tầm mắt rơi xuống đối diện Vương Mạc trên người, biểu tình vi diệu, ngươi hôm nay muốn xui xẻo. Nay vẻ mặt đen đủi, còn đỉnh đầu vận đen, quả thực chính là vận đen vào đầu A. Vương Mạc sao có thể nghe này đó? Lập tức âm ngoan trừng mắt nàng, thiếu cùng ta nói hiệu nói vượng, đáp không được liền lăn xa một chút, đừng chậm trễ ta thời gian. Lời nói vừa ra, rất là Phật hệ nữ vương các phan tạc. Ngươi người này sao lại thế này, của ngươi vẫn là danh giáo học sinh, sao nói chuyện như thế không tố chất. Chương 782 sư sư nàng quả nhiên là thiên đạo ba ba thân nữ nhi. Chính là, thật quá đáng, chúng ta nữ vương từ đầu tới đôi đều không có chiêu ngươi, vẫn luôn trảo phúng mấy cái ý tứ. Phiên toái chính ngươi ghen ghét đừng mang ngươi trường học cũng không mặt mũi, nhiều người như vậy nhìn đâu. Phong phát sóng trực tiếp cũng là táo bạo không được, căm giận soát làn đạn. Hiện trường các ngươi như vậy ôn nhu làm gì, thượng A, tấu hắn A, tức chết rồi. Đối, không cần cùng hắn rong dài, trực tiếp nắm tay nói chuyện. Vương chớ nghe trong đám người truyền đến chỉ trích, trên mặt tràn đầy hát trầm. Hảo hảo thi đấu, lăng là làm nào đó người làm cho trướng khí mù mịt, nơi này là trường học, không phải những cái đó lung tung rối loạn địa phương. Làm sao nói chuyện ngươi? Dương Quả nhịn không được, mãn nhãn lửa giận nhìn Vương Mạc. Lưu Dương Hào giữ chặt nàng, lạnh lùng chiều Vương Mạc ném cái khinh thường ánh mắt, chuyển hướng Lạc Sư Sư. Lỗ mê người, hắn ra một cái thực vô lại đề, hỏi một con gà trên người có bao nhiêu sợi lông, chúng ta nên như thế nào giải đáp? Không có gì so trực tiếp làm hắn lăn xuống đi, càng tới vả mặt. Hiện tại đều là nước miếng chiến, không thú vị. Lạc Sư Sư nguyên bản còn có chút chột dạ, rốt cuộc nàng thật sự chính là cái học cha. Nếu tới điểm cao đẳng toán học gì đó, một giây quỷ. Kết quả vậy mà là loại này não kinh đột nhiên thay đổi. Này cũng, quá dễ dàng đi. Nàng quả nhiên là thiên đạo ba ba thân nữ nhi. Vấn đề nhỏ, hơi chút. Suy Vương Mạc nghe vậy tức khắc cười nhạo, vấn đề nhỏ. Có chút người thật đúng là sẽ khoác lác. Lạc Sư Sư ánh mắt cũng chưa cấp một cái, đưa tới đi theo Nam Tinh, thì thầm vài câu. Nam Tinh sắc mặt biến đến thập phần cổ quái, nhìn Vương Mạc liếc mắt một cái, nhanh chóng đi làm. Vương Mạc bị làm lơ thực khó chịu, hắn cảm thấy chính mình bị khiêu khích. Hung ác nhìn chằm chằm Lạc Sư Sư, ngữ mang sắc khí, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào giải. Dương Quả cùng Lưu Dương Hảo cũng nhìn Lạc Sư Sư, muốn hỏi, lại nhắm lại miệng, trong lòng nói không nên lời vội vàng, muốn biết nàng muốn như thế nào giải đáp. Bất quá một chút không lo lắng là được. Lạc Sư Sư học bá cũng không phải là người bình thường, huống chi nàng hiện tại như thế bình tĩnh, vừa thấy chính là định liệu trước ca. Ở đây người cũng tò mò. Một con gà trên người có bao nhiêu căn lông gà, đây chính là một chút đều không hảo giải. Nàng lại nói là vấn đề nhỏ. Tuy là phòng phát sóng trực tiếp một ít nữ vương phấn, đều có chút do dự. Các ngươi nói nữ vương có thể hay không giải ra tới. Ta hiện tại chỉ muốn biết, có hay không đại lao giải ra vấn đề này. Giải không ra, này thực rõ ràng chính là một cái vô giải đề mục, trừ phi ngươi một cây mau đi số. Không, nữ vương nếu nói vấn đề nhỏ, liền nhất định là vấn đề nhỏ. Ta tin tưởng nữ vương. Vương Mạc chắc chắn Lạc Sư Sư giải không ra, không chỉ có là nàng, chính là ở đây tất cả mọi người giải không ra, không ai bị nổi ngồi ở ghế trên. Còn ra vẻ hưởng thụ cho chính mình thay đổi cái càng thêm thoạt nhìn rất có phạm tư thế. Chỉ là không một người phản ứng hắn. Vốn là âm trầm mặt càng thêm khó coi, trong mắt cũng tràn đầy hung ác nham hiểm. Nay đàn không ánh mắt đồ vật, khẳng định đều là ghen ghét hắn. Trong lòng âm ú nghĩ, khó được dâng lên một cổ sung sướng. Thức mau, Nam Tinh đã trở lại. Mọi người liền nhìn cái kia hắc y xoáy ca đi tới, trong tay còn cầm một con gà trống. Giống như, vẫn là chết gà trống. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn một cây số? Kia đáp số tới khi nào? Vương Mặc cũng thấy được, tức khắc cười nhạo ra tiếng, ta liền nói này có chút nhân ái nói ngoa, mỗi người thời gian chính là chỉ có 3 phút. Lạc sư sư như cũ không phản ứng hắn, tiếp nhận nam tinh trong tay gà trống. Không cần 3 phút, 30 giây là đủ rồi. Nói xong liền vén tay háo lên. Chương 783 sư sư trước sau như một tao thao tác. Bắt đầu rút lông gà. Rút lông gà làm gì? Đoàn người xem mãn nhãn một bức, hơn nữa, ngươi một cái lớn lên xinh xinh đẹp đẹp cả người tự mang quang hoàn đại mỹ nhân, tay trái một con gà, tay phải một cây lông gà. Hình ảnh quá mỹ. Mà lĩnh giáo qua nàng tao thao tác nữ vương các fan, tuy rằng muốn hảo một chút, cũng không có hảo đến nào đi. Ta liệt cái đại tàu, cho rằng nữ vương trước kia đủ tao thao tác, không nghĩ tới còn có càng tao. Á á á, nữ vương rốt cuộc có hay không điểm ngươi đã không phải người bình thường, ngươi là đại hồng nhân ý thức nha, loại này việc nặng như thế nào thích hợp ngươi làm a? Mau bùng ngươi trong tay kia chỉ gà, để cho ta tới. Hiện trường nữ vương các fan, thượng a, giúp nữ vương rút lông gà a, thất thần làm gì? Chính là, các ngươi nhìn xem nữ vương cặp kia nhỏ dài tay ngọc, là nên dùng để rút lông gà sao? Phong phát sóng trực tiếp làn đạn bạo, hiện trường nữ vương phấn cũng là hốt hoảng. Vừa mới kia đột nhiên thao tác, thật là sợ ngây người bọn họ cảm. Ai có thể nghĩ đến, trước công chúng, một cái chân chính thiên kim đại tiểu thư, vẫn là quý không thể nói cái loại này, vậy mà sẽ rút lông gà. Này thật sự là quá lệnh người không thể tưởng được. Thật không hổ là bọn họ nữ vương đại nhân A. Ngồi trên xe xem phát sóng trực tiếp Tấn Nghiên Trì, biểu tình cũng thiếu chút nữa ra nẻ. Hắn là biết tiểu làm tinh chưa bao giờ ấn lẽ thường ra bài, càng là khiêu thoát thực, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, phi thường đáng yêu. Nhưng, rút lông gà cũng mệt nàng nghĩ ra. Khoe miệng mấy không thể thấy chịu chịu, chạy nhanh cấp nam tinh đã phát cái tin tức. Loại này thời điểm, thất thần làm gì, nên đi lên cho nàng rút lông gà a. Không xứng trước, khấu hắn tiền thưởng. Nam tinh đột nhiên sau lưng chợt lạnh, người cũng thanh tỉnh, vội vàng tiến lên, tiểu thư, để cho ta tới đi, loại này sống. Như thế nào có thể hạ mình ngài tới làm? Đúng đúng, làm chúng ta tới, nữ vương ngươi liền ở một bên nhìn, chỉ huy là được. Nữ vương, ngươi mau dừng lại, rút lông gà loại này ta thực lành nghề, ta tới. Ta ở nhà liền thường xuyên giúp ta mụ mụ sát gà, ta tới. Nữ vương các fan lập tức tế tiến lên, vãn tay háo, cột tóc, chuẩn bị đại làm một hồi. Vốn là bởi vì lạc sư sư đột nhiên rút lông gà, làm mặt khác trường học sinh cùng vây xem người xem đều mở bức, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lại nhìn đến mọi người tranh đoạt muốn đi rút lông gà, đầu óc trực tiếp mắc kẹt. Lông gà chẳng lẽ là bọn họ không biết thần bí bảo vật sao? Bằng không như thế nào như thế, được hoan nghênh. Còn muốn tranh trước khủng sau, dường như sợ chậm liền rút không đến dường như. Hoài nghi nhân sinh. Vương Mạc nhìn nhóm người này nhiệt tình xông lên vây quanh lạc sư sư chuyển người, vốn là khó coi âm trầm mặt, thiếu chút nữa vặn mẹo, lập tức cả giận nói. Như thế nào, ngươi muốn rút lông gà tới số sao? Thật là khôi hài, đầu óc có bệnh đi, 3 phút có thể số xong nhiều như vậy lông gà tên của ta đảo lại viết. Ngươi người này mới thật là khôi hài, đầu óc có bệnh, chúng ta nữ vương muốn làm cái gì quan ngươi chuyện gì, ăn nhà ngươi gạo vẫn là uống nhà ngươi canh. Chính là, không biết chính mình miệng xú sao, còn ở kia lại nhảy lẩm bẩm, ô nhiễm không khí, phiền toái đem miệng nhắm lại. Nữ vương các fan đã sớm đối người này bất mãn, không nghĩ cùng hắn hạt nhiều lần. Hắn nhưng thật ra đặng cái mũi lên mặt. Khi bọn hắn là chết sao? Vương Mạc mặt trướng đến đỏ bừng, cổ gân xanh bốc lên, cả người âm trầm có chút đáng sợ. Nhưng nữ vương các fan mới không sợ hắn, mà lạc sư sư càng là căn bản chưa cho hắn một ánh mắt. Đối tiến lên muốn hỗ trợ nữ vương các fan lắc đầu, không có việc gì, ta thực mau là có thể chuẩn bị cho tốt, nam tinh. Tiểu thư. Chương 784 nữ vương một đốn thao tác mạnh như hổ, cái kia ngốc tử giống cái 250, đồng ngốc. Đi thống kê một chút có bao nhiêu tiểu khả ai tới, làm quân hoàng bên kia giữa chưa lưu ra vị trí, lại làm ngọt ngào quả bên kia đưa hai xe đồ uống lại đây, ân. Nghĩ nghĩ, ngươi xem có cái gì ăn ngon đồ ăn vặt, cũng đưa chút lại đây, nhiều chuẩn bị điểm. Nói xong nhìn về phía nàng nữ vương các fan, đại gia đợi lát nữa nhớ rõ cùng nam tinh báo bị nha, có chuyện gì đều có thể tìm hắn, nếu là có bằng hữu cũng mang theo bằng hữu cùng nhau đến đây đi. Nay đại thật sát tới, quang này phân tâm, liền không nên bị cô phụ. Ở đây một ít hiểu biết người tức khắc kinh ngạc, này thật lớn bút tích ra. Quân hoàng chi phí bình quân chính là ngàn khởi, 10 cái người thấp nhất chính là 1 vạn, quang xem hiện tại vây quanh bọn họ, liền có mấy chục cá nhân. Nhiều người như vậy, kia đến bao nhiêu tiền? Còn có ngọt ngào quả, 12 đồng tiền một lọ, tính xuống dưới cũng không ít. Phòng phát sóng trực tiếp ghen ghét không được. A a a a. Ta vì cái gì không có ở hiện trường, ta đấu kỵ a. Thật danh đấu kỵ thêm ta một cái. Ta toan. Buồn bảo bảo hiện tại đã không phải cái bảo bảo, là cái toan quả quả. Hiện trường nữ vương các fan cũng thực kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới nữ vương sẽ như thế vì bọn họ suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, các nữ sinh nước mắt lưng tròng, cảm động muốn khóc. Chỉ là không đợi bọn họ mở miệng, liền thấy đối phương đôi tay khởi công, tức khắc lông gà bay loạn. Trầm mặc. Thực trầm mặc. Phi thường trầm mặc. Nhưng mà bọn họ là trầm mặc, lông gà lại không có, ở không trung bay múa, chậm rãi dừng ở Vương Mạc trên người. Phi thường chuẩn xác, lăng là không có một cây lông gà rời xa Vương Mạc bên người. Mọi người đều xem choáng váng, đầu óc vô pháp vận chuyển, ngơ ngác nhìn chằm chằm Vương Mạc, biểu tình chỗ trống. Vương Mạc chính mình cũng trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, cảm thụ được không ngừng dừng ở trên người lông gà, có từ cái mũi trước thổi qua, vừa vặn quét đến mũi hắn. Tức khắc ngứa không ngừng đánh hắt xì. Hà thiết. Hà thiết hà thiết. Vội vàng hắt xì thành, còn có bay ra khả nghi chất lỏng, làm dựa hắn tương đối gần sư sinh viên lập tức hoàn hồn, theo bản năng lui về phía sau vài bước, dường như sợ bị cái gì vi rút lây dính thượng. Liên quan những người khác cũng hoàn hồn. Biểu tình cổ quái. Giờ phút này Vương Mạc, trên đầu cắm không ít lông gà, màu trắng áo sơ mi thượng, cũng nơi nơi đều dán lông gà, còn có trên mặt hắn, đều dính mấy cây. Trên người càng đừng nói, bởi vì ngồi, ghế trên đùi, chất đầy lông gà, toàn bộ một giống như sinh hoạt ở ổ gà dường như. Thoạt nhìn thập phần đồ sộ. Tuy là sư đại học sinh, cũng không biết nên nói cái gì, hơi hơi hé miệng, thật sự là phát không ra thanh âm. Phòng phát sóng trực tiếp cũng sừng sốt. Theo sau đó là đấm bàn. Ngoa tạo, cắp cắp ha, ta nữ vương hảo tuyệt ta. Nữ vương một đốn thao tác mánh như hổ, cái kia ngốc tử giống cái 250, đầu ngốc, cắp cắp ha. Phục. Nữ vương chính là nữ vương, vẫn là như vậy ngư bức. Ta không được, phải bị cười chết, không biết cái kia cặn bã có hay không bóng ma tâm lý, cắp cắp ha. Vương Mạc có hay không bóng ma tâm lý người khác không biết, nhưng hắn bạo nộ rồi, mọi người đều biết. Đỏ ngầu đôi mắt đứng lên, điên cuồng ném trên người lông gà, cả người lệ khí. Ngươi tiện nhân này, vậy mà như thế nhằm vào ta, đáng chết, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc sư sư trên tay động tác không đỉnh, tiếp tục rút mau, ánh mắt lười biếng nâng nâng, tiện nhân mắng ai đâu. Tiện nhân mắng ngươi. Vương Mạc hoàn toàn bất quá đầu góc nói tiếp. Lạc sư sư bừng tỉnh nga một tiếng, kéo đôi dài âm. Nguyên lai ngươi còn biết chính mình là cái tiện nhân à, ai, đừng như vậy thật thành sao, thế nào cũng phải nói ra, đại gia nghe sợ là đều do ngượng ngùng. Chương 785 đầu cơ trục lợi sư sư. Quái ngượng ngùng mọi người. Không, chúng ta cũng không có. Vương Mạc tức giận đến một cái ngã ngửa, ngón tay lạc sư sư, run cái không ngừng. Lạc sư sư nhổ cuối cùng một cây mao, rốt cuộc ban ân đem tầm mắt đầu qua đi, 30 giây, không nhiều không ít. Vương Mạc một đốn, ở đây người cũng sừng sốt. Cái gì 30 giây? Suy nghĩ một chút, mới phản ứng lại đây. Đây là hồi phía trước nói, 30 giây tìm ra đáp án. Kia, nữ vương, ngươi biết đáp án. Là nhiều ít nha, là nhiều ít nha. Á á á. Nữ vương quả nhiên nhất đồng thông minh nhất nhất vô địch. Muốn phát hỏa Vương Mạc lập tức trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm lạc sư sư. Sao có thể? Này lông gà nàng như thế nào sẽ biết có bao nhiêu căn? Dương Quả cùng Lưu Dương Hảo cùng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía lạc sư sư. Hừ, không phải chào phúng bọn họ sao, khiến cho các ngươi nhìn xem lợi hại. Vương Mạc đột nhiên lắc đầu, không, không có khả năng, ngươi không có khả năng biết. Một con gà mặt trên như vậy nhiều lông gà, nàng vừa mới rút lông gà cũng là một phen rút, sao có thể biết. Nhất định là gạt người. Lạc sư sư đem rút mao chọc mao gà phóng tới trên bàn, chỉ trên người hắn lông gà, cười tủm tỉm mở miệng, đáp án chính là. Đáp án là cái gì? Có nóng vội lập tức truy vấn, cổ rối lao trường. Là nha, đáp án là cái gì, mau nói nha. Đừng út út mở mở, mau nói, cấp chết cá nhân. Phòng phát sóng trực tiếp cũng tràn đầy đều là tò mò. Hỏi gà trên người có bao nhiêu căn lông gà, loại này kỳ ba vấn đề xin hỏi còn chưa tính, thiên bọn họ nữ vương cũng là ngưu nhân, dám đáp. Hải nha, thật sự hảo hảo kỳ nha. Lạc sư sư cũng không có cố lộng huyền hư, vỗ vỗ tay, đúng lý hợp tình nói, đáp án chính là, lông gà chính là nhiều như vậy căn nha. Ân. Ân ân ân, có ý tứ gì? Cái gì kêu lông gà chính là nhiều như vậy căn? Mọi người có điểm phản ứng không kịp, đầu óc choáng váng, chính là Vương Mạc cũng không có minh bạch, nhưng không ngại ngại hắn cười nhạo. Ta còn đương nhiều thông minh đâu, a, thật khôi hài. Ngươi người này còn có phải hay không nam nhân, lại nha lại nhải dây dưa không xong. Lạc sư sư thực vô ngữ, luôn có một con ruồi bỏ ở ngươi bên thai ong ong ong, hảo sốt ruột. Vương Mạc biểu tình biến đổi, trên người lông gà đều không chụp. Ngươi, đừng ngươi, hiện tại vấn đề của ngươi ta đã trả lời, đem Lôi chủ tiêu chí giao ra đây đi. Lạc sư sư xua xua tay, đánh gậy đối phương nói, nhéo ngồi xổm trên vai tiểu hồ tể cái đuôi. Ngươi nói bậy, ngươi căn bản không có trả lời, ngươi. Ta như thế nào không có trả lời? Lạc sư sư không vui, ngươi có nói qua cần thiết phải kể tới rõ ràng là nhiều ít căn sao? Chuyển hướng ở đây người, hắn có nói qua sao? Không có. Lạc sư sư, kia hắn có nói qua như vậy không tính sao? Không có. Lạc sư sư, ta đây này cũng không có trái với quy tắc, chỉ là đồng dạng đầu cơ trục lợi mà thôi, như thế nào liền không tính? Mọi người không có trả lời, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, giống như, tựa hồ. Rất có đạo lý. Tuy rằng cái này đáp án thật là, thần giống nhau. Nhưng mặt khác trường học học sinh vốn là đối Vương Mạc có ý kiến, huống chi hiện tại lại xác thật bị sư sư thuyết phục, lập tức gật đầu. Ta cảm thấy muốn tính, ra đề mục đều tính, đáp đề như thế nào không thể tính. Tán đồng. Thỉnh Lạc đồng học một lần nữa ra đề mục. Đúng, thỉnh Lạc sư sư đồng học một lần nữa ra đề mục. Hoàn toàn không hiểu biết Lạc sư sư các bạn học, nhất trí cảm thấy, cùng với làm Vương Mạc như vậy vô lại, còn không bằng để cho người khác tới công bằng một chút, cho nên căn bản không có quản Vương Mạc giờ phút này biểu tình. Nhưng mà, chương 786 hôm nay sư sư lại bị khắp nơi khích lệ. Lạc sư sư sẽ là cái loại này quy quy củ củ, dựa theo lẽ thưởng tới người sao. Đã linh giáo qua nhiều lần Tấn Nghiên Chi, nhìn màn hình khí phách hăng hái, chờ mong tràn đầy, rất là có loại muốn giải thoát cảm giác một chúng tuyển thủ dự thi. Dâng lên một mạt đồng tình. Nhà hắn tiểu làm tinh, có thể so cái kia khiêu khích người khó chơi nhiều, bọn họ sợ là muốn khóc. Ở bọn họ khóc phía trước, Vương Mạc trước tạc. Chỉ là đối mặt mọi người tán đồng cùng với căn cứ công bằng khởi kiến, đa số phục tùng số ít, hắn ván đã đóng thuyền thua trận. Đôi mắt sung huyết nhìn Lạc sư sư, lòng tràn đầy không cam lòng. Nhưng không ai vì hắn nói chuyện, chính là tọa trấn trận này lão sư, đều không có mở miệng. Rốt cuộc phía trước hắn ra như vậy vấn đề, đối phương cũng không ra tiếng, giờ phút này liền càng không thể nói cái gì. Ngay cả xem phát sóng trực tiếp sân thể dục thượng mấy cái học viện giáo lãnh đạo, đều thực khen ngợi Lạc sư sư cách làm. Này Lạc sư sư đồng học không hổ là xa gần nổi tiếng học bá, loại này vấn đề cũng có thể xử lý như thế cơ trí, xem ra lần này năm giáo lít, sẽ thực xuất sắc ca. C đại hiệu trưởng cảm thán nói, đầy mặt đều là thưởng thức. Khoa đại hiệu trưởng cũng tán đồng gật đầu, sớm liền nghe nói qua Lạc sư sư đồng học danh hào, còn tưởng rằng là nói ngoa, hiện giờ xem, xác thật là phi thường ưu tú a. Đúng vậy. Này Lạc sư sư đồng học từ giám bảo bắt đầu, liền rất ổn, người khác khiêu khích cùng thắng lúc sau sùng bái, đều không có loạn, rất bình tĩnh người thường thường thập phần cương đại. Phó hiệu trưởng cũng đi theo mở miệng, lý tính đánh giá. Đúng vậy, tốt như vậy mầm, như thế nào không phải chúng ta trường học đâu, ai. C đại tá mọc đầy là tiếc nuối thở dài, chưa thấy qua thời điểm, hắn muốn thọc gậy bánh xe. Không đúng, là muốn đào hạt giống tốt. Hiện tại gặp qua, còn thấy được nàng như từ thông tuệ một mặt. Liền càng muốn đảo. Thạch hiệu trưởng lập tức cảnh giác lên, y lìa đại theo tới viện trưởng lãnh đạo nhóm, cũng sôi nổi nhiều cái tâm nhãn. Hoàng hiệu trưởng đừng tiếc nuối, quý giáo cũng có rất nhiều ưu tú nhân tài. Đúng, năm nay không phải vừa lúc có không ít tân sinh sao, chúng ta trường học có không ít hạt giống tốt, nghĩ đến quý giáo khẳng định cũng không ít, hoàng hiệu trưởng nhưng đừng khiêm nhường. Nói đến lần này chúng ta tham gia thi đấu, trong đó liền có không ít sinh viên năm nhất, dẫn đầu đều có sinh viên năm nhất. Mọi người ngươi một câu ta một ngữ. Nhìn như nói thực khen tặng, kỳ thật tất cả đều là ám chỉ. Bọn họ đại một liền có nhiều như vậy ưu tú học sinh, đủ có thể thấy bọn họ trường học thật tốt, kia Lạc sư sư đồng học tự nhiên liền sẽ lựa chọn càng tốt. Cho nên liền không cần có cái gì tâm tư khác, không hy vọng, cũng không có khả năng. Hoàng hiệu trưởng nhiều khôn khéo, sao lại nghe không hiểu này trong đó ý tứ. Không có biểu hiện ra cái gì, cười ha hả nói tiếp, như thế lời nói thật, chúng ta trường học lần này tân sinh chung có vài cái tỉnh trạng nguyên. Cũng là làm người thực kinh hỉ. Lần này bọn họ đều tham gia thi đấu, phía trước chi đấu trường đệ nhất hai lượng cái lôi chủ đều là, bất quá này đó hải tử không có trải qua quá nóng nảy. Nguyên bản là muốn khoe ra, nói đến này, hoàng hiệu trưởng là thật sự có điểm tiếc nuối. Người một nhà đánh người một nhà loại này là thực ngu xuẩn. Thật là không có trải qua quá xã hội lễ rửa tội, ý tưởng thực đơn thuần, trong đó lợi và hại cũng hoàn toàn sẽ không đi suy xét. Điểm này đối với học sinh tới nói, có tốt có xấu. Mà năm giáo lít, chính là vì đền bù một vấn đề này. Hy vọng trải qua lần này, bọn họ có thể học được một ít. Bất quá mặc dù như vậy, vẫn là đem mặt khác mấy giáo cấp đả kích tới rồi, kéo không ít thù hận. Tuy là ý kia rất có Lạc sư sư cái này đại sắc khí, cũng nhịn không được có chút ưu oán. Chương 787 sư sư đề mục. Tốt mầm ai sẽ ngại nhiều. Hùng chi bọn họ năm nay tân sinh căn bản so ra kém C đại. C kế hoạch lớn sơ quá tâm cơ, ra các loại tuyên truyền đồ vật, internet một đám học sinh. Bất quá truy nguyên, cũng là người ta có cái kia thực lực, bằng không mặc dù tuyên truyền lại hảo, cũng sẽ không có như vậy nhiều người tới. Rốt cuộc liền toán học sinh không hiểu, học sinh gia trưởng sẽ đi điều tra trong đó tốt xấu. Nghiêm túc vì hài tử lựa chọn một cái tốt nhất, nhất thích hợp trường học. Không có cha mẹ sẽ hại hài tử. Nga, hại hài tử cha mẹ không xứng xưng là cha mẹ. Mấy giáo liêu không khí hài hòa, sư đại bên này liền có chút trầm. Nguyên bản bọn họ đối với học sinh như vậy cơ trí dùng cái loại này khôn khéo cũng có thể nói là vô lại vấn đề khó nơi có người, còn thực tự đắc. Nhưng hiện tại, liền rất xấu hổ. Loại này có điểm chơi xấu sự tình, thắng còn hảo thuyết, coi như là một loại thú vị tính khiêu chiến. Nhưng thua, người khác chỉ biết gấp đôi trào phúng. Ý lìa đại vị này lạc sư sư đồng học là thật sự thực cơ linh A, thạch hiệu trưởng thật sự là tuệ nhãn thức mới. Sư đại tá trưởng biểu tình có chút không tốt mở miệng, ngữ khí lại là thực bình đạm. Hắn tuy rằng trong lòng không vui, lại cũng không phải cái loại này không màng trường hợp lao ngu ngốc. Vẫn là biết nên làm cái gì không nên làm cái gì. Thạch hiệu trưởng cười ha hả uống trà, hắn cũng cảm thấy chính mình thật đúng là tuệ nhãn thức mới, vận khí cực hảo. Lần này đệ nhất khẳng định là không có vấn đề, hiện tại 5 cái sân thi đấu, có 4 cái sân thi đấu đều là bọn họ lôi chủ. San nhảy, âm nhạc tràng, giám bảo cùng với hiện tại trí đấu trường. Hắn tin tưởng, bằng vào lạc sư sư đồng học học bá thiên tài đấu vóc. Đợi lát nữa ra đề mục, cũng tuyệt đối là có thể khó trụ bọn họ, nhẹ nhàng bảo vệ cho lôi đài. Lạc sư sư trong đầu thật là có cái thực tốt đề mục. Tầm mắt chuyển động đến Vương Mạc trên người, cười phá lệ sâu thẳm. Đang theo tổ chức trận này, nữ vương phấn tới hiện trường phấn đầu giao lưu nam tinh thấy thế, vội vàng dịch khai 2 bước. Đồng tình cấp bị tiểu thư theo dõi Vương Mạc điểm cái ngọn nến. Thật thảm. Vương Mạc không phát hiện bọn họ động tác nhỏ, lại mạc danh cảm thấy sau lưng phát lạnh, theo bản năng lui về phía sau một bước. Góp chân đá đến ghế dựa, tức khắc cả người ngồi xuống. Gặp người đều nhìn hắn, lập tức ngạnh cổ hướng về phía gần nhất lạc sư sư cả giận nói, nhìn cái gì mà nhìn, đừng tưởng rằng ngươi thắng liền ghê gớm, bất quá là chơi xấu. Người này hảo khôi hài Nga, nói giống như hắn phía trước không phải chơi xấu dường như. Này ngươi liền không hiểu, có người A, chính là chỉ cho phép ta như vậy không được ngươi như vậy. Cũng là, lúc trước bởi vì vấn đề này, không thể hiểu được liền thua trận học sinh. Một chút không khách khí châm chọc niệm ai. Vương Mạc biểu tình càng thêm khó coi, biểu tình càng là dữ tợn giống muốn ăn thịt người. Mọi người dọa mấy người nhảy dựng. Thua chính là thua, đừng như vậy thua không nổi, bằng không ta sẽ xem thường ngươi. Lạc sư sư nhẹ xách 2 tiếng, tuy rằng ta vốn dĩ liền xem thường ngươi. Ngươi. Vương Mạc mau bị tức giận đến hộc máu. Lạc sư sư chớp chớp mắt, ném tiểu hồ tể cái đuôi, ta. Ta như thế nào? Nga bừng tỉnh kéo trường ngữ điệu, ta đề mục rất đơn giản. Các ngươi tuyệt đối biết đáp án cái loại này. Mọi người bị này đột chuyển đề tài làm cho sửng sốt, đây là có ý tứ gì? Muốn từ bỏ này sân thi đấu. Bất quá liền tính nàng ra cái khó, bọn họ cũng có tin tưởng thắng, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, ngược lại hỏi. Lạc đồng học, đề mục là cái gì? Đúng vậy, lạc tiểu thư mau nói, đề mục là cái gì? Lạc sư sư nhìn mọi người chờ mong mặt, cười tủm tỉm vươn tay, chỉ vào Vương Mạc. Đầu, gan từng chữ. Tóc của hắn có bao nhiêu căn? Chương 788 ma quỷ lạc sư sư. Ha! Tóc có bao nhiêu căn? Động tác cứng đờ theo tầm mắt nhìn về phía Vương Mạc, cả người đều không tốt. Nàng là ma quỷ sao? Phát sóng trực tiếp bên ngoài người cũng lăng lăng, cắp cắp cười to cắp cắp cười to. Ta liền biết ta nữ vương tuyệt đối cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau, cắp cắp ha ho. Từ nữ vương bắt đầu nói đáp án mọi người đều biết đến thời điểm, ta liền trực giác không tốt, không nghĩ tới à. Vậy mà là như thế này, cắp cắp ha. Nữ vương quả nhiên là người vô pháp chinh phục đại lao, ai đều không phục, liền phục nàng. Thạch hiệu trưởng, các ngươi trường học này là sư sư đồng học, như thế nào cũng như thế vô lại. Sư đại hiệu trưởng cái thứ nhất mở miệng, sắc mặt so với phía trước còn nếu không hảo. Thạch hiệu trưởng còn không có hồi, y lì đại những người khác trước mở miệng, này như thế nào có thể nói là vô lại, chúng ta sư sư đồng học chỉ là thông tuệ thôi, nàng không phải đều nói, đáp án mọi người đều biết. Thạch hiệu trưởng cũng gật đầu, ta cũng không cảm thấy sư sư đồng học như vậy có gì không ổn. Nhìn về phía đối phương, là đáp án mọi người đều không biết sao. Là nàng cái thứ nhất như vậy riêng một ngọn cờ sao. Là nàng khó xử đại gia sao. Đều không có. Sư đại hiệu trưởng một nghẹn, biểu tình trở nên, lại tìm không thấy lời nói tới phản bác. Mặt khác trường học càng đừng nói, an tinh thực. Ai làm kia mấy vấn đề nói đều đối đâu, cái này đáp án thực rõ ràng, chỉ cần cạo rớt vị kia đồng học đầu tóc, liền thắng. Chỉ là, chúng ta chẳng lẽ muốn đi cạo tóc của hắn? Còn có thi đấu tư cách dự thi đồng học, hai mắt mê mang nhìn đồng bạn. Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Cạo tóc. Tầm mắt cô ý vô tình dừng ở Vương Mạc trên đầu. Vương Mạc kinh ngạc, ngay sau đó đó là trong cơn giận dữ, hôn đản, ngươi sao lại có thể? Ta có thể. Lạc sư sư cắt đứt hắn nói, nói không chút để ý, ngươi đều có thể ta vì sao không thể. Vương Mạc một nghẹn, hàm răng cắn chặt muốn chết. Âm ngoan nhìn chằm chằm Lạc sư sư, đáng chết, đều là nàng, nếu không phải nàng, hắn như thế nào sẽ, như thế nào sẽ. Lạc sư sư cảm thụ được đối phương đầu tới oán độc tầm mắt, thở dài, này trên đầu vận đen càng ngày càng nặng, thật là, thật đáng mừng. Hảo, đại gia cũng biết đáp án, ai có thể đủ trả lời đi lên, ai chính là lôi chủ. Cố lên Nga, ta xem trọng các ngươi. Cười tủm tỉm làm cái cố lên tư thế, vẫy vẫy, tiêu sái xoay người đi rồi. Này có thể nói là một đạo đề bài tặng điểm, nàng tin tưởng bọn họ thực thông minh. Mỉm cười. Lại nói nàng yêu cầu lại không quá phận, tóc mà thôi, vẫn là nam sinh, cạo rất thực mau liền sẽ trường lên, không phải cái gì đại sự. Lạc sư sư vừa đi, mọi người tức khắc ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng ánh mắt nhất trí dừng ở Vương Mạc đầu tóc thượng. Học trưởng, chúng ta có hay không mang kéo? Ta cảm thấy kéo không được, giao cả mau. Đội trưởng, chúng ta thượng, tóc mà thôi, các ngươi bốn cái để lại người, ta đi cắt tóc, dư lại ngăn lại người khác. Hảo. Top 5 top 3 đám người tụ tập ở bên nhau, nhỏ giọng thảo luận. Ngay cả sư đại chính mình đều đã quyết định muốn hành động. Vương Mạc cảm giác được không đúng, cảnh giác nhìn chằm chằm người chung quanh, thanh âm có chút phát run, các ngươi muốn làm gì? Không ai trả lời. Nhưng đại khái là bọn họ biểu tình quá mức trắng ra, Vương Mạc mặt biến đổi lớn, đột nhiên thoát lên, phá khai đám người, nhanh chóng đi phía trước chạy. Một bên chạy một bên sau này xem, căn bản không chú ý phía trước người, phanh đụng phải đi. Lạc sư sư đang xem trong đàn tin tức, đột nhiên một cổ mạnh mẽ đánh nút lại, lập tức dưới chân không xong, hướng bên cạnh ngoài đi. Mắt thấy muốn té ngã, trên eo duỗi tới một bàn tay. Tiểu thiên sứ, chúng ta dạng sáng thấy, phiếu phiếu giao ra đời Nga. Chương 789 nghiên ca. Chỉ cần là về ngươi, cuộc đời này ta đều không nghĩ lại bỏ lỡ. Ôm nàng. Đi theo cái tay kia dùng sức, đem nàng mang vào trong lòng ngực. Một cổ quen thuộc nước hoa cổ lộ biển hương vị chui vào cái mũi, sư sư có nháy mắt hoàng thần, tay chặt chẽ túm chặt đối phương vào áo, đôi mắt phiêu hồng. Sao như thế không cẩn thận? Tràn ngập từ tính tiếng nói, truyền vào trong tai, Lạc sư sư theo bản năng ngẩng đầu. Đường cong hoàn mỹ cảm ấn đập vào mắt, đi theo là tuấn lãng phi phàm khuôn mặt, kia trương đạm mạc gần như đông lạnh mặt. Phiếm người ngoài vô pháp phát hiện nhu hòa cùng bất đắc dĩ. Sâu thẳm ám trầm đôi mắt, càng là tràn đầy sủng nịch. Lạc sư sư trong mắt nổi lên một tầng hơi mỏng sương mù. Ta một không ở liền đại ý, thật là lệnh người không yên tâm. Cái mũi bị nhéo một chút, Lạc sư sư chớp chớp mắt, chu lên miệng, ngự khí nhược nhược làm nũng, mới không có, này không phải có nghiên ca sao. Tuy rằng nàng vừa mới là thật sự không có chú ý tới có người đâm lại đây, nhưng không biết vì cái gì, nàng chính là có một loại không có sợ hãi cảm giác. Thật giống như từ trong lòng biết, mặc dù chính mình thật sự đã xảy ra chuyện, cũng sẽ có người ở trước tiên đi vào bên người nàng, vì nàng chặn lại hết thảy mưa gió. Cái loại cảm giác này là thực làm người nghiện, một khi sinh ra, căn bản giới không xong, cũng không muốn từ bỏ. Dần dà, liền trở nên đương nhiên. Tấn Nghiên Chi không biết nên nói như thế nào nàng, cũng hoàn toàn luyến tiếp, rõ ràng tiểu làm tinh làm lên làm người không thể nơi hà. Nhưng ngoan ngoãn lên, cũng là làm nhân tâm đều hóa. Lại quát hạ nàng cái mũi. Ngữ mang bất đắc dĩ, người nhà. Lạc sư sư hướng về phía nhà nàng nghiên ca nghịch ngậm thẻ lưỡi, thoáng lộ. Tấn Nghiên Chi khỏe môi nhịn không được nổi lên một tia ý cười, độ cung trở nên thượng tiểu. Sán lạn ấm dương hạ, cao lớn xoáy khí, toàn thân khí độ bất phàm nam nhân đem khí chất xuất chúng bộ dáng tinh xảo tuyệt luân nữ hài ôm vào trong ngực, mị giống một bức họa. Làm người không đành lòng đánh vỡ, thanh âm đều theo bản năng phóng nhẹ, chậm rãi không có. Trung quanh không khí trong lúc nhất thời tràn ngập xinh đẹp hồng nhạt phao phao. Chỉ có phòng phát sóng trực tiếp người xem, điên cuồng sao động. Á á á á, cái này là còn không phải là vị kia đại lao A. Hắn tuyệt đối là vị kia đại lao A, ta thiên, xem cùng nữ vương cái này hỗ động, ma ơi, ngọt đã chết. Ta nữ vương thịnh thế mỹ nhan, ta nữ vương gia đại lao thịnh thế nam nhan, tuyệt phối A. Ta tuyên bố, này đối chinh phú ta khái. Đại lao ít thiên kim nữ vương, hảo mang cảm nha. Chẳng lẽ chỉ có ta muốn biết đại lao rốt cuộc cái gì thân phận sao? Có thể đưa khởi nữ vương các loại thu tàng phẩm còn đưa đồ cổ, thân phận tuyệt đối lệnh người kinh ngạc cảm thán A. Phía trước, cầu phổ cập khoa học tặng lễ vật là cái gì ngạnh, mới tới tỏ vẻ không biết. Làn đạn thượng trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt, rất nhiều nữ vương phấn tốc độ càng là mau chụp hình phát tới rồi với bù, diễn đàn bằng hưu vòng từ địa phương. Thế tất muốn cho bọn họ nữ vương cùng đại lao xương bá toàn võng. Lạc sư sư lôi kéo hắn Nghiên ca tay, cười tủm tỉm loạn choạng, Nghiên ca, ngươi như thế nào lại đây, không phải rất bận sao? Tấn gia gia sinh nhật còn có hơn 10 ngày, hơn nữa lại tới gần cửa ải cuối năm, vốn là bận rộn thời điểm, hai cái hợp lại liền càng vội. Tấn Nghiên Chi hơi hơi cúi đầu, nhìn chăm chú trước mặt người, thượng một lần bỏ lỡ ngươi thi đấu, lần này không nghĩ bỏ lỡ. Đốn hạ, ánh mắt trở nên thâm thúy, thanh âm cũng cố tình đè thấp, mang theo một cổ mất tiếng ám trầm, chỉ cần là về ngươi, cuộc đời này ta đều không nghĩ lại bỏ lỡ. Lạc sư sư con ngươi trợn lên, lỗ thai nháy mắt hồng, gương mặt cũng bắt đầu nổi lên nhẹ nhẹ nhiệt ý. Ngay cả hô hấp, đều tổng cảm thấy có chút khác thường, tim đập tốc độ cũng nhanh hơn. Trong đầu chỉ có kia một câu, vô hạn tuần hoàn. Chương 790 lại ở ra một gia sư sư. Lạc sư sư tưởng, nàng xong rồi. Lại phải bị Nghiên ca lời ô yếm liêu cầm giữ không được. Ở đây cũng sắp cầm giữ không được, hảo ngọt ta có hay không, hơn nữa thật nhiều cẩu lương A, thơm quá A. Đặc biệt là nữ vương các fan, càng là kích động thiếu chút nữa ngất xỉu. Các nàng vậy mà chính mắt gặp được trong truyền thuyết đại lao, này nên là có bao nhiêu may mắn A. Đại lao hảo xoái, cùng các nàng nữ vương hảo xứng, quan trọng nhất chính là, vừa mới kia một màn, A, bạn trai lực mắt A, còn đặc biệt liêu. Tuyệt phối A. Có người kích động chúc phúc, liền có nhân đấu kỵ hâm mộ. Trong đám người không thiếu một ít mặt khác trường học cùng xê giáo nữ sinh nơi nơi vây xem, giờ phút này nhìn thấy một cái cùng trường học nam sinh hoàn toàn không giống nhau, đặc biệt lóa mắt quý khí nam tử, không ai sẽ không tâm động. Đặc biệt là, bản thân liền có rất nhiều nữ sinh đối lạc sư sư ghen ghét không được. Lớn lên như vậy xinh đẹp, lại còn như vậy có tiền, hoàn toàn chính là nhân sinh người thắng. Hiện tại đối phương còn có cái như vậy có hình bạn trai, trong lòng sao có thể cân bằng. Trời cao thật sự là quá không công bằng. Dựa vào cái gì có người là có thể như thế bị ưu đãi, có người chênh lệch lại như vậy đại. Lạc sư sư cảm thụ được chung quanh đầu tới các màu ánh mắt, nghiêng nghiêng đầu, từ nhà mình Nghiên ca trước người ló đầu ra, nhìn mặt sau cách bọn họ có chút khoảng cách đám người. Lông mi run rẩy, che khuất bên trong hiện lên lưu quang. Giữ chặt nhà mình Nghiên ca tay, bước ra chân, Nghiên ca, chúng ta đi cầm kỳ thư họa thi đấu chẳng đi, vừa mới ta đồng học nói gặp được rất cường thế thiên tài, chính rằng có đâu. Nàng vừa mới chính là chuyên tâm đang xem trong đàn phát đối phương viết thư pháp ảnh chụp. Không thể không nói, phi thường khó lường. Một cái mới 20 tuổi xuất đầu học sinh, hình chữ lộ ra một cổ độc hưu khí khái, có thể nói là phi thường khó được. Bất quá trong đó có một chút thực đáng tiếc, cho người ta cảm giác có chút thất bại, còn có nản lòng. Mà nàng, thích nhất chính là thích giúp đỡ mọi người. Mỉm cười. Tấn Nghiên Chi tự nhiên là sẽ không cự tuyệt tiểu làm tinh yêu cầu, đuổi kịp nàng bước chân. Ở đi ngang qua té ngã trên đất Vương Mạc Khi, không giấu vết giấm hắn tay một chút. Tức khắc một đạo giết heo chu lên truyền đến. A, thanh âm thật sự là thân cận quá, lạc sư sư bị hoảng sợ, theo bản năng ném ra nhà nàng Nghiên ca tay, nhảy thật xa. Tấn Nghiên Chi. Mặc danh có một loại, phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người phi cảm giác. Khoe miệng mấy không thể thấy chịu chịu, tiểu làm tinh thật là. Quá ra, thiếu thu thập. Lạc sư sư chớp chớp mắt, nhìn về phía chính mình tay. Lại ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình Nghiên ca, liền đối với thượng một đôi sâu thẳm phức tạp đôi mắt, tức khắc có chút trột dạ dịch khai tầm mắt. Ai ra, phản xạ có điều kiện, hắc hắc. Lộc cộc chạy về đi, lôi kéo hắn tay, Nghiên ca, sư sư sai lạp, sư sư vừa mới là bị dọa tới rồi, sợ hai mới có thể như vậy, không phải cố ý đắc. Phi thường ngoan ngoãn nhận sai, sau đó, tiếp theo còn dám. Tấn Nghiên Chi làm sao không hiểu biết nhà mình tiểu làm tinh tính tình, như vậy ngoan ngoãn, không có tạc liền có quỷ. Không đúng, nên nói, thực sự có nàng nói như vậy nghe lời, mới là thật sự có quỷ. Khả năng làm sao bây giờ? Nhà mình, còn có thể đánh sao mà? Tính, tạm chấp nhận xuống đi. Ngón tay điểm điểm cái chán của nàng, ngươi a ngươi. A. Hào ngọt hào ngọt. Má ơi, đây là cái gì thần tiên tình yêu, ái ái. Các ngươi chú ý xem nữ vương tay, trước kia không có như thế nào chú ý cũng liền không phát hiện, nàng mang nhẫn a. Từ từ, cái kia nhẫn. Các ngươi có hay không cảm thấy, có điểm quen mắt? Ai? Nói đến giống như, thật sự ở đâu xem qua? Tiểu thiên sứ nhóm, ngủ ngon nhớ rõ đầu phiếu phiếu nha. So tâm. Chương 791 ngươi muốn như thế nào so đo? Lúc trước Tấn Nghiên Chi phát huấy bổ vẫn là có rất lớn ảnh hưởng, đặc biệt là đối thương vòng cùng ra xã hội người tới nói. Rốt cuộc đối phương là bọn họ nhìn lên hâm mộ tồn tại. Chỉ là rốt cuộc sự tình cũng qua đi thật lâu, không ai sẽ nhớ kỹ một cái cùng chính mình không quan hệ sự tình, nhớ như vậy rõ ràng còn nhớ như vậy chết. Cho nên trong lúc nhất thời cảm giác quen mắt, cũng vẫn chưa liên tưởng đến, chỉ là cảm thấy càng xem càng quen thuộc. Nhưng không kịp thâm tưởng, liền lại bị rời đi lực chú ý. Vương Mạc phủng sưng đỏ tay che ở phải rời khỏi Lạc Sư Sư cùng Tấn Nghiên Chi trước người, mãn nhãn đoán hận nhìn hai người. Không chuẩn đi. Lạc Sư Sư nhúng mày, buông ra lôi kéo nhà nàng Nghiên Ca tay, khoanh tay trước ngực, ngón tay nhẹ điểm xuống tay cánh tay. Như thế nào, ngươi muốn bồi thường vừa mới đụng vào ta chấn kinh phí dụ. Dựng lên lô thai nam tinh đôi mắt trừng lớn nháy mắt, hắn biết tiểu thư vĩnh viễn không ấn lẽ thường ra bài, hơn nữa thực hung tàn. Nhưng không nghĩ tới như thế hung tàn. Đặc biệt là, ngắm mắt kia sưng mau cùng móng heo không sai biệt lắm tay, hảo đồng tình Nga, nhìn thật thảm. Bất quá xứng đáng, ai làm chính mình không có mắt, làm cho bọn họ lao bản mặt khi dễ tiểu thư, chẳng phải là tìm chết sao. Bọn họ lão bản chính là chính mình đều luyến tiếp nói tiểu thư một câu lời nói nặng, huống chi là người khác. Vương Mạc hỏa đại sắp thiêu cháy, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đem ta dâm thành như vậy, còn muốn ta bồi tiền, ngươi đầu óc có bệnh sao? Đốn hạ, kỳ quặc cười, ngươi nếu là thừa nhận ngươi có bệnh, ta liền không so đo. Thấn Nghiên Chi con ngươi híp lại, so đo. Xem kỹ mắt đối diện người, thanh âm hờ hững, ngươi muốn như thế nào so đo? Vương Mạc theo bản năng lui về phía sau một bước, đối phương khí chẳng quá cường đại. Rõ ràng chỉ là nói câu lời nói, nhưng lăng là làm hắn cảm thấy có chút e ngại. Ngạnh khởi cổ, tất, cần thiết xin lỗi. Thấn Nghiên Chi nghe vậy, trong mắt hiện lên một mạt tám trầm, xin lỗi. Đích sắc nên xin lỗi. Chú ý người tức khắc ngốc, đây là có ý tứ gì? Hắn không phải che chở Lạc Sư Sư đồng học sao? Như thế nào còn làm Lạc Sư Sư đồng học xin lỗi? Nữ vương các fan càng là khó hiểu. Đại lao đây là có ý tứ gì à? Ta như thế nào có điểm xem không hiểu đại lao cách làm? Thật muốn ta nữ vương cùng người khác xin lỗi. Không phải đâu, cái kia tiểu bùi đời như vậy hư, luôn khiêu khích nữ vương, lại nói lại không phải nữ vương dẫm, vì cái gì phải xin lỗi a? Đại lao ta không nghĩ đem hắn tưởng như vậy hư, rốt cuộc thoạt nhìn cùng nữ vương là một đôi, nhưng nếu là đại lao thật làm nữ vương xin lỗi, ta lập tức hắc hắn. Ta cũng là, ai dám khi dễ chúng ta nữ vương làm chúng ta nữ vương thụ ủy khuất, ta liền đối ai cả đời hắc. Tương so với nữ vương phấn sao động, hiện trường ghen ghét Lạc Sư Sư các nữ sinh liền vui sướng khi người gặp họa. Còn có chút tiểu kích động. Này có phải hay không thuyết minh, kỳ thật cái kia soái ca cũng không có nhiều thích Lạc Sư Sư sao. Nàng bất quá là cẩu xỉ vận hảo, các nàng đều còn có cơ hội. Thâm tư tức khắc linh hoạt lên. Vương Mạc cũng rất là kinh ngạc, ngay sau đó trở nên tự đắc lên, trên mặt khẩn trương cùng sợ hãi cũng biến mất không thấy. Nhìn Lạc Sư Sư tầm mắt, tràn ngập ác ý. Hạ thấp tồn tại cảm xem diễn nam tinh thấy thế. Rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lại cảm thán một câu. Này mọi người đều say ta độc tỉnh thật đúng là cô độc a, ai. Không khí bất chi giác, trở nên an tĩnh. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, Lạc Sư Sư lại là một chút biến hóa đều không có, đặc biệt bình yên, giống như đang chờ cái gì. Đại gia rất là nghi hoặc. Lúc này, Thấn Nghiên Chi mở miệng, xin lỗi đi. Ai xin lỗi? Tầm mắt nhất trí rơi xuống Lạc Sư Sư trên người, Lạc Sư Sư đổ sộ bất động. Lại nhìn về phía bên người nàng người. Chương 792 Sư Sư, Nghiên Ca không hổ là nàng coi trọng nam nhân. Đối phương càng là mảy may không lộ, chỉ là cảm giác cả người khí áp có điểm thấp, mặc danh thực lãnh, xem mọi người đầy đầu mờ mịt. Rốt cuộc có ý tứ gì a? Bọn họ chỉ số thông minh không cao, đừng khi dễ bọn họ. Mặc dù là chỉ số thông minh cũng không tệ lắm Vương Mạc, này sẽ cũng có chút bất an, không biết vì cái gì, trong lòng chính là bất ổn. Dưới chân không tự chủ được lại lần nữa lui về phía sau. Tấn Nghiên Chi đối này trầm mặc rất bất mãn, sắc mặt càng thêm lãnh lệ, nam tinh. Tập trung tinh thần chờ vây xem nam tinh lập tức tiến lên, đứng ở hai người một bước xa vị trí, cung kính nói, lão bản. Bẻ ra hắn miệng, làm hắn xin lỗi. Tấn Nghiên Chi thanh âm tràn ngập hàn khí, lập tức đông lạnh đến ở đây người một cái run run. Sư sư vèo xem qua đi. Nguyên lai nàng tiểu thuyết chung nói cái gì nam chủ bá khí chắc lẩu, một ánh mắt có thể giết người. Một cái khí thế có thể đồng chết người, là thật sự à? Nàng còn tưởng rằng là khoa trương đâu, muốn nói tu tiên giới còn khả năng, rốt cuộc tu luyện người, hơi chút linh khí lộ ra ngoài, là có thể áp chết cấp thấp người. Càng đừng nói nếu là phóng xuất ra cấp bậc quy áp, kia càng là có thể một giây quỳ xuống đất. Nhà nàng Nghiên Ca quả nhiên không phải người bình thường, thật không hổ là nàng nhìn chúng nam nhân. Lạc Sư Sư trong lòng Mỹ tư tư tưởng, tràn đầy mắt lấp lánh nhìn hắn. Chư vị, ta có một cái lớn mật ý tưởng. Ta cũng có, hơn nữa, ta còn tưởng thét chói tai một chút. Mẹ nha, đại lão quả nhiên là đại lão, ta chờ thật là theo không kịp, thất kính thất kính. Ta liền nói sao, ta nữ vương tốt như vậy đáng yêu như vậy hoàn mỹ như vậy thiện lương, sao có thể đại lao mắt ngủ, cắp cắp ha. A a a, này đối chính phủ thật là bá khí chắc lậu a, ai ai. Làn đạn thượng hoan hô như là ăn tết. Lúc trước lo lắng cùng khẩn trương rốt cuộc nhìn không tới. Nhưng ở đây người, còn có rất nhiều không chuyển qua con tới, thấy nam tinh đi hướng vương mạc, đều có chút ngốc. Xin lỗi không phải lạc sư sư sao? Như thế nào đi tìm vương mạc? Rốt cuộc có ý tứ gì? Vương mạc này sẽ đã minh bạch, đối phương theo như lời xin lỗi, là làm hắn xin lỗi, sắc mặt đột biến, nhưng hai chân lại không biết cố gắng bắt đầu nhũn ra. Nhìn chằm chằm tới gần nam tinh, ngươi muốn làm gì? Nam tinh cười thập phần hiền lành, ta không làm cái gì, ngươi đừng khẩn trương, chỉ cần ngươi. Đốn hạ, tươi cười trở nên nguy hiểm, cho chúng ta tiểu thư xin lỗi. Chuyên nghiệp bảo tiêu, cái gì trường hợp không có gặp qua, càng là du tẩu quá mũi lao, gặp qua huyết. Đứng đắn lên, sát khí trọng làm người sợ hãi. Đối với căn bản chưa thấy qua loại này trường hợp học sinh tới nói, căn bản khiêng không được. Hung chi vẫn là đã sớm bị Tấn Nghiên Chi cấp dọa có bóng ma, vương mạc khống chế không được lui về phía sau, chân trái vướng ngã chân phải, thẳng tóc ném tới trên mặt đất. Ngươi, tùy ý nhục mạ chúng ta tiểu thư chưa bao giờ có cùng ngươi so đo, lộ mãng thương đến chúng ta tiểu thư thiện tâm vẫn là không có so đo, ngươi lại được một tức lại muốn tiến một thước, đồng học, ngươi lão sư dạy cho ngươi đó là như vậy lễ nghi. Nam tinh đứng ở vương mạc trước mặt, trên cao nhìn xuống nói. Nguyên bản còn có chút cảm thấy qua người, sôi nổi nhớ tới phía trước phát sinh sự. Xác thật như nói, lạc sư sư không có chọc qua hắn, hắn nhưng vẫn nhằm vào nàng, còn đặc biệt là bị cụ đến sư đại các lão sư, càng là sắc mặt khó coi. Bọn họ không quen biết Tấn Nghiên Chi, nhưng cũng có điểm nhãn lực kính, đối phương thân phận tuyệt đối không bình thường, tốt nhất không cần dễ dàng đắc tội. Nhưng như thế đối đãi bọn họ học sinh, thân là lão sư, cũng không thể nhẫn. Chỉ là hiện tại, các sắc mặt đều không tốt, bởi vì đối phương nói rất đúng, từ đầu đến cuối đều là vương mạc khơi mào, phải xin lỗi, kia cũng nên là hắn trước xin lỗi. Chương 793 tới, tiền thuốc men. Nhiều liền cho ngươi giao chỉ số thông minh thuế đi. Sư đại tá trưởng đối với lặp đi lặp lại nhiều lần cấp trường học mất mặt vương mạc, hoàn toàn bất mãn. Thành tích lại hảo, đầu óc không được, có thể có ích lợi gì. Phải đi lâu dài, vĩnh viễn dựa vào không đơn giản là thành tích, còn có nhân phẩm. Ngươi có thể hơi chút buồn một chút xuẩn một chút, chỉ cần ngươi cũng đủ nỗ lực, nguyện ý nỗ lực, kiên trì không buông tay. Chẳng sợ nhất thời thất ý, luôn có đắc ý một ngày. Nếu một người nhân phẩm không được, từ căn tử hỏng rồi. Thiệt thòi lớn đều là tiểu nhân, phế đi đều có khả năng. Vị đồng học này lão sư là ai? Sau khi trở về, hảo hảo giáo dục, chúng ta sư đại không yêu cầu người thành tích cả nước đệ nhất toàn tỉnh đệ nhất, nhưng như thế kiêu ngạo tự phụ còn tự đại học sinh, cần thiết không thể phong túng. Làm người sư trưởng, ai không nghĩ học sinh thành tài? Học sinh ưu tú lấy được hảo thành tựu, ai không cảm thấy trên mặt có quang? Khá vậy không thể như thế tự cho mình hơn người. Vương mạc chuyên nghiệp lão sư lập tức gật đầu, hiệu trưởng yên tâm. Trở về ta sẽ cùng vương mạc đồng học hảo hảo tâm sự, hắn vẫn là cái hài tử, khó tránh khỏi tuổi trẻ khí thịnh. Nói xong chuyển hướng y lìa đại bên này, xin lỗi nói, thạch hiệu trưởng, lần này là chúng ta trường học vương mạc đồng học sai, hy vọng mọi người xem ở hắn vẫn là cái hài tử phân thượng, nhiều hơn khoan dung. Nói đùa, đây là bọn họ học sinh chi gian sự tình, chúng ta liền không nhúng tay. Thạch hiệu trưởng cười ha hả lắc đầu, trực tiếp chắn hồi đối phương nói. Không nói hắn đã sớm bất mãn người này. Vẫn luôn nhằm vào bọn họ trường học người. Liên nói hiện tại việc này, vốn dĩ cũng là học sinh chi gian, bọn họ lao sư ra mặt tính cái gì. Sư đại người đã biết y lìa đại thái độ, cũng không đang nói cái gì, lẳng lặng xem khởi màn hình. Vương mạc đối mặt không ngừng dựa lại đây hắc y lìa bảo tiêu, sợ, thanh âm phát run. Các ngươi đừng tới đây, đây là trường học, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, Nam tinh nâng tay. Mặt khác hai cái bảo tiêu lập tức lui trở lại lạc sư sư phía sau. Nam tinh tử trong lòng ngực lấy ra một chồng tiền, ngồi xổm xuống, vô vương mạc mặt. Nay liền đúng rồi, sớm nói như vậy, không phải sớm xong việc sao, tới, tiền thuốc men, nhiều liền cho ngươi giao chỉ số thông minh thuế đi, lần sau nhớ rõ học được làm người. Đem tiền ném đến trong lòng ngực hắn, vỗ tay đứng lên. Mọi người nhìn kia rơi rụng ở vương mạc trên người tiền, nhịn không được hâm mộ nuốt nước miếng. Thoạt nhìn thật nhiều Nga, ít nhất vài ngàn khối. Nói không chừng có một vạn. Liền giấm một chút mà thôi, liền có như vậy nhiều tiền, thật là làm giàu con đường A. Thậm chí có người nhịn không được tưởng, vì cái gì lúc trước bị giấm không phải chính mình. Lạc sư sư cũng nhìn chằm chằm kia tiền, có chút ngao ngoe rục dịch, tay ngứa. Tấn Nghiên Chi chuẩn xác giữ chặt tay nàng, không giấu vết mang theo nàng rời đi, đi ngang qua Vương Mạc thời điểm, rũ mắt. Đôi mắt không tốt lắm, nhận sai giống ngươi người liền lại trị đôi mắt đi. Thuận tiện, giúp ngươi hồi ức một chút. Nói nâng lên chân, lại lần nữa giẫm lên hắn trống ở trên mặt đất tay. A. Giết heo chu lên lại lần nữa vang lên, Tấn Nghiên Chi đã mang theo Lạc Sư Sư đi xa. Lưu lại đầy đất kinh ngạc cảm thán. Mẹ ra, cảm giác đại lão hảo sủng nữ vương a, phía trước còn tưởng rằng đại lão đối nữ vương không hảo đâu, rốt cuộc hắn giẫm, lại không giải thích, là ta sai rồi. Đại lão đối nữ vương là chân ái. Hảo kích động hảo kích động, não bổ 10 vạn tự tiểu hát văn, làm sao bây giờ? Viết. Lạc Sư Sư mang theo nhà mình Nghiên Ca đi vào Cẩm Kỳ thư họa sân thi đấu. Liền nghe được một đạo cuồng vọng nói. Chúng ta Chu Phong quả nhiên vô địch, các ngươi đều so bất quá, bây giờ còn có ai đi lên cầu bại? Ta. Lạc Sư Sư chậm rãi đi ra đám người. Chương 794 Sư Sư khởi sướng khiêu chiến. Nghe được thanh âm, sôi nổi nhìn lại. Trên đài hai người cũng xem qua đi. Từ tránh ra trong đám người, đi ra đoàn người, đi đầu chính là cái nữ sinh. Cái này nữ sinh bọn họ gặp qua cũng coi như là nhận thức. Lúc ấy ở trên đài, có thể nói không ai không biết nàng. Rốt cuộc nàng đám kia fans kêu như vậy lợi hại. Hơn nữa các lão sư có cho bọn hắn chuyên môn phổ cập khoa học quá vị này, còn đem lúc trước nàng viết thư pháp video tìm ra cho bọn hắn xem qua, có thể nói là một cái kinh địch. Chỉ là lúc trước phát hiện nàng căn bản không có cùng Y Dìa Đại Cầm Kỳ thư họa tổ cùng nhau hành động, còn tưởng rằng đối phương tham gia không phải cái này tổ. Mà đã không có vị này, mọi người đều nhịn không được nhẹ nhàng lên, này cũng dẫn tới, C đại bên này hơi chút cuồng vọng một ít. Lạc Sư Sư đi đến dưới đài. Y Lìa Đại tham gia trận thi đấu này người, lập tức vây lại đây. Lạc Sư Sư đồng học ngươi rốt cuộc tới. Á á á á. Lỗ mê người chúng ta chờ ngươi đã lâu, trí đấu trường bên kia có phải hay không thu phục? Xem Lạc Sư Sư đồng học lại đây, nói vậy bên kia cũng là khẳng định không có vấn đề. Nói như vậy, Lạc Sư Sư đồng học chẳng phải là lập tức liền phải bắt lấy tam thắng liên tiếp. Lỗ mê người, trận này, chúng ta liền toàn giữa ngươi, xử lý bọn họ. Y Lìa Đại người kích động dịu rít, không có khống chế âm lượng. Làm người chung quanh nghe xong cái rõ ràng minh bạch. Chí đấu trường. Nàng còn tham gia chí đấu trường. Hơn nữa nghe bọn hắn ý tứ, đối phương bắt được lôi chủ, còn bảo vệ cho. Còn có, tam thắng liên tiếp, ý tứ là ba cái sân thi đấu lôi chủ đi. Nói cách khác, tại đây chàng phía trước, nàng đã bắt lấy hai cái sân thi đấu lôi chủ, cũng đều bảo vệ cho. Khó trách phải bị lão sư chuyên môn cố tình nhắc nhở, nàng thật sự hảo cường. Cũng không biết một cái khác sân thi đấu là cái gì sân thi đấu. Bất quá mặc kệ cái gì sân thi đấu, người này thực lực, đều không dung bỏ qua. Lạc Sư Sư cười tủm tỉm liêu liêu tóc, nhìn về phía trên đài, ý vị thâm trường nói, không thành vấn đề. Trên đài Chu Phong cũng đang xem nàng, hắn tử nhìn thấy Lạc Sư Sư thư pháp, liền vẫn luôn rất muốn lần này thi đấu thượng luận bàn một chút. Kết quả phát hiện đối phương cũng không có tới trận này, rất là tiếc nuối. Hơn nữa chính mình một ít việc tư, tại hạ bút thời điểm, liền mang lên một ít không nên có cảm xúc ở bên trong. Sau đó thành công bị sư sư theo dõi. Lạc đồng học muốn bắt đầu khiêu chiến sao? Người chủ trì lập tức ra tiếng dò hỏi, sắc mặt chờ mong. Lạc Sư Sư gật đầu, ân. Nhấc chân đi trên sân khấu. Cái này sân thi đấu là có bình thẩm, nó cùng chi đấu cùng giám bảo không giống nhau. Sau hai người chỉ cần chọn lựa ra tốt xấu, cấp ra đáp án, liền có thể tự hành phán đoán ra thắng thua, không cần bình thẩm. Nó lại không được, vô luận là thư pháp vẫn là họa á đều quá cao thâm. Yêu cầu chuyên nghiệp nhân sĩ bình luận, mới có thể phục chúng. Mà dưới đài ngồi bình thẩm, có đến từ các giáo thư pháp giáo thụ, chuyên môn mời nổi danh thư pháp đại sư, còn có thư pháp người yêu thích. Đối thư pháp có đặc thù yêu thích bọn họ, cùng thư pháp tương quan đều sẽ chú ý. Tự nhiên không sai quá Lạc Sư Sư thư pháp video. Lạc Sư Sư vừa lên đài, lập tức có nhân viên công tác đưa lên hoàn toàn mới trang giấy bút mực. Người chủ trì cũng áp lực hưng phấn tuyên bố, tân một vòng khiêu chiến. Y Lìa Đại Lạc Sư Sư đồng học đối chiến C Đại Chu Phong đồng học, tính giờ 3 phút, bắt đầu. Chu Phong đối với Lạc Sư Sư, vươn tay, thỉnh. Lạc Sư Sư hơi hơi gật đầu, đi lên trước, cầm lấy bút lông, dính dính mực nước, ngòi bút dừng ở trên giấy. Trong đám người, từ Lạc Sư Sư xuất hiện, liền có một đôi tràn ngập ác ý đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Thấy nàng bắt đầu viết, càng là lộ ra âm hiểm tươi cười. Chương 795 bút mực ra vấn đề. Hừ, liền tính ngươi thân phận lại cao. Lại có tiền lại có thể thế nào, còn không phải lập tức liền phải trở thành trò cười. Lạc Sư Sư, ngươi xong rồi. Nữ vương các fan nhìn đến bọn họ nữ vương lại một lần xuất chinh, cũng là kích động không được. Đánh cuộc một cây chuối, này cục ta nữ vương tất thắng, không có bất luận cái gì trì hoãn. Này còn dùng đánh cuộc. Kia cần thiết chính là nữ vương thắng A. Đối, nữ vương sao có thể thua. Ta nghiêm trọng hoài nghi, ở nữ vương từ điển, liền căn bản không có bại cái này chữ. Hiện trường nữ vương phấn cũng đồng dạng tán đồng, bọn họ lấy ra trên người mang theo tiếp ứng bài cùng các loại gậy huỳnh quang. Lúc trước ở bên ngoài vẫn luôn vô dụng võ nơi, như vậy đại thái dương, hiện tại bất đồng. Trong nhà, ánh sáng không có như vậy lượng, hơn nữa trên đài có ánh đèn, có vẻ phía dưới cảm giác càng thêm ảm đạm, đèn bài gậy huỳnh quang vừa ra, tức khắc hấp dẫn tầm mắt mọi người. Tuy là biết đi theo lạc sư sư có thật lớn một đám fans, cũng không có dự đoán được sẽ như thế khiếp sợ. Đúng vậy, khiếp sợ. Này nếu là đặt ở giới giải trí, hoàn toàn không đáng kinh ngạc. Nhưng này ở trường học tới nói, là thực không bình thường. Cái này lạc sư sư thật sự thật chịu hoan nghênh a. Các ngươi cũng không nhìn xem những cái đó fans tiếp ứng bài thượng, viết không phải lô mê người chính là lạc nữ vương đại nhân, chậc chậc chậc. Trước kia chỉ ở trong TV gặp mặt quá, không nghĩ tới có thiên ta cũng có thể nhìn thấy hiện trường, thật là cảm giác không thể tưởng tượng. Lại nói tiếp, cái này lạc sư sư địa vị cũng là không nhỏ, các ngươi nói, có hay không khả năng này đó fans đều là nàng chính mình tự đạo tự diễn a. Này, hẳn là không thể nào. Các loại đàm luận, ở trong đám người tản ra. Tuy rằng rất lớn, lại hoàn toàn không có ảnh hưởng trên đài hai người. Lạc sư sư cái này đương sự càng là bình tĩnh thực, chỉ là ở vạn chúng chú mục trong tầm mắt, nàng vẫn luôn bất động. Nữ vương đây là làm sao vậy? Vì cái gì không biết? Nàng là cảm thấy 3 phút quá dài có chút khi dễ người khác, cho nên làm đối phương 1 phút sao. Phía trước đừng chạy, này thật đúng là như là chúng ta nữ vương tác phong, cấp cấp ha. Không chỉ là phòng phát sóng trực tiếp nghi hoặc, dưới đài giám khảo người xem cũng đều thực nghi hoặc. Nàng đây là đang làm cái gì? Như thế nào thật lâu không rơi bút? Không rõ ràng lắm, chẳng lẽ là chưa nghĩ ra viết cái gì? Ta xem không giống, nàng lúc trước biểu hiện ra ngoài cũng đã là định liệu trước tất thắng chi ý, không nên tại hạ bút thời điểm do dự. Kia, mọi người đều có chút không hiểu. Chỉ có Tấn Nghiên Chi, nhìn chăm chú trên đài người, ánh mắt sâu thẳm, nhìn mắt bên cạnh nam tinh lập tức nháy mắt đã hiểu xoay người. Một lát sau, lấy cái đồ vật trở về. Tấn Nghiên Chi tiếp nhận hộp, đi ra đám người. Mọi người đang ở không rõ lạc sư sư hành vi, liền lại thấy lúc trước cùng nàng cùng nhau tới khí độ phi phàm nam tử bước lên sân khấu. Người chủ trì là C Đại học sinh hội phó hội trưởng, chuyên môn phụ trách trường học các loại thi đấu, tiệc tối chủ trì. Trường thi phản ứng cùng nhìn thấy xoáy ca định lực vẫn là thực quá quan. Kinh ngạc cảm thán một chút, liền vội vàng tiến lên, lễ phép dò hỏi, vị tiên sinh này, phía trước đang ở thi đấu, không biết ngài có chuyện gì. Chính giữa hai người cũng chú ý tới bên này động tĩnh, sôi nổi nhìn qua. Lạc sư sư nhìn thấy nhà mình nghiên ca cầm hộp đi lên, tươi cười một chán, lập tức ném xuống trong tay bút lông, đi qua đi. Nghiên ca, ngươi có phải hay không biết ta bút mực có vấn đề, cho nên tới cấp ta đưa bút mực. Nghe được lời này người nháy mắt kinh ngạc, nàng có ý tứ gì? Bút mực có vấn đề. Dưới đài C đại giáo thụ lập tức đứng lên, đối với học tập thư pháp người tới nói, giấy và bút mực chính là quan trọng nhất đồng bọn. Chương 796 kịch bản sư thượng tuyến. Đồng bọn xảy ra chuyện, phát huy tự nhiên sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng. Trong đám người một người sắc mặt và khó coi, như vậy tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật, nàng cư nhiên đều không có viết liền phát hiện. Đáng chết, này cẩu sĩ vận cũng thật tốt quá. Phẫn hận cắn chặt răng, ngay sau đó sắc mặt giãn ra. Bất quá không quan hệ, hắn chính là biết đến, đối phương cũng báo danh âm nhạc sân thi đấu bên kia, đến lúc đó tuyệt đối làm nàng mất hết mặt. Hắn cũng không tin, nàng có thể nhiều lần như vậy vận may tránh thoát. Cái này mực nước có thể là mua được thấp kém, điểm này là chúng ta C đại chuẩn bị thượng sơ sẩy, mong rằng lạc đồng học thứ lỗi. C đại giáo thụ kiểm tra xong bút mực, trước mặt mọi người cấp lạc sư sư xin lỗi, cái này mực nước thật sự là quá giả. Bên trong cũng không biết trộn lẫn nhiều ít thủy, này nếu là dùng này viết ra tới, tự thưa thớt, không chỉ có hình cốt bị hao tổn, còn phi thường ảnh hưởng mỹ quan. Tầm thường còn không có cái gì, nhưng đối thi đấu, tiếp nhưng chính là phi thường mấu chốt. C đại giáo thụ kỳ thật thực tức giận, như vậy trọng đại sự tình, vẫn là tại đây loại trường hợp, quả thực chính là ở bại hoại bọn họ C đại thanh danh. Thi đấu sau khi kết thúc, hắn nhất định phải truy cứu trách nhiệm, làm cho bọn họ như thế đại ý. Lạc sư sư không lắm để ý nói. Không có việc gì, thời gian mau tới rồi, ta liền trước xin lỗi không tiếp được. Ôm quá nhà nàng nghiên ca trong tay hộp, mở ra. Giáo thụ, lạc đồng học là bởi vì chúng ta sai lầm mới trì hoãn thời gian, thỉnh cho phép nàng một lần nữa tính giờ. Chu Phong mới vừa nói xong, lạc sư sư liền vội vàng xua tay, không cần không cần, ta thực mau liền ok. Như là đáp lại nàng lời nói, thủ hạ động tác thập phần mau trên giấy du tẩu, như nước chảy mây trôi. Không một hồi, trang giấy thượng liền lục tục xuất hiện văn tự. Mang theo một loại duyên dáng tiêu sái, một chút không có bởi vì nàng tốc độ mau mà ảnh hưởng mảy may. Chờ đến nàng thu bút, bất quá nửa phút, mấy hành phi thường có thâm ý lời nói, đã đứng sừng sững này thượng. Nên tới trung quy sẽ đến, nên đi cũng nhất định sẽ rời đi. Mọi việc đều có nhân quả, nhân hiện, quả cũng sinh, không người có thể trở. Chớ suy bụng ta ra bụng người, kỵ lấy biểu mà kham. Chỉ cần tồn tại quá, hết thể đều có dấu vết. Chớ quên sơ tâm, cẩn thủ bản tâm, vâng theo lương tâm, mới có thể nhìn thấu. Xê đại còn không có đi xuống giáo thụ, tức khắc kinh ngạc cảm thán nhìn này mấy hành tự. Chứ không nói viết đến như thế nào, chính là kia vượt qua hết thể tiêu sái, chống trải cảnh giới cảm, liền làm người không thể với tới. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng như vậy tràn ngập đại khí hào hùng lại mang theo thế tục vô pháp ước thúc tùy tâm tự do hành văn là một cái tiểu cô nương viết. Quá không thể tưởng tượng. Viết xong Chu Phong, cũng khiếp sợ nhìn chằm chằm trên bàn văn tự, hắn không bằng nàng. Lúc trước còn tưởng rằng nàng chỉ là so với chính mình cường một chút, hiện giờ xem, thật sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn muốn dùng chính mình bút mực nhu sinh, không có người mua, hắn cảm thấy là người khác không thưởng thức. Hiện tại xem, thật sự là hổ thẹn, đối chính mình tự cho mình quá cao. Nghĩ vậy, thế giới đột nhiên rộng mở thông suốt lên, trở nên tươi đẹp. Đối với Lạc Sư Sư cảm kích nói lời cảm tạ, Lạc đồng học, cảm ơn người đánh thức ta. Lạc Sư Sư thẹn thùng cười, ai ra, khách khí khách khí, mọi người đều là bằng hữu sao. Chu Phong sửng sốt, ngay sau đó đi theo cười rộ lên, là, đều là bằng hữu, có thể giao thượng Lạc đồng học bằng hữu như vậy, là vinh hạnh của ta. Kia nếu như vậy, làm bằng hữu, có phải hay không hẳn là giúp đỡ cho nhau. Lạc Sư Sư lập tức nói tiếp, ánh mắt trở nên rào hoạt. Chu Phong hoàn toàn không có nghĩ nhiều, gật đầu, đúng vậy, ta. Lời nói còn chưa nói xong, trước mặt xuất hiện một trương màu vàng phù. Tiếp theo, cười tủm tỉm thanh âm truyền đến. Nên đầu phiếu phiếu lạc. Chương 797 Sư Sư đẩy mạnh tiêu thụ buổi biểu diễn chuyên đề. Tiếp tới, xin ý chiếu cố hạ. Chu Phong choáng váng, nhìn chằm chằm vào đưa tới trước mắt đồ vật, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Lạc Sư Sư lại đi phía trước tặng đưa, tới nhà, thứ tốt, bảo đảm không hại ngươi, đừng do dự, qua thôn này đã có thể không cái này cửa hàng. Phải biết rằng, ta thứ này, chính là chỉ bán cho người có duyên, người khác tưởng mua còn mua không được đâu. Rất là kiêu ngạo ngẩng đầu lên, tiểu bộ dáng nhận người thực. Đứng ở sân khấu bên cạnh Tấn Nghiên Chi, nhìn nhà hắn tiểu làm tinh lại bắt đầu tùy thời tùy chỗ nắm lấy cơ hội liền đẩy mạnh tiêu thụ, rất là bất đắc dĩ. Đặc biệt là chạm đến nàng trong tay đồ vật, càng là miệng chịu. Người khác tưởng mua mua không được. Cửa hàng chẳng lẽ không phải ít giá rõ ràng sao? Tấn Nghiên Chi cảm thấy, hắn một ngày nào đó, phải bị nhà mình tiểu làm tinh cấp đổi mới hạng cuối. Ai? Chu chạy bằng khí làm có chút cứng đờ tiếp nhận trước mặt. Hẳn là lá bùa đi, biểu tình do dự, cái này. Có ích lợi gì? Bao nhiêu tiền? Kỳ thật hắn rất muốn trực tiếp chạy lấy người, chỉ là. Lúc trước đều lại đây xem Lạc Sư Sư đồng học thư pháp, cái bàn ở hắn phía trước, giáo thụ ở hắn bên phải. Người chủ trì ở phía sau, bên trái là vừa giáo tân bằng hữu. Hắn căn bản không có lộ. Nếu muốn đi, đến đẩy ra một người hoặc là dọn khai cái bàn. Lạc Sư Sư đối tân bằng. Hữu. Do hỏi, rất là vui vẻ, này đại biểu hấp dẫn A, vươn hai ngón tay, không quý, liền 2.000. Chu Phong dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Không quý, 2.000. Thở sâu, chống cái bàn, kia cái này, là cái gì, có tác dụng gì. Bán như vậy quý, đều mau đuổi kịp hoàng kim, không đúng, là so hoàng kim đều quý. Vẫn may phù nha, giúp ngươi đi lên người thượng đỉnh không phải mộng. Lạc Sư Sư ngữ khí nhẹ nhàng trả lời, quả thực là hàng ngon giá rẻ, vật siêu sở giá trị, vật tận kỳ dụng, bảo đảm không hối hận. Chiều hắn chớp cái mắt, điên cuồng ám chỉ. Tầm mắt lại lưu đến ở đây mặt khác hai người trên người, đen nhánh tựa quả nho trong mắt, quay tròn chuyển động. Vừa thấy chính là ở đánh cái gì ý đồ xấu. Chỉ là giáo thụ cùng người chủ trì cũng chưa phát hiện, giáo thụ nguyên bản ánh mắt vô pháp từ trên bản thư pháp dịch hai, ở Lạc Sư Sư lấy ra lá bùa sau, lại nhìn chằm chằm lá bùa nhìn. Biểu tình có chút cổ quái. Mà người chủ trì là hoàn toàn ốc, căn bản không nghĩ tới nàng sẽ đến như vậy vừa ra, tổng cảm thấy có điểm tiến sai phim trường. Chu Phong hơi hơi hé miệng, lại nhắm lại trương trương, nhìn trong tay đổ vật, ta. Bạn tốt là muốn trả tiền sao? Duy chỉ soát tạp quét mã tiền mặt Nga Lạc Sư Sư một tay máy quẹt thẻ một tay mã cờ giờ tấm cạn, cười rất giống một cái dụ dỗ tiểu hài tử hư tỉ tỉ. Chu Phong cũng không biết có phải hay không đầu óc chịu, lấy ra trong bao di động, đối với mã cờ giờ liền quét. 2.000 khối, đi ra ngoài. Lạc Sư Sư cười con mi, mây mù tán, vẫn may tới, cầu vồng hiện, đừng quên mình Nga. Tiểu kiếm lời một bút, vui vẻ, lập tức nhìn về phía giáo thụ, trong tay lại xuất hiện một chương màu vàng vẽ thần bí hoa văn lá bửa. cười hì hì nói. Giáo thụ, thanh tâm phù hiểu biết một chút, chuyên chú viết chữ, thanh trừ hết thể tạp nghiệm, tăng lên cảnh giới chuẩn bị vũ khí sắc bén. Giáo thụ, loại này học sinh trước mặt mọi người làm buôn bán, còn rất giống là giả danh lừa bịp tình huống, hắn là muốn cử báo vẫn là đường trường hảo hảo giáo dục. Nhưng nhìn trên bàn kia trương thật sự là ưu tú bảng chữ mẫu, lại không thể nhận tâm. Học sinh quá mức ưu tú, có điểm mặt khác tiểu ma bệnh, tựa hồ, cũng là có thể lý giải chính là đi. Rốt cuộc còn nhỏ sao? Hùng chi thượng đẳng giấy và bút mực này đó lại thực tiêu tiền, làm điểm sinh ý tăng thu giảm chi, khá tốt. Đối, khá tốt. Chương 798 sư sư trong miệng cái gọi là người có duyên. Tự động tự phát liền cấp sư sư tìm hảo lý do giáo thụ, không có do dự mua. Còn nhịn không được lại lần nữa cảm thán. Nay vẫn là cái hài từ đâu, như vậy tiểu sẽ vì tiền tài nhọc lòng, có thể giúp đỡ điểm liền giúp đỡ điểm, huống chi đối phương như vậy ưu tú. Chu Phong cùng người chủ trì ngây ngốc nhìn giáo thụ bỏ tiền, bọn họ nếu là không có nhớ lầm nói. Vị này giáo thụ nhất không thích nhìn đến chính là học sinh làm buôn bán đi. Nói ở trường học nên làm học sinh chuyện nên làm, ra xã hội liền làm xã hội chuyện nên làm. Đối phương không phải bổn giáo, hắn mặc kệ có thể lý giải. Nhưng này còn mua là cái quỷ gì? Giáo thụ không phát hiện bọn họ tầm mắt, chính mình não bổ đem chính mình cảm động, chủ động mở miệng, ngươi còn có sao, ta nhiều mua điểm, ngươi đừng vất vả như vậy. Chu Phong cùng người chủ trì hai mặt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt gặp quỷ. Lạc sư sư lại là mắt sáng rực lên, lúc này mới bắt đầu kiếm khách liền lập tức có khách hàng quen, nàng quả nhiên là thiên tài. Thiên đạo ba ba, ái ngươi. So tâm. Động tác cực nhanh từ nhỏ bao bao móc ra mười mấy trương thanh tâm phù cùng trương vận may phù, cười tủm tỉm đưa qua đi. Giáo thụ, tới tới tới, thanh tâm phù, vận may phù cái này ngài cũng có thể dùng, gia tăng kỳ ngộ tốt nhất pháp bảo. Còn ở hoàng hốt cảm khái Chu Phong, lập tức hoàn hồn, nhìn chằm chằm lại đây. Nhìn kia cùng chính mình trên tay hoa văn cơ bản giống nhau lá bửa, ánh mắt híp lại, không phải nói chỉ bán cho người có duyên. Lạc sư sư biểu tình một đốn, ai nha, đã quên, trong mắt vừa chuyển. Dây biến gương mặt tươi cười, ta này không phải cùng giáo thủ cũng có duyên sao? Chu Phong có chút hoài nghi, người có duyên tốt như vậy tìm. Giáo thủ lại là không để ý tới Chu Phong, toàn bộ thu, giá đều không có cùng sư sư giảng. Lạc sư sư cao hứng thảm. Tuy rằng không có nàng trước kia bán đi một bút đơn đặt hàng chính là mấy chục vạn mấy trăm vạn, nhưng như cũng là tràn đầy cảm giác thành tựu A. Vội vàng đem trên bàn bảng chữ mẫu cầm lấy tới, giáo thủ, ngài thật sự là quá tốt, ta cũng không có gì hảo cảm tạ. Cái này đưa cho ngài, hy vọng ngài không cần ghét bỏ. Giáo thụ đầy mặt kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn bảng chữ mẫu, thật sự đưa ta. Thật sự. Lạc sư sư gật đầu, trong lòng tưởng, dù sao thứ này nàng muốn nhiều ít có bao nhiêu, lại không đáng giá tiền. Nhưng mà đối với giáo thụ tới nói, liền tựa như được đến chân bảo giống nhau, tức khắc cao hứng cao giọng cười to. Cắp cắp ha, hảo, hảo hảo. Dưới đài người duỗi dài cổ hướng lên trên mặt xem, bởi vì lúc trước mực nước vấn đề. Người chủ trì đóng cửa mịt rộ phổn, cho nên trên đài thanh âm, phía dưới nghe được đều là mơ mơ hồ hồ. Hơn nữa phát sóng trực tiếp thiết bị ở sân khấu bên cạnh, vừa lúc bọn họ lại toàn bộ vây ở một chỗ, chặn một ít, thế cho nên phòng phát sóng trực tiếp xem cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ nhìn đến bọn họ đang nói cái gì. Nay hội kiến bọn họ nữ vương cho cái kia giáo thụ nàng bảng chữ mẫu đối phương cười không được, liền càng thêm tò mò ruột gan cồn cào. Hải nha, có hay không người quản quản phòng phát sóng trực tiếp nha? Bọn nhỏ đều phải bị đói chết lạc. Hứa cái nguyện, làm ngăn trở màn ảnh trừ bỏ ta nữ vương, mặt khác đều tại chỗ nổ mạnh đi. Phong phát sóng trực tiếp sao động một mảnh, lạc sư sư lại cười tủm tỉm lại móc ra một trương vận may phù, đưa tới người chủ trì trước mặt, cười giống đóa hoa. Tiểu tỷ tỷ, vận may phù tới một phát nha. Chu Phong mắt cá chết xem nàng, đây cũng là người có duyên. Lạc sư sư chớp chớp mắt, lại chớp chớp, em. Đây là cái thực nghiêm túc vấn đề. Cho nên đâu? Chu Phong sâu kín hỏi. Cho nên lạc sư sư lắc lắc phủ, nàng cũng là ta người có duyên. Chu Phong. Ha ha. Người có duyên, thần tờ mờ người có duyên, có gặp qua toàn bộ đều là người có duyên sao? Chu Phong, cảm giác chính mình đã chịu lừa gạt, yêu cầu điểm phiếu phiếu an ủi. Chương 799 trên thế giới lớn nhất nói dối, sư sư nói ta phủ chỉ bán cho người có duyên. Hắn thật là tin nàng ta. Nhịn không được mắt trợn trắng, trong lòng càng là thẳng hối hận. Hắn lúc trước như thế nào liền như vậy bị ma quỷ ám ảnh mua đâu? 2.000 khối A. Nhưng tưởng tượng đến giáo thụ hoa mấy vạn khối, giống như, có điểm gặp sư phụ, chỉ là trong lòng vẫn là có chút tâm tác. Người chủ trì cũng coi chút ngốc, nàng nhưng thật ra không kém tiền, chính là đi. Tổng cảm thấy trận này hợp hảo mê. Cái kia cái gì, ta này quần áo không thích hợp trang mặt khác đồ vật, cho nên trên người không có tiền cũng không có di động, nếu không. Không có việc gì, ta có thể chờ, ngươi tùy tiện khi nào phó cho ta cũng đúng, ta tin tưởng ngươi, ai làm ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp đâu. Lạc sư sư tiệt quá đối phương nói, chiều nàng gửi đi cái hoài y, ám chỉ tràn đầy. Tức khắc đem người chủ trì cấp hống đến tâm hoa nộ phóng, bị một cái lớn lên phi thường tình xảo xinh đẹp nữ hài tử khen chính mình xinh đẹp, này quả thực chính là lớn lao vinh hạnh. Nào còn có thể nhịn được, lập tức nói, ngươi chờ ta, ta lập tức liền đi lấy tiền. Nói xong liền dẫn theo váy muốn hướng dưới đài hướng, dường như một khắc đều không nghĩ chờ. Nhìn mất đi chấn định người chủ trì, Chu Phong lại lần nữa hoảng hốt lên, này cũng, quá không khoa học đi. Nhưng một cảm nhận được trong tay đồ vật, hành đi, này vốn dĩ liền không khoa học. Mà bởi vì người chủ trì như vậy vừa đi, phía dưới động tĩnh cũng lớn hơn nữa. Bọn họ rốt cuộc đang làm gì, xảy ra chuyện gì. Ta cũng không biết, nếu không, đi lên nhìn xem. Ngồi ở hàng phía trước giám khảo, kỳ thật sớm tại giáo thụ cầm lấy lạc sư sư bảng chữ mâu thời điểm, liền muốn tiến lên, chỉ là ngại với thân phận cùng hình tượng, nhịn xuống. Hiện tại thấy tình huống thực không bình thường, thật sự là muốn biết, lập tức tán đồng. Ta xem hành, đi, đi lên. Vừa lúc bọn họ đều viết hảo, chúng ta có thể gần gũi đi bình giám một phen, cũng hợp lý. Nói rất đúng. Giám khảo nhóm là tìm được rồi lý do, quang minh chính đại đi tới. Khán giả cùng phòng phát sóng trực tiếp người lại là càng thêm bi thương, bọn họ cũng quá thảm đi, liền không thể làm cho bọn họ cũng nhìn xem sao. Câu tới cá nhân khang khang bọn họ đi, muốn khóc đều. Lạc sư sư đối ba người đều chiếu cố chính mình sinh ý thực vui vẻ, phát hiện lại có người đi lên, lập tức đôi mắt vẻo sáng lên, nàng nghe thấy được tiền tài hương vị. Chu Phong bởi vì vị trí quan hệ, vừa lúc nhìn đến, nghi hoặc nhướng mày, đây là nhìn đến cái gì? Quay đầu lại, vài vị giám khảo lão sư vây quanh lại đây, sau đó, trước mặt người, lại từ trên người nàng túi xách móc ra một đống lá bừa. Các vị, thanh tâm phủ, vận may phủ hiểu biết một chút, đặc biệt là vận may phủ, ta xem vài vị thực yêu cầu, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ nha. Lạc sư sư cười tựa như một con tiểu hồ ly, ân cần đẩy mạnh tiêu thụ. Chu Phong lại lần nữa mắt cá chết xem nàng, bọn họ đều là người có duyên. Em lạc sư sư trầm mặc 2 giây, gãi gãi cảm, ngươi đoán. Ngồi xổm sư sư trên vai tiểu hồ tể, đồng tình nhìn về phía Chu Phong. Không biết trên thế giới này lớn nhất nói dối chi nhất đó là nó ra rác rưởi chủ nhân nói, ta phủ chỉ bán cho kẻ có tiền sao. Mà trên thế giới nhất không thể tin, cũng chính là nó ra rác rưởi chủ nhân kia há mồm. Chu Phong ha hả 2 tiếng, buồn bã nói, ta xem là, có hay không duyên. Toàn xem hoa không tiêu tiền đi. Lạc sư sư cười thẹn thùng giận Chu Phong liếc mắt một cái, tay còn không quên chụp hạ bờ vai của hắn, ai ra, không cần như vậy hiểu biết ta sao. Trong mắt vừa chuyển, rút ra một chương thanh tâm phù đưa qua đi, bạn tốt, muốn hay không lại đến một trường, chúng ta thật sự rất có duyên Nga. Chu Phong, tâm tình phức tạp, không nghĩ nói chuyện. Chương 800 có sư sư trường hợp luôn là phong cách thanh kỳ. Đi vào tiểu làm tinh phía sau Tấn Nghiên Chi. Bất đắc dĩ nhìn lại bị nhà hắn tiểu làm tinh cấp lừa dối quẻ người, thở dài. Không biết là nên giáo dục nàng, làm buôn bán liền làm buôn bán, không nên động thủ động cước, hay là nên giáo dục nàng, không cần như vậy vất vả, hắn nuôi nổi nàng. Nhưng mặc kệ loại nào, đều có một cái trung tâm vấn đề, không nên động thủ động cước, đều để cho người khác chiếm tiện nghi. Chu Phong, phiền toái vuốt ngươi lương tâm nói, rốt cuộc ai chiếm ai tiện nghi, tức giận Nga. Đi lên bình thẩm đều bị lạc sư sư này đột nhiên tới hành động cấp lộng ngốc, còn không có phản ứng, cầm lạc sư sư bảng chữ mâu giáo thụ thế bọn họ mở miệng. Lạc đồng học A, ngươi cho bọn hắn nhiều một chút, bọn họ đều yêu cầu, bọn họ cũng đều không kém tiền. Các vị bình thẩm, ý gì? Không phải, này rốt cuộc sao lại thế này, bọn họ không phải đi lên xem cái thư pháp sao? Đây là muốn làm cái gì? Lao đô A, ngươi đây là? Một cái bình thẩm có chút nghi hoặc hỏi. Mặt khác bình thẩm cũng sôi nổi nhìn về phía giáo thụ, chờ hắn trả lời. Giáo thụ bảo bối dường như phủng trong tay bảng chữ mẫu, nhìn về phía bọn họ, thật mạnh thở dài một tiếng, ai, đứa nhỏ này cũng vất vả, như vậy tiểu sẽ vì chính mình kiếm tiền mua bút mực. Cầm trong tay bảng chữ mẫu mở ra, các ngươi tới xem, có phải hay không viết thực hảo. Vốn chính là vì này tới mọi người, lập tức kinh vi thiên nhân, loại trình độ này, thật sự chỉ có những cái đó quốc học đại sư có thể viết ra tới. Vô luận là hình chữ tự thể vẫn là khí khái ý nhị, mọi thứ không thiếu, khó chính là, cái loại này giữa những hàng chữ lộ ra tới cảm giác cùng văn tự thập phần phù hợp. Quá tiêu sái, quá xuất trần. Hảo tự, hảo tự, hảo tự A. Đúng vậy, lúc trước xem nàng video liền biết viết thực không tồi, hiện tại tận mắt nhìn thấy đến, so trong video mặt càng tốt hơn A. Không ra 5 năm, thư pháp giới tất nhiên có nàng một vị trí nhỏ. nào yêu cầu 5 năm, ta cảm thấy 3 năm như vậy đủ rồi. Hiện tại nàng thư pháp liền như vậy thuần thục, còn như vậy xuất sắc, chỉ cần không có ngoài ý muốn, ta cảm thấy nàng thực mau liền sẽ xuất đầu. Đúng đúng đúng. Giáo thụ cũng chính là mọi người trong miệng lão đố đồ giáo thụ, nhìn mọi người thưởng thức tán thưởng bộ dáng, quyết đoán thu hồi bảng chữ mẫu. Ai, lão đố, ngươi làm gì vậy, ta còn không có xem đủ đâu, mau bông. Chính là, mau triển khai, mọi người đều còn muốn xem đâu. Ngươi nhưng đừng bởi vì này tự hào, liền không biết xấu hổ độc chiếm A, đây chính là tài sản chung. Bình thẩm nhóm ngươi một câu ta một câu, thanh âm có chút đại, làm dưới đài vây lại đây người, đều nghe được. Tức khắc kinh ngạc không được. Đây là thắng không nói, còn làm giáo thụ đại sư nhóm tranh đoạt đi lên. Quá không thể tưởng tượng đi. Này chính là thật tốt ta. Đỗ giáo thụ đối bọn họ nói, rất là đắc ý giơ lên đầu, các ngươi thật đúng là nói đúng, cái này à, ta mua Lạc đồng học đồ vật, nàng tặng cho ta. Cái gì? Mọi người kinh ngạc, nhìn chằm chằm Đỗ giáo thụ trong tay bảng chữ mẫu, đôi mắt trợ to, tràn đầy ghen ghét. Như thế nào liền đưa cho hắn, như thế nào không tiễn cho chính mình? Đúng vậy, như thế nào không tiễn cho chính mình? Nghĩ vậy, vội vàng một đám chuyển hướng Lạc sư sư, cái này đều không cần nàng đẩy mạnh tiêu thụ, vội vàng đào tiền. Lạc đồng học, ngươi kia cái gì phủ cho ta tới 20 trường, sau đó, có thể ở đưa ta một bộ bảng chữ mẫu sao? Ta muốn 50 trường, cũng đưa ta một chương bảng chữ mẫu đi. Ta muốn 30 trường, đưa ta một chương bảng chữ mẫu A. Một đám thêm lên đều mấy trăm tuổi người, vây quanh Lạc sư sư, kích động tranh đoạt, giống như siêu thị đánh gây đẩy mạnh tiêu thụ hiện trường. Chương 801 Chu Phong, ta không cần mặt mũi. Xem hiện trường phòng phát sóng trực tiếp tất cả đều sửng sốt. Này rốt cuộc tình huống như thế nào? Hào đốc. Lạc sư sư cũng có chút ốc, nhưng thực mau đã bị kích động thay thế được, kiếm lời, kiếm quá độ A. Động tác nhanh chóng từng cái phát ra phù, lại đem máy quẹt thẻ cùng mã QR phóng tới cái bàn bên cạnh, làm cho bọn họ chính mình tiền trả, chính mình tắc cầm lấy bút trên giấy bắt đầu viết lên. Không một hồi, lên sân khấu giám khảo tiện nhân tay một phần, lại suy một đống bọn họ căn bản không đặt ở trong lòng phủ, cảm thấy mỹ mãn. Này không chỉ có là có thể cung bọn họ thưởng thức đánh giá đồ vật, tương lai còn tất nhiên sẽ có cất chứa giá trị A. Một khi cùng cất chứa giá trị móc nối, bản thân giá trị liền đủ để thuyết minh. Cho nên trận này, đối với hai bên tới nói, đều là giai đại vui mừng. Mà thúc đẩy này hết thể đố giáo thụ, ẩn sâu công cùng danh. Đến nỗi thân ở một đám đại lao Chu Phong, đã mục, mãn đầu góc trừ bỏ bội phục chính là bội phục. Nhìn Lạc sư sư ánh mắt, cũng như là đang xem cái gì thần kỳ sự vật. Nay tuyệt đối là duy nhất một cái làm giáo thụ hỗ trợ tuyên truyền, còn dẫn người tới mua sắm người làm ăn. Khó lường. Các vị bình thẩm, như vậy này một vòng khiêu chiến là Lạc sư sư đồng học thắng lợi đi. Người chủ trì đem tiền cấp Lạc sư sư sau, mở ra microphone, bắt đầu tìm về nàng chuyên nghiệp tu dưỡng. Các vị bình thẩm cũng mới sôi nổi hoàn hồn, này vẫn là ở thi đấu đâu, không hề do dự gật đầu. Đúng. Lạc sư sư đồng học thắng. Không sai, Lạc sư sư đồng học thắng, không hề trì hoãn, viết thật tốt quá. Phía trước thực xem trọng Chu Phong, hiện tại đối lập, Chu Phong thật sự là kém đến quá xa. Đúng vậy, Chu Phong hoàn toàn so không được, quá non nớt. Các vị giáo thụ bình thẩm, ta còn ở. Chu Phong quán mặt sâu kín mở miệng, tưởng hộp máu, càng muốn rít gào. Các ngươi phía trước còn khen ngợi ta quả thực là thiên tài, trăm năm khó gặp đâu, còn nói muốn thu ta vì đồ đệ đâu, cá vàng ký ức sao. Hơn nữa, hắn không cần mặt mũi. Tuy rằng đã sớm thấy rõ, tâm thái còn làm tốt điều chỉnh, đối những lời này nghe vẫn là thực bình tĩnh, nhưng hắn còn ở đâu, cấp điểm mặt mũi A. Khen Lạc sư sư chư vị bình thẩm, lúc này mới như là phát hiện Chu Phong, nhìn về phía hắn, Nga, nguyên lai ngươi còn ở A. Chu Phong yên lặng ôm lấy chính mình, hắn quá khổ. Bởi vì người chủ trì nói, đại gia tản ra một ít nhường ra màn ảnh, hơn nữa thanh âm cũng khôi phục. Tức khắc làm thấy rõ phòng phát sóng trực tiếp một mảnh cắp cắp thanh. Đột nhiên cảm thấy cái này kêu Chu Phong tiểu ca ca hảo thảm A, cắp cắp ha. Cùng chúng ta nữ vương đối thượng, cũng là vất vả, cắp cắp ha. Này đó bình thẩm quá đáng yêu, Chu Phong tiểu ca ca cũng có thể ái, cắp cắp ha. Có điểm chờ mong tiếp theo chàng muốn cùng nữ vương thi đấu, tổng cảm thấy cũng muốn lúc thoái, cắp cắp ha. Lạc sư sư muốn vô Chu Phong bả vai an ủi, tay mới vừa vươn đi, đã bị nắm lấy. Nghiêng đầu. Nhà nàng Nghiên Ca đang lẳng lặng nhìn hắn. Chớp chớp mắt, đại đại con ngươi tràn đầy vô tội. Tấn Nghiên Chi bắt tay nắm chặt chính mình trong tay, thanh âm khàn khàn, ngoan, không thể để cho người khác chiếm tiện nghi. A, chiếm tiện nghi. Người khác chiếm nàng. Ẻm. Hành bá, Nghiên Ca nói cái gì chính là cái gì, ngoan ngoan ngoan ngoan gật đầu, hảo đác, đều nghe Nghiên Ca. Ngoa tào, này một ngụm hoàng kim cẩu lương, ngọt đến phát hăng a, có hay không? Chính uống thủy đâu, sai không kịp phòng tới một ngụm nùng đường, ngọt tạc, đại lao cùng nữ vương sao lại có thể như vậy ngọt? Đại lao chiếm hữu dục cũng quá cường, ta nữ vương cũng quá ngoan, đột nhiên đố kỵ. A a a, các vị bọn tỉ muội, ta tìm được kia mân nhẫn. Chương 802 đa tải đa nghệ sư sư. Phía trước, mau đứng lại, giảng, nhẫn là cái gì? A a a a a, ta đều quên nhẫn này một vụ, nhìn chằm chằm vào những cái đó xui xẻo trứng đi, cắp cắp ha. Nói đến ta tuy rằng cũng hảo hảo kỳ này mân nhẫn, nhưng là ta càng muốn xem nữ vương xa điêu hiện trường a. Cắp cắp ha, rốt cuộc có người cùng ta giống nhau cảm thấy nữ vương có điểm xa điêu sao? Cắp cắp ha, thật là quá huy vũ, cùng người khác không giống nhau. Lan đạn lại một lần bị mang đi, đồng thời thảo luận nổi lên này một đường lạc sư sư đi tới tao thao tác. Đầu tiên là rút lông gà, lại là ra cái đề mục, làm nhân ra đi cạo người khác tóc, lệnh người khóc lóc thảm thiết. Đến bây giờ, nghiền áp liền tính, còn làm nhân ra tiểu ca ca thiếu chút nữa hoài nghi nhân sinh, cắp cắp ha, thật là quá thảm. Nói không chừng nhân ra đều có bóng ma tâm lý, yên lặng cho hắn chấm nến. Làm bọn họ nữ vương đối thủ, thật sự là vất vả, cắp cắp ha. Lại nói tiếp, ta đột nhiên nhớ tới sự tình. Phía trước mau rằng, nữ vương muốn bắt đầu ra đề mục. Ta nhớ tới cái kia vương mạc tiểu bùi đợi bị đại lao dâm chân lúc sau, từ mặt khác phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến, bị đưa bệnh viện. Cho nên các ngươi còn nhớ rõ trước sân thi đấu đề mục sao? Hiện tại người không thấy, nói cách khác. Nói cách khác chúng ta nữ vương cái này đứa bé lanh lợi ổn thắng A, cắp cắp ha. Ai, thật đúng là, đại lao quả thực là thần trợ công A, này hai tổ hợp tuyệt, hoàn toàn không cho người đường sống sao, ta thích cắp cắp ha. Lạc sư sư không biết. Nàng nữ vương các fan hiện tại toàn biến thành cắp cắp ha, toàn bộ một đám husky dường như. Dùng cái chặn giấy phô khai giấy, trong tay bút, dừng ở mặt trên. Bình thẩm nhóm cũng không có đi xuống, Chu Phong cũng không có rời đi, đại gia tránh ra một ít khoảng cách, sôi nổi vây quanh quan khán. Kia như nước chảy mây trôi phóng túng bút mực, tùy ý viết, dường như hoàn toàn không cần tự hỏi, không cần tạo hình, liền tự nhiên mà vậy thành hình. 3 phút, một bộ thoải mái phái sơn thủy họa, sôi nổi trên giấy. Một lọ mực nước. Một chi bút lông, lại làm nàng bôi ra ba loại nhan sắc. Thiên hắc, hôi, mặc. Trình tự rõ ràng. Từ xa tới gần, sơn cùng sơn chi gian, sơn cùng thủy chi gian, thủy cùng thủy chi gian. Còn có kia bay lượn ở không trung thiên Nga, nhảy lên ở thủy gian du ngư. Trong lúc lơ đãng, như là sống giống nhau. Một đám bình thẩm bị này họa cả kinh định trụ, đảo không phải không có gặp qua so này tốt, tương phản bọn họ thấy không ít ưu tú. Nhưng kia đều là trải qua lắng đọng lại. Cho nên bọn họ thực không thể tin được. Trước mắt người này, mới bao lớn tuổi tác, sao có thể sẽ có như vậy tâm tính. Thư pháp hội họa một đạo, nhất chú ý chính là tâm tính cùng nội tính, đặc biệt là hội họa. Mặc dù ngươi thiên phú lại cường, không có xứng đôi tâm tính nội tính cũng chỉ sẽ trở thành thương trọng vĩnh. Lạc sư sư bưng bút, không phải thực vừa lòng lắc đầu, lâu lắm không họa, mới lạ. Mới vừa nói xong, vài đôi mắt xoát xoát nhìn qua. Lạc sư sư, như thế nào? Thấy bình thẩm nhóm ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm chính mình, sư sư có điểm lốc. Đỗ giáo thụ nhìn trên bàn họa tác, lại nhìn lạc sư sư, thật sự là nhìn không ra tới, cái này mới lạ ở đâu. Những người khác cũng như thế, như vậy thuần thục còn gọi mới lạ, sợ không phải làm cho bọn họ không chỗ dung thân. Chu Phong liền càng trực tiếp, người bao lâu không vẽ. Tấn Nghiên Chi cũng nhìn về phía giường như bị chính mình vòng ở trong ngực người, rất muốn biết cái này đáp án. Nhà hắn tiểu làm tinh thật sự. Luôn là làm ngươi cảm thấy đây là nhất kinh diễm thời điểm, lại nói cho ngươi, nàng kỳ thật còn có càng kinh tuyệt. Lạc sư sư nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ, giống như, 3-4-5-6 năm đi. Chương 803 có hay không duyên, xem ngươi hoa không tiêu tiền. Ở đây người đều kinh ngạc, lâu như vậy. Đặc biệt là một chúng giáo thụ bình thẩm, quả thực không dám tin tưởng, nhiều năm như vậy không có họa, sao có thể còn như thế lưu sướng. Hơn nữa này ý cảnh, cũng là chút nào không kém, quá không thể tưởng tượng. Lạc sư sư thấy bọn họ không nói lời nào, lui về phía sau một bước, ngón tay chọc chọc nhà nàng Nghiên ca ngực, nhỏ giọng hỏi. Nghiên ca, bọn họ đều sao? Nàng có nào nói không đúng sao? Nàng ở tới hiện thế phía trước, chính là đang bế quan, ra tới lại chuẩn bị độ kiếp, tính, là thật sự hảo chút năm không có họa quá vẽ. Thấn Nghiên Chi sờ sờ nàng đầu, không có việc gì. Tiểu làm tinh thật sự là quá ưu tú, này về sau đến xem lao, miễn cho một ít rồi bỏ luôn vây đi lên. Lạc sư sư được đến nhà mình Nghiên ca nói, yên tâm, đem bút lông bỏ vào bên cạnh sạch sẽ nước trong bên trong, ngâm rất mực nước. Ta này một vòng liền này bức họa đi. Cầm kỳ thư họa sân thi đấu, này bốn dạng là tùy cơ. Cái thứ nhất lên đài khiêu chiến, tùy tiện tuyển một cái. Cái thứ hai nhất định phải muốn lựa chọn đuổi kịp một cái đồng dạng tới so, nếu thắng, liền có thể tự hành lựa chọn, tiếp tục phía trước có thể, cũng có thể mặt khác. Loại này linh hoạt thi đấu, là phi thường có xem đầu. Hơn nữa các giáo ở lựa chọn người thời điểm, đều là dựa theo này bốn loại tới lựa chọn, cho nên không tồn tại có tiếp không thượng, nhiều nhất chính là khả năng chỉ am hiểu trong đó một loại. Nhưng có một loại cũng đủ rồi, cùng giáo phối hợp với nhau, thắng mặt rất lớn. Trận này nếu là không có Chu Phong, Y Lìa đại dự thi chính là tuyệt đối có thể trực tiếp khống tràng. Bất quá hiện tại sao? Ta cảm giác, chúng ta cái này sân thi đấu, đã định rồi. Chu Phong đối bên người người chủ trì nói, tràn đầy cảm thán. Người chủ trì cũng đi theo gật đầu, nàng tuy rằng không hiểu này đó, nhưng sẽ phân biệt đẹp hay không. Trước mắt cái này, liền hoàn toàn thuộc về đẹp loại hình. Hơn nữa vừa mới một đám bình thẩm phản ứng, cũng đủ thuyết minh vấn đề. Thở sâu, đi lên trước, dơ lên thích hợp mỉm cười, đối với còn không nghĩ động bình thẩm nói, chư vị bình thẩm, thỉnh về đúng chỗ trí thượng đi. Này nếu là lại không đi, mặt sau như thế nào tiến hành? Ta tới hỗ trợ đem Lạc Đồng học họa tác phóng tới triển bản thượng. Đồ giáo thụ dẫn đầu mở miệng, đẩy ra người bên cạnh, liền phải tiến lên. Ta cũng tới hỗ trợ. Còn có ta. Một hàng giáo thụ lập tức tranh đoạt lên, ai đều không nghĩ lạc hậu. Lạc sư sư cái này đương sự đều trực tiếp bị bài trừ đám người, cả người hoa ở nàng nghiên ca trong lòng ngực, ngơ ngác nhìn bọn họ, hơi có chút một lời khó nói hết. Dùng đến như vậy điên cùng sao? Còn không phải là bức họa, có cái gì hiếm lạ, nàng như cũng là muốn nhiều ít có bao nhiêu. Hơn nữa, nói thật, nàng cảm thấy loại này tranh thủy mặc, là thấp kém nhất, rốt cuộc chỉ tốn 3 phút. Nàng túi càng khôn, còn có không ít nàng tỉ mỉ vẽ đâu. Kia nếu là lấy ra tới, chẳng phải bị đoạt phá đầu. Quá khoa trương. Nàng vẫn là nhanh lên trượt đi. Cái kia cái gì, ta còn phải đi âm nhạc thi đấu chàng bên kia, liền đi trước. Đối với còn ở ngươi một lời ta một ngữ tranh luận chư vị bình thẩm nói thanh, đặc biệt cung kính lễ phép điểm cái đầu, sau đó lôi kéo nhà mình nghiên ca liền lóe người. Đi xuống sân khấu sau, nhìn ở đây người xem, trong mắt vừa chuyển, vội vàng dừng lại, từ trong bao móc ra thật dày một chồng phủ, kéo ra giọng nói thét to. Đại gia, tương phùng tức là có duyên, vận may phủ tới một phát, yêu thầm thông báo, song bạc thất ý, vậy bộ rút thăm trúng thưởng, nhà ăn miễn đơn, lại đến một lọ sôi nổi không phải mộng. Trên đài Chu Phong, nay quả nhiên là, có hay không duyên, xem ngươi hoa không tiêu tiền. Chương 804 này rốt cuộc là cái gì tuyệt mỹ tình yêu a? Ta cảm giác ta đã biết phía trước nữ vương cùng cái kia giáo thụ mấy người vây ở một chỗ là đang làm cái gì. Hảo xảo, ta cảm thấy, ta cũng biết. Xem ra, ta cũng là thông minh một viên. Cho nên, lúc trước cái kia thực thảm Chu Phong tiểu ca ca trong tay màu vàng đồ vật, là phù. Kia này chẳng phải là làm nhân gia thua còn không tính, còn làm nhân gia đem tiền cũng cấp giao ra đây à, ta nữ vương như thế nào như thế ưu tú. Cấp cấp ha. Phong phát sóng trực tiếp lại lần nữa mãn phiên cấp cấp ha. Bọn họ nữ vương thao tác thật sự quá ưu tú. Khó trách lúc trước kia mấy người vây ở một chỗ, giám khảo cùng người chủ trì thần sắc lược cổ quái, nguyên lai cũng là bị nữ vương đẩy mạnh tiêu thụ phù sao. Loại sự tình này, liền hỏi người bình thường có khả năng ra tới sao? Không thể. Như vậy sao điều, là bọn họ nữ vương bổn vương, cấp cấp ha. Không được, muốn cười chịu. Lạc sư sư lại thu hoạch một tuyệt bút, cũng cười thập phần sán lạ. Ở Chu Phong thật sự muốn hoài nghi nhân sinh thời điểm. Xuân Phong mãn diện lôi kéo nhà nàng nghiên ca trốn chạy. Liên quan, còn có ở đây người xem, cũng đi theo chạy. Người chủ trì cùng duy độc lưu lại ít ỏi số mấy dự thi học sinh, hai mặt nhìn nhau, lúc trước cho rằng lạc sư sư đồng học chính là thiên sứ, hiện tại. Bầu trời chim sẻ ít. Quá làm giận có hay không? Đây là muốn cho cái này sân thi đấu, trực tiếp giới diễn A. Thảm. Hai cái sân thi đấu ly không tính xa, không một hồi lạc sư sư liền tới rồi âm nhạc nơi thi đấu. Bên này muốn so nàng đi qua đều kích động náo nhiệt. Mới một tới gần, đó là các loại hô to. Á á á, hoàng thiếu cố lên. Mạc ưu chúng ta vì ngươi phân ưu, gia tuấn mạnh nhất tài tuấn. Duy cố lên. Duy nhất đồng. Lạc sư sư đứng bên ngoài vây, hoàng hốt có loại chính mình đi nhầm phim trường cảm giác, này không phải vườn trường thi đấu sao, như thế nào cảm giác mùi thuốc súng như vậy trọng. Hơn nữa, chính mình vừa tiến đến. Lúc trước ở cầm kỳ thư họa bên kia cổ ác ý tầm mắt lại xuất hiện. Nói đúng ra, còn không ngừng một đạo. Nhìn về phía trên đài. Tâm tắc, hoàn toàn nhìn không tới. Người lùn bi ai tại đây một khắc phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là đầu người, liền cùng 11 hoàng kim giả du lịch dường như, thảm chi lại thảm. Thở dài. Trên eo đột nhiên xuất hiện một bàn tay, Lạc sư sư sửng sốt, nghiêng đầu nhìn lại. Tấn Nghiên Chi hơi hơi lui về phía sau một bước, ngồi xổm xuống, trên tay thoáng sử lực, làm nàng ngồi vào chính mình trên vai, một cái tay khác bảo vệ nàng chân, chậm rãi đứng lên. Lạc sư sư cảm giác hai chân cách mặt đất, luống cuống một chút, liền phát hiện trước mắt tầm mắt dần dần trở nên trống trải, chậm rãi, nàng muốn xem sân khấu xuất hiện ở trong mắt, cuối cùng càng là đem toàn bộ hiện trường tận ôm. Đôi mắt trợn lên, một tay chống ở nhà mình Nghiên Ca trên vai, một tay đắp đầu của hắn, sư sư kích động thiếu chút nữa nhảy lên, may mắn kịp thời ổn định. Thanh âm lại là ngăn không được kích động, hoa, Nghiên Ca, Nghiên Ca, ái ngươi, ngoan ngoạ. Nhà nàng Nghiên Ca thật là quá hiểu nàng, mà vẫn luôn đi theo nàng màn ảnh, cũng trung thực ký lục hạ một màn này. Từ nàng ý đồ nhón mũi chân hướng bên trong xem, đến hoàn toàn nhìn không tới mất mát túi đầu, lại đến Tấn Nghiên Chi ngồi xổm xuống thân làm nàng xuất hiện ở đỉnh điểm. Mày may không lậu. Phòng phát sóng trực tiếp sôi trào. Này rốt cuộc là cái gì tuyệt mỹ tình yêu a? Khó trách nữ vương có thể coi trọng đại lão, như vậy đại lão, xứng đôi chúng ta nữ vương. Nói ra các ngươi khả năng không tin, nhìn một màn này ta đột nhiên có điểm muốn khóc, quá cảm động. Nếu này đều không gọi ái, ta đây không tin chân ái. Các loại biểu đạt kích động hâm mộ làn đạn không ngừng thoáng hiện, lúc trước phát quá tìm được nhận nữ vương phấn, lại lần nữa đánh hạ một hàng văn tự. Chúng ta, dạng sáng thấy. Chương 805 sư sư Nghiên Ca vạn chúng chú mục tiêu điểm. Lúc này mới nào cùng nào, các ngươi nếu là biết đại lao thân phận, sợ là sẽ càng thêm kích động khiếp sợ. Cái gì thân phận? Nói đến, lúc trước liền có người nói tìm được rồi nữ vương ngón tay thượng kia mân nhẫn, không biết vị kia thân còn ở sao. Nữ vương trên tay kia chiếc nhẫn có cái gì đặc thù hàm nghĩa? Á á á! Mau xem, cắp cắp ha, trên đài ca hát đều lật xe, tất cả mọi người đang nhìn nữ vương cùng đại lao. Cắp cắp ha! Ta nữ vương cùng đại lao rốt cuộc là cái gì thần tiên a? Thật là đi một đường cười một đường. Toàn trường ánh mắt đích sắc ở Lạc sư sư trên người, nàng thật sự là quá thấy được. Đặc biệt là đối trên đài người tới nói. Bản thân lớn lên liền cũng đủ loa mắt, lại đột nhiên toát ra tới, vừa lúc ở sướng chữ tình ca, tình đến chỗ sâu trong, một cái không ổn định, trực tiếp liền đi âm, có thể nói là đại hình lật xe hiện trường. May mắn này không phải buổi biểu diễn, bằng không sợ là đều phải thoát phấn. Phía dưới người nghe được đi âm còn phát hiện bọn họ nhìn chằm chằm vào bọn họ phía sau, tự nhiên cũng đi theo nhìn lại. Kết quả này vừa thấy, mặc kệ là nam sinh vẫn là nữ sinh, đều trong lúc nhất thời sửng sốt. Loại này hình ảnh, bọn họ trước nay chỉ ở phim truyền hình trong tiểu thuyết mặt xem qua, hiện thực bên trong nhiều nhất gặp qua công chúa ôm hoặc là hoa hoa ôm. Ngôi bà vai, đừng nói đại nhân, tiểu hài tử đều rất ít thấy. Không nghĩ tới hôm nay bọn họ lại thấy tới rồi. Ta không phải hoa mắt đi. Ta phảng phất thấy được nở rộ đào hoa. Không, ta là cảm giác ăn tới rồi hoàng kim cẩu lương. Mẹ ra, này thật sự là, quá ngọa tào đi. Phim truyền hình đều không nhất định dám như vậy diễn A, trực tiếp ngồi ở trên vai. A A A A. Hảo hâm mộ hảo ghen ghét hình ảnh hảo Mỹ A. Có ai biết bọn họ thân phận sao? Đây là từ đâu ra thần tiên nhan giá trị, thần tiên tổ hợp A. Hiện trường thảo luận thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt. Nếu không phải Lạc sư sư cùng Tấn Nghiên Chi hai người bên người vây quanh một đám hắc ý gì hay bảo tiêu, sợ là sớm đã có người vây lại đây. Lạc sư sư cảm thụ được vạn chúng chú mục, thập phần đạm nhiên, loại tình huống này nàng đã tập mãi thành thói quen, vô nhà nàng Nghiên Ca bả vai. Tấn Nghiên Chi đồng dạng đối loại này chú mục miễn dịch, cảm nhận được trên vai lực đạo. Tay bóp chặt trên vai người eo, một cái dùng sức, đem người ôm xuống dưới, vững vàng phóng tới trên mặt đất, động tác liền mạch lưu loát, bạn trai lực mát. Lại lần nữa xem ngây người một đám người. Ta hiện tại chỉ có ngọa tào hai chữ. Đại lao bạn trai lực quả thực bạo biểu A, hiện tại cái gì đều không nghĩ nói, chỉ nghĩ thét chói tai. Đằng trước y kìa sinh viên, đầy mặt kích động dỗi dài cổ hướng phía sau vọng, nhìn không tới, liền trực tiếp đứng ở trên ghế, kích động hô to. Lỗ mê người, này, chúng ta tại đây. Lỗ mê người người rốt cuộc tới. Nghe bọn họ tiếng kêu, vây xem trong đám người lập tức có một ít bừng tỉnh. Nguyên lai nàng chính là Lạc sư sư A, ý là đại giáo hoa học bá. Ta cũng nghe quá nàng danh hảo, lúc trước bên ngoài sân thể dục không có cướp được hảo vị trí, nhưng thật ra không thấy rõ mặt, không nghĩ tới lớn lên như thế đẹp, không hổ là giáo hoa A. Kia nàng bên cạnh nam nhân kia là ai A? Không quen biết. Chính tò mò thảo luận, một đạo ác ý thanh âm đột nhiên cắm vào. Nói không chừng là kim chủ đâu. Lạc sư sư cùng Tấn Nghiên Chi tầm mắt lập tức đầu chú qua đi, chỉ là người quá nhiều, phát hiện phương vị. Cũng không có chuẩn xác tỏa định người. Tấn Nghiên Chi chiều nam tinh đưa mắt ra hiệu. Nam tinh lập tức xâm nhập đám người. Bọn họ kỳ thật sớm liền phát hiện tình huống, chỉ là người quá nhiều không nên tùy tiện hành động. Trước thi đấu chàng cũng là, vốn định chờ thi đấu kết thúc, miễn cho phá hư thi đấu. Kết quả. Chương 806 sư sư, các ngươi còn nhớ rõ ta nhất am hiểu cái gì sao? Chờ thi đấu kết thúc, người sớm không thấy. Không nghĩ tới chạy nơi này. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Trong đám người vị kia còn không biết chính mình sớm bị phát hiện, ác ý tràn đầy nhìn chăm chú vào đi vào đám người lạc sư sư. Cái này sân thi đấu cũng không phải là trước sân thi đấu, còn có thể bổ cứu. Cũng không chỉ điểm nào đó có vấn đề, mà là lạc sư sư ở bảo tiêu mở đường hạ, thuận lợi đi đến đằng trước. Vừa thấy nàng, ý lìa đại học sinh lập tức vây lại đây. Lỗ mê người ngươi rốt cuộc tới, xê đại cùng sư đại người liên thủ, sử dụng chiến thuật biển người, để ép chúng ta toàn bộ, hiện tại chỉ có Hoàng Thiếu cùng Mạc Thiếu ở căng. Đúng vậy, nhưng Mạc Thiếu bọn họ sướng năm chàng, lại đến một hồi, giọng nói tuyệt đối chịu không nổi. Âm nhạc chàng cùng mặt khác chàng lại không quá giống nhau, bởi vì quá hao phí thể lực cùng giọng nói, cho nên cấp ra nhân tính hóa lựa chọn. Lôi chủ có thể ở khiêu chiến ngươi người biểu diễn xong lúc sau, lựa chọn một lần nữa biểu diễn, cũng có thể liền phía trước đoạt lôi thời điểm biểu diễn tới bình xét. Lạc sư sư nhìn vội vàng mọi người, trấn an nói, không có việc gì, trận này lôi chủ, đều sẽ là chúng ta, vấn đề không lớn. A, thật là thật lớn khẩu khí. Bên cạnh sư đại một người nữ sinh ngay vậy, lập tức chào phúng. Chúng ta Lô Mê dân cư khí lớn không lớn quan ngươi chuyện gì, thủ hạ bại tướng. Y lìa đại bên này lập tức châm chọc trở về, biểu tình thập phần khinh thường. Sư đại nữ sinh tức khắc tức giận đến mặt vằn mèo, gắt gao trừng mắt đối phương. Chính là nàng, làm chính mình thua như vậy thảm. 100 phân mãn phân, đối phương cầm 88, nàng cầm 40 mấy phân, quả thực là sỉ nhục. Liên tính mặt sau đồng đội đem nữ nhân này thắng, cũng chỉ là một phân thắng hiểm. Không chỉ có như thế, đến trước mắt, toàn trường liền chính mình thấp nhất điểm. Nếu không phải nữ nhân này lựa chọn đồng diễn, nàng sao có thể sẽ thua như vậy thảm, đều là nàng sai. Lạc sư sư quét mắt người nói chuyện, nhìn về phía trên đài lại lần nữa bắt đầu thi đấu lên tình huống. Nay sẽ chính đổi đến Hoàng gia Tuấn ca tử, mới vừa sướng ra một câu, thanh âm đột nhiên biến mất một cái trước mắt, thực mau lại xuất hiện. Giống như là vừa mới Hoàng gia Tuấn không có phát ra âm thanh tới. Lạc sư sư con ngươi híp lại, trong mắt hiện lên một mạt lệ quang, vậy mà tới ám chiêu. A, tại sao lại như vậy? Y lìa đại học sinh thấy thế lập tức khẩn trương kinh hô. Có phải hay không Hoàng Thiếu quá mệt mỏi, khí âm không đuổi kịp, rốt cuộc sướng đã lâu, cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi. Có thể là, nay một ván sợ là phải thua, cái kia Tề Duy thực lực rất mạnh, hơn nữa bọn họ còn có đồng đội cho nhau giúp sướng. Sư đại nữ sinh nghe các nàng lo lắng, cười nhạo, a, phải thua đi, xứng đáng. Thua. Ngươi đang nằm mơ sao? Chính là thua lại như thế nào, chúng ta còn có Lô Mê người đâu. Chính là, ngươi cái thủ hạ bại tướng đừng tìm tồn tại cảm, mặc kệ ngươi. Ngươi. Sư đại nữ sinh đôi mắt đỏ bừng, muốn đánh người, nghe được trên đài truyền đến ý ỉa đại thua trận thanh âm, lập tức cười. Nhìn về phía lạc sư sư đám người, lỗ mùi hướng lên trời, chúc mừng a. Lạc sư sư không phản ứng nàng, đem tiểu hồ tể ôm xuống dưới nhét vào nhà mình nghiên ca trong lòng ngực, chuẩn bị lên sân khấu. Mặc ưu cùng Hoàng gia Tuấn từ sân khấu trên dưới tới, sắc mặt không tốt lắm đi đến lạc sư sư trước mặt, lão đại, kế tiếp liền dựa ngươi solo toàn trường. Ok, không chàng mà thôi, chút lòng thành. Lạc sư sư xoáy khí khoát tay. Tiểu tâm những cái đó thiết bị. Mặc ưu hạ giọng nhắc nhở, bọn họ vừa mới chính là thua tại mặt trên. Lạc sư sư nghe vậy, hướng hai người ngoắc ngón tay, cười ý vị thâm trường, các ngươi còn nhớ rõ ta nhất am hiểu cái gì sao? Lấy thế áp người. Vũ lực đánh người. Lạc sư sư. Chương 807 xác nhận xem qua thần, là ngốc cùng thiểu năng trí tuệ giống nhau người. Tin hay không ta trước tấu các người a? Lạc sư sư vén tay háo, hung tận nói. Ta như vậy ôn nhu thiện lương đơn thuần đáng yêu vừa thấy liền rất nhu nhược người, là cái loại này sẽ đánh sao? A. Hoàng gia Tuấn lập tức ôm lấy Mạc Ưu, cả người phát run, nguyên bản là túng, hiện tại là ác hẳn. Ôn nhu thiện lương. Đơn thuần đáng yêu. Còn thực nhu nhược. Lừa quỷ đâu? Quỷ đều không được tin hảo sao. Rõ ràng chính là cái ma nữ sao, bọn họ hai chính là thật đánh thật trải qua quá tàn phá. Lại nói tiếp, thật sự là niên thiếu khinh quần không hiểu chuyện, tính, đều đi qua, không nói những cái đó, bất quá. Lão đại, chúng ta sai rồi, là chúng ta đầu góc phát chịu, cái kia Hoàng gia Tuấn nhìn nhìn lạc sư sư biểu tình, thấy nàng sâu kín nhìn chằm chằm chính mình. Khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, hạ giọng thử tính hỏi, cái kia, ngài Lao am hiểu là cái gì? Hắn trong đầu thật sự chỉ có vũ lực đánh người còn có vừa mới Mạc Ưu nói lấy thế áp người, hắn nếu không nói, chính mình cũng sẽ nói, rốt cuộc ấn tượng quá khắc sâu. A, ta nghĩ tới, hãm hại lừa gạt có phải hay không? mới vừa nói xong, trên đầu ăn một chút. Ai ra? Hoàng gia Tuấn ôm đầu, túng lộc cộc nhìn trước mặt mặt đen người, yên lặng lui về phía sau một bước, trong lòng bất ổn. Mặc ưu vì bạn tốt tìm đường chết tinh thần giơ ngón tay cái lên, không thấy được hắn phát hiện sai rồi lúc sau, liền vẫn luôn an tĩnh như gà sao. Thật là đủ lá gan, không sợ chết. Lạc sư sư vỗ hạ mặt, làm trên mặt không nên có bực mình biến thành ôn nhu miệng cười, híp mắt xem Hoàng gia Tuấn, nghiến răng. Lại cho ngươi một lần cơ hội, hảo hảo nói. Hoàng gia Tuấn ôm Mạc Ưu tay, cả người sắp trốn đến hắn sau lưng, cả người run cùng gà con dường như. Túng. Lắp bắp nói, ta sai, sai rồi, lão đại, thật sự, lần sau rốt cuộc, cũng không dám nữa. Lạc sư sư khẽ nâng cằm, khoanh tay trước ngực, âm tuyến giơ lên, nga sai rồi. Nói, sai ở đâu? Sai ở Hoàng gia Tuấn dừng lại, này sai ở đâu? Ánh mắt không ngừng khắp nơi loạn phiêu, đầu óc liều mạng nghĩ, đột nhiên, linh quang chợt lóe, bật thốt lên nói, sai ở ta quá thành thật. Mặc ưu vèo nhìn qua, xác nhận xem qua thần, là ngốc cùng thiểu năng trí tuệ giống nhau người. Châm nến. Sau đó quyết đoán lột ra ôm chính mình tay, nhanh chóng hướng bên cạnh dịch khai hai bước, miễn cho chờ Hạ Lạc đại tiểu thư động khởi võ tới, lan đến gần chính mình. Đương nhiên, nếu là muốn tội liên đời nói, hắn cũng là có thể không chút do dự cho thấy không quen biết người này. Rốt cuộc huynh đệ sao, chính là dùng để hố, mỉm cười. Hoàng gia Tuấn ngây ngốc nhìn chính mình hảo huynh đệ ném ra hắn, còn cách hắn như vậy xa, Mặc ưu, ngươi làm gì đâu? Mặc ưu còn không có trả lời, hắn trước hết nghe tới rồi một đạo phi thường trong trẻo mang theo nhẹ nhẹ ngọt nị lại mạc danh có chút đáng sợ thanh âm. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là hỏi một chút ta hiện tại muốn làm gì? Hoàng gia Tuấn xem qua đi. Liền thấy hắn lao đại cười phá lệ sán lạn cố tình cái loại này nguy hiểm cảm giác cũng phá lệ nồng hậu. Tâm căng thẳng. Vừa muốn mở miệng nói điểm gì, trong mắt xuất hiện một cái thật nhỏ nắm tay, dần dần phóng đại. Sau đó, ai ra? Che lại vừa mới bị tấu một quyền đôi mắt, Hoàng gia Tuấn muốn khóc, hắn như thế nào thảm như vậy, hắn đều làm gì, muốn như vậy đối hắn. Mặc ưu tấm tắc hai tiếng, nhìn về phía tao hương bạn tốt, thủ hạ ý thức sờ sờ đôi mắt. Con hảo tự mình cơ linh. Cho chính mình điểm tán. Lạc sư sư đang chuẩn bị vô vô tay bối, có người trước một bước cầm tay nàng, một chương mềm mại khăn tay bao trùm ở vừa mới nàng tấu Hoàng gia Tuấn cái tay kia thượng, mềm nhẹ trà lau. Chương 808 bình giấm chua nghiên ca. Tấn Nghiên Chi nghiêm túc cẩn thận xoa, sắc mặt hơi trầm xuống, không phải nói đừng làm cho người khác chiếm tiện nghi, như thế nào luôn không nghe. Bị tấu lại bị nói thành là chiếm tiện nghi Hoàng gia Tuấn, cả người đều không tốt, nhìn vị này đi theo lão đại cùng nhau tới, không biết thân phận. Khi chàng lại rất cường nam nhân. Thiếu chút nữa không có đem hắn tổ tông 18 đại cấp thăm hỏi một lần. Trận mắt nói dối, cũng không phải nói như vậy a. Phong phát sóng trực tiếp phản ứng càng là đại, bị vị này xa điêu tiểu đệ cấp cười chịu sau, lại bị đại lao cấp ngọt đến muốn khóc. Hôm nay rõ ràng không phải lễ tình nhân, ta lại cảm thấy so lễ tình nhân còn muốn lễ tình nhân. May mắn ta bài trừ muôn vàn khó khăn, không có sai quá trận này phát sóng trực tiếp, đây là cỡ nào tốt đẹp tình yêu, cỡ nào xa điêu hô động a. Nói thật, cái kia hoàng thiếu thật sự hào ngốc ca, xem hắn bên cạnh huynh đệ đều vứt bỏ hắn, cắp cắp ha. Đại lão là cái bình giấm chua, dám chứng xong. Đâu chỉ là bình giấm chua, quả thực chính là giấm vương A. Xem đại lão nghiêm trang ghen thật nhanh lạc. Dưới đài đều là vô cùng náo nhiệt, giống như đều quên đây là ở thi đấu, mà vừa mới bọn họ còn thua trận, cảm giác hoàn toàn không đem việc này cấp ghi tạc trong lòng. Trên đài tùy thời chuẩn bị chiến tranh người trầm mặc. Bên cạnh vẫn luôn khiêu khích sư đại nữ sinh. Cũng vẫn nộ muốn nổi điên. Dựa vào cái gì bọn họ như vậy hài hòa, thua trận đều không mắng. Mà nàng thua trận sau, xuống dưới liền đối mặt đồng đội chỉ trích, còn chào phúng nàng. Lửa giận cọ cọ cọ hướng lên trên mạo, oán hận nhìn bọn hắn chằm chằm, không phải nói có thể thắng sao, thượng A, đi khiêu chiến A, kéo dài thời gian tính cái gì, sợ. A, còn ở ai oán Hoàng gia Tuấn lập tức thu hồi trên mặt biểu tình, nhìn về phía người nói chuyện. Này ai nha, từ đâu ra rồi bỏ. Ý gì đại lúc trước thắng đối phương đồng học, thập phần khinh thường nói tiếp, đại khái là trong vê nút cờ bỏ ra tới đi, không cần để ý nhưng thật ra. Đốn hạ, tầm mắt dừng ở Hoàng gia Tuấn vừa mới dịch khai tay đôi mắt thượng, cực lực nhẫn cười. Hoàng gia Tuấn vẻ mặt mộng bức, làm sao vậy, nói chuyện nói một nửa tính cái gì. Mặc ưu dịch lại đây, tay đáp ở trên cổ hắn, đừng nói làm huynh đệ không nhắc nhở ngươi. Đem phóng tới trước mặt hắn, chính mình xem. Bóng loang kính mặt lập tức chiếu ra rõ ràng bóng người. Hoàng gia Tuấn nhìn chằm chằm kính mặt, bên trong là hắn nha, ân, như cũng là như vậy anh Tuấn xoáy khí phong lưu phong khoáng ngọc thụ. Từ từ, hắn đôi mắt là chuyện như thế nào? Như thế nào có chút hồng? Ngón tay sờ lên, tên này. Huynh đệ, lần sau nói chuyện, nhớ rõ dùng đầu óc. Mặc ưu điểm đầu của hắn, chút nào bất đồng tình, thậm chí ngón tay dịch đến hắn một khắc chỉ hoàn hảo đôi mắt chỗ sờ sờ, ngao ngoe dục dịch nói, ta cảm thấy như vậy không quá đối xứng, nếu không, ta giúp ngươi. Hoàng gia Tuấn vội vàng phản ứng lại đây, nhanh chóng ném ra trên cổ tay, lui ra phía sau vài bước, cảnh giác trừng mắt hắn, Mặc ưu, ngươi nhưng liền sang bậy, sẽ mất đi ta. Lạc sư sư tới gần nhà nàng nghiên ca, tay nhẹ nhàng quải quải hắn, ta như thế nào cảm giác này hai người, bốc mùi gay. Thấn nghiên chi mê mang, bốc mùi gay, thứ gì? Bị bắt ghé vào trong lòng ngực hắn tiểu hồ tể lập tức đứng lên, vươn móng vuốt nhỏ, điên cuồng vô nó ra rác rưởi chủ nhân. Thanh âm kích động, hồ cũng cảm thấy. Lạc sư sư nhìn về phía hai mắt mạo quang tiểu hồ tể, trao đổi cái ăn ý ánh mắt, dối tay vô vô đầu của nó. Hành bá, ta liền không phá hư bọn họ tương thân tương ái, ta đi đánh quái. Nói xong nhìn về phía cũng đang xem nàng hai người, nghịch ngậm chớp chớp mắt, cố lên nha. Hoài mê chi thần tình, hướng sân khấu đi đến. Chương 809 toàn tài sư. Hoàng gia Tuấn cùng Mạc Ưu không thể hiểu được liếc nhau, nàng ánh mắt kia, có ý tứ gì? Như thế nào cảm giác như vậy thấm người? Trà sắt cánh tay, yêu ghét hàn A, nổi da gà muốn đi lên. Về sau vẫn là cách xa nàng một chút đi, thật là đáng sợ, không thể trêu vào không thể trêu vào. Lạc sư sư chạm trên không ra tới hình tròn sân khấu, đối diện vẫn luôn chú ý nàng Tề Duy, sắc mặt nghiêm túc. Hắn vừa mới từ dưới đài cùng giáo học sinh kêu biết đối phương liền thắng 3 cái sân thi đấu, trở thành lôi chủ không nói, đi lên khiêu chiến nàng người, cho tới bây giờ, không một cái thắng. Thực lực có thể thấy được một chút. Tuy rằng không có bất luận cái gì tin tức nói nàng sẽ ca hát, nhưng sẽ nhạc cụ là thật đánh thật. Giống nhau sẽ nhạc cụ, như thế nào đều sẽ điểm ca. Kỳ thật liền tính nàng thật sự sẽ ca hát, bọn họ cũng không cần lo lắng, rốt cuộc người một nhà nhiều, có thể kéo chẳng, nhưng chính là lo lắng thiết bị lại ra vấn đề. Kia đối bọn họ tới nói, tình huống sẽ thực không ổn. Vừa mới kia chàng, Tế Duy liền cảm thấy đối phương hẳn là thiết bị vấn đề mới thất thanh, cũng không phải bởi vì bản thân. Nhưng kia lại như thế nào, bọn họ là đối thủ, lại không phải đồng đội, hắn vì cái gì muốn chỉ ra tới. Hơn nữa, nếu là đối phương muốn cãi lại, hắn còn sẽ nhảy ra nói bọn họ là không phục, dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ xoay người, người thắng chỉ có thể là chính mình này phương. Loại này hắn có thể đối Hoàng gia Tuấn bọn họ. Đối lạc sư sư lại không dám, một là đối phương thân phận ở kia, nhị là nhìn về phía dưới đài đám kia cầm đèn bài, chỉnh chỉnh tề tề, chiếm cứ rất lớn một khối vị trí thập phần thấy được đoàn thể. Sắc mặt ngưng trọng. Nếu là đợi lát nữa thật ra ngoài ý muốn, này đó fans sợ là đều phải trước náo lên. Đã sớm nghe thấy chúng ta ý nghĩa đại lạc sư sư đồng học, không chỉ có là học bá vẫn là tài nữ càng là đại mỹ nhân, hôm nay cuối cùng là gặp được, thật sự là danh bất hư truyền A. Không biết trận này khiêu chiến tắc. Lỗ mê người phải cho chúng ta mang đến cái gì? Trận này người chủ trì là cái nam sinh, đồng dạng là C sinh viên sẽ phó chủ tịch, đuổi kịp một hồi nữ chủ trì là cộng sự. Cái gọi là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt sao. Lạc sư sư tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới mịt rổ phổn, cười tủm tìm nói, mang đến một đầu, ta chính mình làm từ soạn nhạc ca. Xôn xao. Trên đài dưới đài tất cả đều kinh ngạc. Chính mình làm từ soạn nhạc còn chính mình biểu diễn ca. Mẹ ra. Ta nữ vương cư nhiên như thế như bức sao. Cái gì cũng biết. Tuy rằng vẫn luôn biết ta nữ vương tuyệt đối sẽ nháy mắt hạ gục toàn trường, còn là bị kinh tới rồi, toàn tài A đây là. Luôn có một loại, một cái vương giả đối chiến một đám tiểu đồng tao, lược khi dễ người cảm giác, tiểu hoàng người cười khóc biểu tình. Hảo xảo, ta cũng có, nhưng hảo mang cảm, cắp cắp ha. Các ngươi mau xem đại lão biểu tình, cười chết ta, vẻ mặt, ngươi cư nhiên còn sẽ này, ta như thế nào không biết, cắp cắp ha. Cầu đại lão mỗi ngày đều bị nữ vương khiếp sợ nội tâm cảm thụ. Đại lão, ai, tức phụ nhi quá ưu tú, cũng là làm ta hổ thẹn A. Tấn Nghiên Chi là thật sự kinh ngạc, bình thường ở chung chung, còn có nhà mình tiểu làm tình kia khiêu thoát tính cách, sẽ thư pháp hội họa này đó thoạt nhìn hoàn toàn không hợp liền đủ giật mình, hiện tại còn. Hắn cảm thấy sớm hay muộn có thiên chính mình sẽ bị tiểu làm tinh thâm tàng bất lộ cấp kinh đến chết lặng. Trên đài người chủ trì cũng là thực kinh ngạc, lớn như vậy bút tích sao. Một cái vườn trường thi đấu, chính mình làm từ soạn nhạc chính mình sướng, thật sự rất lớn bút tích. Lạc sư sư cười vén tóc, chúng ta cũng người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta coi trọng lôi chủ. Cắp cắp ha. Không hổ bị các fan xưng là nữ vương, chính là khí phách, kia kế tiếp, liền đem sân khấu giao cho ngươi. Người chủ trì cười ha hả làm một cái thỉnh tư thế, lui ra sân khấu. Chương 810 biểu diễn sự cố. Bên kia Tề Duy gắt gao nắm chặt trong tay đàn guitar, chính mình làm từ soạn nhạc. Này ở âm nhạc lĩnh vực đã là đi tuốt đàng trước đoan. Chỉ cần chỉnh thể có cái 5-6 phân, mặc dù so ra kém hắn sướng, đối phương cũng tất nhiên có thể thắng. Bởi vì này không chỉ là dễ nghe không dễ nghe, cũng so không phải dễ nghe không dễ nghe, mà là tài hoa, thiên phú, thực lực. Này đối với bọn họ tới nói, thực bất lợi. Nhưng hắn không có cách nào. Âm nhạc sân thi đấu đều là thanh sướng, hoặc là dùng đàn guitar dương cầm từ từ cho chính mình thêm phân, không có nhạc đệm, càng không tồn tại điều âm những cái đó. Cho nên đương sư đại tìm được bọn họ, nói kế hoạch sau, bọn họ đáp ứng rồi. Am hiểu nhạc cụ cùng am hiểu ca hát lâm thời tạo thành tổ hợp, cùng nhau khống tràng. Rốt cuộc quy định không có nói không thể, cũng không có nói không thể cùng khác trường học hợp tác, nói trắng ra là, chính là lại chui quy tắc lỗ hổng. Lạc sư sư ấp ủ một chút, cầm lấy mịt rổ phồn, môi đỏ hé mở. Linh hoạt kỳ ảo thanh nhã tiếng nói tức khắc từ mịt rổ phồn truyền ra, đạm mạc mở mịt cảm, như là một tầng sa chậm rãi phô khai. Cơ hồ là mở miệng nháy mắt, náo nhiệt hiện trường cùng phòng phát sóng trực tiếp, đều an tĩnh. Thật sự là quá dễ nghe. Theo chân bọn họ nghe qua âm luật có chút không giống nhau, cảm giác cũng không giống nhau. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không có đi chú ý cái kia ca tử, lẳng lặng theo âm luật bắt đầu chìm nổi. Tấn Nghiên Chi ánh mắt ám trầm nhìn lên trên đài người, trong đầu hiện lên một câu. Tính nếu xử nữ động nếu thỏ chạy. Như vậy an an tĩnh tĩnh ca hát tiểu làm tinh, là hắn chưa bao giờ gặp qua tiểu làm tinh, toàn thân đều mang theo một loại. Dường như dây tiếp theo liền sẽ nhanh nhẹn thành tiên mông lung cùng không thuộc về cái này thế gian mộng ảo. Theo bản năng tiến lên một bước, tay chậm rãi vươn đi. Thực mau phản ứng lại đây, kiềm chế chính mình động tác, đáy mắt một mảnh đen nhánh, tràn đầy đẩy ra lốc xoáy. Tiểu Lam Tinh càng ngày càng lóa mắt, hắn đến lấy ra càng nhiều tinh thần tới nhìn nàng, không cho bất luận cái gì rồi bỏ tới gần. Nàng là của hắn, chỉ có thể là của hắn. Mọi người chính đắm chìm tại đây mỹ diệu tiếng ca trùng, thanh âm đột nhiên im bặt. Lập tức một cổ hỏa bốc lên tới. Nay liền hình như là người đang ở ăn cơm, có người thả cái phê, trong lòng ngạnh không được, nuốt không phải, phun cũng không phải, phi thường khó chịu. Sao lại thế này? Nữ vương quên tử. Không đúng, các ngươi cẩn thận nghe, vẫn là có thanh âm, chính là rất nhỏ. Ta vừa mới đem thanh âm phóng tới lớn nhất, đích xác còn có thanh âm, là nữ vương ở tiếp tục ca hát. Cho nên đây là có chuyện gì? Mịt rổ phồn hỏng rồi. Ta đi. Này cái gì rác rưởi mịt rổ phồn A, như thế nào thời điểm mấu chốt ra vấn đề? Nói đến thượng một hồi Hoàng Thiếu phía trước cũng trung gian mất tiếng hai lần, các ngươi phát hiện không có. Không nói còn không có cảm thấy, như vậy vừa thấy, ta đột nhiên âm mưu luận. Hoàng gia Tuấn cùng Mạc Cứu hai người càng là trực tiếp lạnh mặt, nhìn chằm chằm trên đài, biểu tình không tốt. Đê tiện, vừa mới chúng ta chính là bởi vì mịt rổ phồn vấn đề, hiện tại còn tới, khi chúng ta lúc trước nhận hạ liền dễ khi dễ sao. Chính là... Này thi đấu không công bằng, xê đại quá khi dễ người. Đi, chúng ta đi tìm hiệu trưởng, thỉnh hiệu trưởng cho chúng ta chủ trì công đạo. Ý gì đại học sinh tình cảm quần chúng xúc động, nữ vương các fan càng là phẫn nộ. Này đều chuyện gì à, mất công vẫn là cái danh giáo, như thế nào luôn ra loại sự cố này, lúc trước sân thi đấu cũng là, đây là chuyên môn khi dễ chúng ta nữ vương sao. Nếu thua không nổi, kia còn thi đấu cái gì. Sợ chúng ta nữ vương nói thẳng sao, dùng loại này không phẩm thủ đoạn. Bị hội. Xê đại lần này cần là không cho cái thuyết minh, đối xê đại cả đời hắc. Tránh ở trong đám người người nào đó, mặt giữ tợn và mèo. Chương 811 tùy thời tùy chỗ đều ở bị khắp nơi nhớ thương sư sư. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng vô ly ông thất thanh à, bọn họ căn bản không có chuẩn bị làm mịt rổ phổn thất thanh. Loại này quá rõ ràng sự tình, làm một lần hai lần là được, lại đến tuyệt đối sẽ hoàn toàn ngược lại. Bọn họ lại không phải kẻ ngu dốt. Cho nên ngay từ đầu chính là làm cho làm mịt rổ phổn thu âm ngẫu nhiên xuất hiện vấn đề, xử sướng người, mặc dù là sướng thực hảo, cũng sẽ xuất hiện một chút chạy trốn hoặc là có khí âm. Loại này không chỉ có sẽ không khiến cho người hoài nghi, còn có thể làm đối phương thua trận. Nhưng vì nói cái gì ống liền thất thanh? Nào xảy ra vấn đề? Còn có, kia mặt sau kế hoạch, còn có thể dùng sao? Dưới đài giám khảo cùng đài sau xê đại trận này người phụ trách đều sắc mặt khó coi không được, như thế nào lại đã xảy ra chuyện? Lúc trước đưa mịt rổ phồn thời điểm, kiểm tra hảo hảo. Ngay cả thượng một hồi thao tác gâm khống đài, đều thay đổi cá nhân đi, chính là sợ tái xuất hiện thượng một hồi như vậy vấn đề. Kết quả vẫn là tới. Sân thể dục thượng xem phát sóng trực tiếp mấy giáo hiệu trưởng các lão sư, cũng là sắc mặt khác nhau. Ý gì đại một đám người sôi nổi biểu tình bất thiện nhìn chằm chằm hướng xê đại, mặt ngoài hữu hảo đều không nghĩ duy trì. Có lẽ đổi cái học sinh, bọn họ không nhất định sẽ lớn như vậy phản ứng, nhưng hiện tại người này là Lạc sư sư. Bọn họ thập phần yêu thích, bản thân lại năng lực xuất chúng, đặc biệt ưu tú hảo hải tử, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần bị như vậy nhằm vào, tuy là lại hảo tính tình người, cũng nhịn không nổi. Hoàng hiệu trưởng, không biết quý giáo đây là có ý tứ gì, chúng ta y lìa đại không biết khi nào có đắc tội qua quý giáo. Đan Mân dẫn đầu mở miệng, một chút không nguyện chuyển. Châu viện trưởng cũng đi theo hỏi, ta cũng tò mò, liền tính là chúng ta y lìa đại cùng quý giáo có xích mích, như thế khó xử một nữ hài tử, này khí lượng cũng quá nhỏ. Hoàng hiệu trưởng này sẽ quả thực là có khổ nói không nên lời, hắn một cái thời thời khắc khắc nghĩ đào giác lạc sư sư người, sao có thể sẽ nhằm vào nàng. Phùng nàng đều không kịp hảo sao. Nhưng cố tình, cũng không biết là cái nào ngu xuẩn, cho hắn làm ra tới nhiều chuyện như vậy, đáng chết. Trong lòng tức giận đến muốn chết, ngoài miệng lại lập tức giải thích, chư vị hiểu lầm, ta đối lạc sư sư đồng học vẫn luôn thực thưởng thức, còn nghĩ làm nàng tới chúng ta trường học làm trao đổi sinh. Ta tưởng này trong đó nhất định có hiểu lầm, như vậy, chúng ta đại gia cùng đi hiện trường nhìn xem như thế nào, các ngươi yên tâm, ta nhất định cấp lạc sư sư đồng học một công đạo. Thạch hiệu trưởng thấy đối phương bộ dáng, cũng minh bạch, đích sắc không phải hắn ý tứ. Nhưng ngược lại càng thêm cảnh giác lên, cư nhiên tưởng đào hắn học sinh. Bất quá hiện tại vẫn là trước giải quyết trước mắt sự quan trọng, lập tức gật đầu. Mặt khác tam giáo người thấy thế, vội vàng đuổi kịp. Lần này năm giáo lít, sợ là muốn đánh vỡ kỷ lục, ra một cái quét ngang sở hữu sân thi đấu người. Ý lìa đại thật là đi rồi cẩu xì vận. Cái kia lạc sư sư cũng là thật làm cho bọn họ kinh ngạc cảm thán, mặc dù là bởi vì nhà mình học sinh cùng nàng có chút cọ sát, tuy rằng tức giận nhà mình học sinh, minh bạch lạc sư sư là thai bay vạ gió, cũng khó tránh khỏi có chút giận chó đánh mèo sư đại chúng người. Một đường xem xuống dưới, đều chịu phục. Thật sự quá ưu tú. Đưa một người mỗ một cái phương diện ưu tú, có lẽ sẽ dẫn nhân chú mục khen, nếu là rất nhiều cái phương diện đều ưu tú, kia liền chỉ còn lại có kính nể cùng tán thưởng. Âm nhạc sân thi đấu này sẽ không khí thực căng chặt. Trận này giám khảo lão sư đều là C đại âm nhạc hệ lão sư, tuy rằng đều cảm thấy vừa mới lạc sư sư sướng ca thực kinh diễm, nhưng thân là C đại người, như thế nào đều phải giữ gìn C đại thể diện, cũng là trong lúc nhất thời kéo xuống mặt tới xin lỗi. Hai bên chi gian, liền rằng co lên. Tấn Nghiên Chi chiều trở về Nam Tinh đưa mắt ra hiệu, Nam Tinh lập tức bài trừ đám người. Thực mau. Một đám hắc y rìa bảo tiêu đi vào tới. Chương 812 Tú ân ái bị chết mau. Cầm đầu hai người dọn một cái vừa thấy liền rất thoải mái xa hoa ra ghế, ở bọn họ phía sau, có hai người nâng bàn nhỏ. Lại mặt sau người, trong tay đều phủng một cái tinh xảo hộp. Nhân số không ít, lại khí thế cường thịnh, lập tức dẫn phát rồi mọi người chú mục. Đây là muốn làm cái gì? Bọn họ không phải đi theo lạc sư sư tới bảo tiêu sao? Kẻ có tiền chính là không giống nhau, hâm mộ. Ta nếu là cũng như vậy có tiền thì tốt rồi. Chờ mong chính mình có tiền, còn không bằng chờ mong gả cái kẻ có tiền, này còn tới đáng tin cậy chút. Cũng là. Mau xem, bọn họ lên rồi. Một đám bảo tiêu đi lên sân khấu, đem ghế dựa đặt ở mặt trên, lại đem cái bàn phóng tới ghế dựa phía trước. Tấn Nghiên Chi ôm trầm nhà mình tiểu làm tinh, ngồi ở ghế trên, thanh âm trầm thấp, ăn trước điểm đồ vật, vội lâu như vậy, nghỉ sẽ. Vốn là ghế đơn, hai người ngồi vừa vặn không có một tia khe hở. Lại cũng không sẽ cảm thấy bất luận cái gì không khỏe. Tấn Nghiên Chi lấy quá bảo tiêu bưng hộp, mở ra, giống nhau lấy ra bên trong đồ vật. Tiểu điểm tâm, tô bánh, đỏ rực dâu tây, mượt mà quả nho, tinh ánh dịch thấu nho, hoàng cam cam quả xoài. Tất cả đều là lạc sư sư thường ăn, bãi đầy một bàn nhỏ. Nhìn thập phần mê người. Ta là nữ vương duy phấn, nhưng là hiện tại ta muốn làm chính phủ phấn, quá có ái. Không nghĩ tới đại lão nhìn lạnh như băng, đối nữ vương lại như thế cẩn thận. Này đó vừa thấy chính là sớm bảo người chuẩn bị. Quá có tâm. Ngoa tào, mau xem hiện trường nữ vương các fan phát ở dưới đồ. Nị mạ, ta hảo ghen ghét ta. Mọi người đều chỉ cho rằng như vậy liền xong rồi. Kết quả bọn họ liền thấy lại vào được hảo những người này, đều nâng đại hào dương hành lý như vậy đại cái dương. Thô thô tính, ít nhất có mười mấy dương, sôi nổi phóng tới nữ vương các fan khu vực. Các vị vất vả, đây là tiểu thư cho đại gia chuẩn bị một chút tiểu tâm ý. Bên ngoài siêu thị đồ vật không thế nào đầy đủ hết, hơi chút trì hoãn, hiện tại mới đến, làm đại gia đợi lâu. Đại gia tới xem có hay không hợp khẩu vị, không thích hợp nói, thỉnh nói cho ta cho các ngươi đổi. Nam Tinh một bên hủy đi dương, một bên tiếp đón mọi người, cũng không quên làm bảo tiêu cấp ý thì sinh viên đưa một ít qua đi. Ở đây đồng thời sửng sốt, nhìn kia mở ra cái dương, tất cả đều là nhập khẩu cao cấp đồ ăn vặt, còn có các loại vong hồng thực phẩm. Lúc này rất nhiều nhân tài nhớ tới. Lúc trước lạc sư sư đích sắc làm người cấp nữ vương các fan đưa ăn. Chỉ là này một đường xuống dưới xem mùi ngon, thế cho nên đem việc này cấp đã quên. Nữ vương các fan cũng không nghĩ tới, sẽ có như vậy ưu đãi, lập tức cảm động nước mắt thiếu chút nữa ra tới. Nữ vương như thế nào tốt như vậy a? Đúng vậy, quá lo lắng. Muốn khóc. Nữ vương các fan phủng phấn đầu cùng Nam Tinh đưa cho bọn họ đồ vật, nước mắt lưng tròng nhìn trên đài, khống chế không được hô to. Nữ vương, chúng ta ái ngươi. Nữ vương, chúng ta ái ngươi. Chỉnh chỉnh tề tề kêu gọi, áp chế sở hữu mặt khác thanh âm, vang vọng toàn bộ âm nhạc sân thi đấu. Lạc sư sư chiều các nàng so cái tâm, đang muốn nói tiếng cảm ơn, trong miệng liền bị uy một viên quả nho. Ta vừa mới thử qua, thực ngọt. Tấn Nghiên Chi động tác tự nhiên, biểu tình cũng nhàn nhạt, lại lăng là làm người quan sát cảm giác ghê răng. Quá ngọt. Này hai người thật sự quá ngọt. Quả thực phạm quý A. Lạc sư sư hưởng thụ nheo lại mắt, ăn ngon thật, nhìn đến trước mắt lại xuất hiện một viên, không chút suy nghĩ há mồm ăn xong. Động tác tự nhiên liền cùng uy nàng người giống nhau, dường như đã là tập mãi thành thói quen sự tình. Tiện sát một đám người. Đúng lúc này, hai người trên đỉnh đầu đèn đột nhiên rơi xuống. Sư sư, nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tú ân ái bị chết mau? Chương 813 luôn là ở đổi mới người khác nhận chi sư sư. Cẩn thận. Nữ vương. Lạc sư sư chính ăn nhà mình nghiên ca huy tới tiểu điểm tâm, liền cảm giác trên đầu có thứ gì rớt xuống dưới, phía dưới người còn đi theo hô to. Không thể hiểu được. Phi thường bình tĩnh một tay đè lại nhà mình muốn động nghiên ca, một tay vươn đi. Phản xạ có điều kiện thả chuẩn xác không có lầm tiếp được trên đầu rơi xuống đồ vật. Một cây sẽ biến sắc đèn dây tóc. Khẩn trương sợ hãi tâm đều nhắc tới người xem, tức khắc lâm vào quỷ dị an tĩnh. Hai mắt phóng không nhìn trên đài vân đạm phong khinh, trong miệng còn ở ăn đồ vật người, mãn đầu góc đều là. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm cái gì? Ngốc! Lạc sư sư xem cũng không xem trong tay đồ vật, trực tiếp ném đến một bên, giống như đó chính là cái rắc rưởi, căn bản không đem nó đặt ở trong lòng, tiếp tục chờ nhà nàng nghiên ca đầu uy. Bị khống chế ở trong góc người nào đó, đôi mắt sung huyết, tại sao lại như vậy? Nàng vậy mà một chút việc đều không có không nói, còn. Nghĩ đến vừa mới kia một màn, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hắn kỳ thật là đang nằm mơ đi. Phong phát sóng trực tiếp cũng là một mảnh hoảng hốt. Tuy rằng ta biết nữ vương thực khí phách, nhưng ta không nghĩ tới, nữ vương như vậy ngu bức. Không biết vì cái gì, nhìn dưới đài những cái đó há hốc một người, rất muốn cười. Ta nữ vương thật là không có lúc nào là không ở đổi mới người khác nhận chi a, tay không tiếp đèn quảng, cũng là độc nhất phân. Các ngươi có nhìn đến vừa mới đại lão biểu tình sao, cắp cắp ha, cười chết, hảo bất đắc gì à. Thấy được, vừa mới đại lão rõ ràng tưởng động tới, kết quả bị nữ vương cấp đè lại, cầu đại lão diện tích bóng ma tâm lý. Đại lão cũng là man khó, rõ ràng có thể bạn trai lực bạo lều anh hùng cứu mỹ nhân, lăng là bị mỹ cấp cứu anh hùng, cắp cắp ha, tuyệt. Tấn Nghiên Chi là thật sự cảm thấy chính mình hảo khó, loại này thời điểm, nên là hắn biểu diễn a. Cố tình. Ai, nói nhiều là nước mắt. Cầm lấy một viên quả nho lột hảo ra, nhận mệnh uy đến tiểu làm tinh trong miệng. Tính, như vậy cũng khá tốt, dù sao đều có thể làm đại gia biết, tiểu làm tinh là ai người, có khác cái gì ý tưởng không an phận. Bất quá. Nhìn mắt bị nhà hắn tiểu làm tinh ném ở một bên màu trắng đèn quảng, trong mắt hiện lên một mạt tám trầm. Này quá trùng hợp. Lúc trước mịt rổ phổn, hiện trường còn có cái đối tiểu làm tinh ác ý tràn đầy người, việc này tất nhiên không như vậy đơn giản. Nam tinh. Lão bản. Ở xảy ra chuyện thời điểm liền chạy vội tới dưới đài chờ nam tinh, lập tức tiến lên. Cho ta cha, ta đảo muốn nhìn, ai dám đụng đến ta người. Tấn Nghiên Chi bình tĩnh lột quả nho ra, mắt cũng chưa nâng một chút, trên người tràn đầy lãnh lệ. Đúng vậy. Nam tinh lập tức lĩnh mệnh, từ trong bao lấy ra một trương khăn tay, đem trên mặt đất ánh đèn bao ở nhặt lên tới, đây chính là chứng cứ. Nếu là đợi lát nữa kiểm tra ra tới, mặt trên liên tiếp có vấn đề, như vậy có thể từ này ánh đèn mặt trên vân tay, tìm được đầu sỏ gây tội. Lạc sư sư toàn bộ hành trình ăn đồ vật, toàn bộ một bộ không liên quan gì tới ta, ta không biết, đừng quấy rầy ta ăn cái gì bộ dáng, thập phần ngoan ngoan đáng yêu. Đặc biệt là ăn đến thư thái thời điểm, xinh đẹp con ngươi sẽ cong thành trăng non, đầy mặt hưởng thụ, đặc biệt nhận người. Đáng tiếc, bên người có một đầu mãnh hổ, dễ dàng không cho người tới gần. Hơn nữa, nữ vương cũng là nguy hiểm thực a, dám tay không tiếp đèn quản đâu. Uống điểm nước trái cây. Tấn Nghiên Chi bưng lên tiên ép nước chanh, uy đến miệng nàng biên. Không có gì biểu tình trên mặt lăng là làm người cảm giác tràn đầy đều là nhu hòa. Lạc sư sư ngoan ngoãn há mồm uống một ngụm, ôm tiểu hồ tể, vui sướng xoa nắn. Nay tiểu nhật tử A, thật là tốt đẹp. Hoa ở nhà mình nghiên ca trong lòng ngực, đang muốn dư vị một chút, đồng nhiên nhớ tới. Chương 814 bị toàn thể hâm mộ sư sư cùng nghiên ca. Đúng rồi, nghiên ca, có nguy hiểm. Vừa mới chuyên chú ăn, đã quên, tầm mắt xoay vòng, cái gì nguy hiểm tới. Tấn Nghiên Chi lột ra động tác một đốn. Nhìn về phía mãn nhãn nghi hoặc nhìn chính mình người. Không biết nói cái gì, tâm tình phức tạp. Lạc sư sư trước mắt, vươn tay, ở nghiên ca trước mắt quơ quơ, nghiêng đầu, nghiên ca, như thế nào lạc. Tấn Nghiên Chi, Tấn Nghiên Chi đem quả nho uy tiến miệng nàng, không có việc gì, nguy hiểm đã qua, còn muốn ăn cái gì? Quả xoài. Lạc sư sư quả nhiên bị rời đi lực chú ý, chỉ vào quả xoài, ngạo kiều nâng cầm lên. Tấn Nghiên Chi dùng tăm xỉa răng cắm một khối quả xoài, đưa đến miệng nàng biên. Lạc sư sư một ngụm ăn luôn, tiếp tục nói, dâu tây. Dây tiếp theo bên miệng xuất hiện đỏ rực dâu tây. Nho. Bên môi uy nhắc tới tử. Hai người, một cái niệm một cái uy, không khí hài hòa ngọt nghị, đều bị làm người hâm mộ. Ta nếu là có như vậy một cái bạn trai thì tốt rồi. Đại lao quả thực là trên đời tốt nhất nam nhân A. Ta quyết định, từ đây đại lao chính là cân nhắc hảo nam nhân có tiêu. Ai, quả nhiên ưu tú nữ hài đều cùng xuất sắc nam nhân ở bên nhau, không biết ta gì thời điểm mới có thể tìm được nữ vương như vậy bạn gái. Phía trước đừng nghĩ, nữ vương là độc nhất vô nhị, đại lao cũng là, này hai thêm lên chính là tuyệt vô cận hữu A. Thiên, bọn họ hảo ngọt ta, hâm mộ. Chúng ta không nên ở chỗ này, hẳn là ở xe đế. Thạch hiệu trưởng đám người đã đến thời điểm, nhìn đến đó là một đám người, biểu tình lược kích động nhìn trên đài, trong miệng còn nhỏ thanh nói cái gì. Đây là có chuyện gì? Đoàn người đứng bên ngoài vây, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Này không nên là không khí căng chặt sao? Ai? Hiệu trưởng các ngài như thế nào tới rồi? Lạc sư sư bởi vì ở trên sân khấu, vừa xem mọi núi nhỏ, thực mau liền thấy được cửa người, tức khắc tò mò hỏi. Nghe được hiệu trưởng tới, phía dưới người cũng lập tức hoàn hồn, sau này nhìn lại, tự động nhường ra một cái lộ. Thạch hiệu trưởng cùng hoàng hiệu trưởng đám người đến gần, thần sắc cực kỳ phức tạp. Nên nói như thế nào đâu? Nay sẽ lạc sư sư hẳn là bị ủy khuất, tâm tình khẳng định rất kém cỏi, lại vô dụng, cũng không phải là như bây giờ. Nhan nhã cùng người ngồi ở sân khấu thượng, còn đem sân khấu biến thành nghỉ ngơi điểm dường như, thật sự là có điểm sờ không được đầu óc. Đang muốn hỏi, Đan Mân trước một bước ra tiếng, ngữ mang tức giận, đem chúng ta lạc sư sư đồng học khí đến dùng ăn đồ ngọt tới phát tiết, tiêu trừ trong lòng khổ, xê đại thật đúng là làm tốt lắm. Đối với đại bộ phận nữ sinh tới nói, thất tình hoặc là không vui, đều thích đi ăn đồ ngọt hoặc là ăn một bữa no nê. Như vậy sẽ thực mau tâm tình biến hảo. Cho nên Đan Mân đương nhiên liền nghĩ như vậy. Cũng cho là như vậy. Bị gián tiếp dôi hoàng hiệu trưởng đốc. Còn có thể như vậy. Theo tới các hiệu trưởng lão sư, đều hai mặt nhìn nhau, này vẫn là lần đầu tiên nghe nói ăn đồ ngọt có thể tiêu trừ trong lòng khổ. Nay cũng không trách bọn họ, rốt cuộc đều thượng điểm tuổi, đối người trẻ tuổi cách sống tự nhiên không thế nào hiểu biết, có sự khác nhau. Đan Mân xem bọn họ một cái hai cái đều không có phản ứng, bất mãn chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đi lên sân khấu. Sư sư đồng học ngươi yên tâm. Lão sư nhất định giúp ngươi thảo cái công đạo, tuyệt không làm ngươi chịu này ủy khuất, ngươi đừng thương tâm liền ăn uống quá độ, đối thân thể không tốt. Nàng không phát hiện, lúc trước câu kia, khiến cho mọi người trầm mặc. Lại đến, tức khác trở nên càng thêm một lời khó nói hết. Nhưng thật ra lạc sư sư, mê mang chớp chớp mắt, ta không thương tâm nha. Đan Mân như thế nào sẽ tin, lập tức càng đau lòng, nhìn xem, này thật tốt hải tử a, như thế kiên cường. Mọi người, cầu phiếu phiếu, phiếu phiếu, phiếu phiếu. Chương 815 nữ vương thoạt nhìn là yêu cầu người xuất đầu bộ dáng sao. Hảo hài tử, đừng cậy mạnh, có lao sư ở. Nàng nhất định phải cấp như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử một cái công đạo, dựa vào cái gì như vậy khi dễ bọn họ học sinh, liền bởi vì nàng quá ưu tú sao. Khi nào ưu tú cũng là một loại tội lỗi. Cam tức nhìn dưới đài xê đại đoàn người, hoàng hiệu trưởng, chuyện này nếu là không cho cái cách nói, không cho đầu sỏ gây tội ra tới cho chúng ta lạc sư sư đồng học trước mặt mọi người xin lỗi. Ta Đan Mân cái thứ nhất không đáp ứng. Đan Mân khí chàng toàn bộ khai hỏa, tựa như che chở gà con lão mẫu thân. Dưới đài từ đầu nhìn đến đôi người xem cùng phòng phát sóng trực tiếp người, biểu tình càng thêm phức tạp. Bọn họ nữ vương, thoạt nhìn là yêu cầu người xuất đầu bộ dáng sao. Tay không tiếp đèn quản, hiểu biết một chút. Hãn. Xê đại nguyên trước tiên ở chàng người, tuy rằng cũng cảm thấy đối phương thật sự là thật không hiểu biết bọn họ học sinh, bất quá rốt cuộc đối lý. Đặc biệt là cái kia đèn quản sự tình. Này nếu là thật đem người cấp tạp tới rồi, kia khẳng định sẽ bị thương, đến lúc đó tình huống sợ là càng thêm nghiêm trọng. Liên quan bọn họ xê đại cũng sẽ đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, liền không có phản bác Đan Mân nói, nhưng tâm lý thật sự là nghẹn quất. Thạch hiệu trưởng đám người đối kia cái gì quá mức thương tâm dùng ăn tới phát tiết vẫn là không lớn ghét đến, nhưng này không ngại ngại tán đồng Đan Mân nói. Hoàng hiệu trưởng, tới thời điểm ngươi đã có thể đáp ứng quá, sẽ điều tra rõ ràng cho chúng ta một cái cách nói. Đúng vậy, Hoàng hiệu trưởng. Việc này nói lớn cũng đại, nói nhỏ cũng tiểu, nhưng ta tưởng quý giáo cũng không muốn lưng beo như vậy một cái khi dễ học sinh thanh danh đi. Lạc sư sư đồng học, ngươi không phải sợ, lần này là bọn họ sai, các lão sư là tất nhiên không cho ngươi chịu ủy khuất. Hoàng đồng học cùng Mạc đồng học cũng là, các các ngươi phía trước mịt rổ phổn vấn đề chúng ta cũng sẽ tra cái rõ ràng, không cho các ngươi không duyên cớ bị này phân hủy khuất. Đột nhiên Hảo cảm động, có như vậy lão sư, Hảo hạnh phúc à, ta năm đó vì cái gì không phải y lìa đại. Ta muội muội sang năm liền phải thi đại học, ta nhất định phải làm nàng tuyển báo y lìa đại. Ta bị y lìa đại các lão sư gom phan, như vậy vì học sinh lão sư, mới là chân chính Hảo lão sư à, hối hận chính mình không có cơ hội này trở thành y lìa đại một viên. Vừa mới đã cùng biểu đệ nói, làm hắn sang năm khảo thí nhất định phải khảo y lìa đại, thuận tiện đem phòng phát sóng trực tiếp an lợi cho hắn, làm hắn xem này có tình có nghĩa một màn. Hảo xảo, ta cũng đem phòng phát sóng trực tiếp an lợi cấp gia tộc đàn, làm thân thích nhóm có còn không có đọc đại học đều phải đầu tuyển y lìa đại. Y lìa đại này một đợt, thu hoạch vô số khen ngợi. Có thể vì một học sinh đã chịu không công bằng đãi ngộ, trực tiếp tự mình ra trận ngạnh cương, nơi trốn đều giữ gìn. Ở cái này ích lợi cùng nhân tế quan hệ vì thượng xã hội, rất khó đến. Hùng chi này hai trường học đều là trăm năm danh giáo, lại ở cùng cái địa phương, quan hệ thực không tồi. Các giáo hiệu trưởng còn đều sẽ định kỳ tụ hội, tổ chức các loại tọa đàm sẽ giao lưu hội, duy trì đại gia chi gian hữu hảo lui tới cũng là tăng lớn lẫn nhau gian liên hệ. Vì một học sinh, như vậy công nhiên kéo ra, kỳ thật không quá sáng suốt, dễ dàng phá hư một cái cân bằng. Chẳng sợ cái này học sinh lực ảnh hưởng đại thân phận không bình thường, muốn xử lý cũng nhiều sẽ là lên tới. Thiên bọn họ lại một khắc cũng chưa tính toán làm học sinh nhẫn, mặc dù trong đó có chút người ngoài không biết suy tính, cũng đủ để biểu lộ nhân ra thái độ. Bọn họ học sinh, dựa vào cái gì chịu ngươi này bị khuất. C đại hoàng hiệu trưởng quả thực muốn đầu trọc, lau cái chắn hãn, trịnh trọng tỏ vẻ. Thạch hiệu trưởng, các vị, các ngươi biết đến, tới trên đường ta khiến cho người đi điều tra, chờ đến kết quả ra tới, ta tất nhiên cho các ngươi một cái vừa lòng công đạo. Chương 816 sư sư, ta liền thích tiền cái này tục khí đồ vật. Trong lòng khổ, hắn rõ ràng là nghĩ làm C đại nổi danh một đợt, vì năm sau chiêu sinh đánh quảng cáo. Thuận tiện đang ngẫm lại biện pháp xem có thể hay không đem lạc sư sư đồng học cấp quải đến bọn họ C đại tới. Kết quả vì người khác làm áo cưới, tức giận A. Cố tình này vẫn là chính mình trường học người một tay thúc đẩy, càng khí. C đại mấy cái bình thẩm nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, hiệu trưởng đều nói như vậy, nói rõ chính là ở nói cho bọn họ, lần này tuyệt không bao che, không chỉ có không bao che, còn muốn công khai xin lỗi. Trong lòng hối không được. Nếu là ngay từ đầu bọn họ không vì kia một chút không nên tồn tại mặt mũi rằng có phải hay không sự tình phía sau liền có thể tránh cho. Cái này một cái lộng không tốt, C đại thanh danh, liền thật sự hủy hoại. Hiệu trưởng, chúng ta đã ở điều theo dõi, thỉnh chờ một lát, thỉnh chờ một lát. Trận này người phụ trách vội vàng đứng ra, thấp thỏm nói, trong lòng cũng là khẩn trương không được. Ở hắn buổi diễn bên trong, lặp đi lặp lại nhiều lần ra vấn đề, hoạt động lúc sau, hắn sợ là cũng chạy không thoát xử phạt. Lạc sư sư ôm tiểu hồ tể hoa ở nhà mình nghiên ca trong lòng ngực, mê mang nhìn một màn này, lẩm bẩm tự nói. Ta có chịu ủy khuất sao? Ta như thế nào không biết? Ly rất gần, nghe xong cái rõ ràng Tấn Nghiên Chi. Ngươi không ủy khuất, tay không tiếp ánh đèn còn hành. Loại này vũ lực giá trị, ai dám làm ngươi ủy khuất? Hơn nữa,